một anh bạn có nhờ tôi làm hồ sơ để mở một công ty cổ phần, và dù tôi cùng góp vốn, tôi nhận lời, đồng ý xin một chân thành viên của công ty. Văn phòng của công ty được đặt ở một tòa nhà anh bạn tôi đã xây trước đó mấy năm, ở thành phố Biết, mảnh đất này gần một đơn vị ca, sau này tôi mới biết, trước giải phóng nó là bãi đất hoang, đối diện nghĩa địa cũ của bệnh viện 7B, trước giải phóng là bệnh viện của quân đội chế độ cũ, nơi họ chôn xác chết vô thừa nhận, những người lính phía bên kia Việt Cộng sau biến cố Mậu Thân 1968. Trước đó khi san lấp mảnh đất này, những người thi công đã móc lên rất nhiều xương cốt, được quấn sơ sài, nhiều bộ hài cốt không toàn vẹn, 4-5 quan tài, cùng khá nhiều tiểu sành có xương cốt bên trong. Khi làm móng ngôi nhà này, anh bạn tôi có móc lên thêm 3 bộ hài cốt và 2 quan tài, trong đó một quan tài nằm giữa ranh giới đất với một ngôi nhà kế bên, nằm 2/3 dưới móng ngôi nhà bên cạnh và 1/3 phía bên này. Do bên nhà kia không đồng ý cho đào và lấy chiếc quan tài này lên, nên anh bạn tôi đành chấp nhận để nguyên trạng và xây dựng tiếp phía trên. Đó là một sai lầm, ngôi nhà xây rồi đập, sửa rồi xây biết bao lần, bao năm, tới tận bây giờ vẫn chưa hoàn thiện 100%. Ngôi nhà này bạn tôi làm khách sạn kiêm văn phòng công ty, và để 2 phòng để ở. Nếu theo khái niệm đất nghịch, hay đất giữ, thì mảnh đất này đúng khái niệm đất nghịch, công việc luôn không suôn sẻ, nội bộ luôn xáo trộn, và vô số hiện tượng quái đản thường xảy ra. Trong một lần được nghỉ dài ngày, tôi ghé qua đó, ban đầu chỉ là xem công việc làm ăn, nhưng thấy nhiều chuyện bất thường ở ngôi nhà nên tôi quyết định ở lại vài ngày xem sao. Ngôi nhà thiết kế khá hiện đại tại thời điểm đó, gồm 1 trệt và 4 lầu, tầng trệt làm phòng khách, sảnh, quầy lễ tân, khu phụ. Từ tầng 2 lên mỗi tầng chia làm 5 phòng với đầy đủ tiện nghi và khép kín, dùng làm phòng nghỉ cho khách sạn và 2 phòng cho chủ nhà. Ban đầu tôi nghỉ ở căn phòng thứ 2 của gia chủ, tối rảnh tôi thường hỏi chuyện mấy chú em lễ tân, và 2 bảo vệ khá lớn tuổi, chia 2 ca ngày và đêm. Lúc đó là đầu tháng 6, thời tiết rất nóng, tôi đi công việc về khá muộn, tầm gần 12 giờ đêm, vừa ra khỏi xe tôi thấy khá nhiều người đang tụ tập ở cửa phía quầy lễ tân. Tôi bước vào, toàn nhân viên khách sạn và nhân viên công ty, vì anh bạn có xây thêm một dãy nhà nữa cho nhân viên công ty ở cách đó chừng 100 mét. Ở giữa sảnh chính có bộ đi văng, tôi thấy một cô gái đang ngồi, đầu cúi gằm, xung quanh có 1-2 anh con trai đứng ngấp nghé, vẻ mặt rất hoảng hốt. Tôi hỏi một chị làm vệ sinh phòng có chuyện gì vậy chị? Chị rụt rè nói, con nhỏ nhân viên bị nhập, anh ơi, nó bị 3-4 lần như vậy rồi, mà lần này nặng lắm, nó đập vỡ cả bình hoa ở ban thờ ông địa, rồi khóc và đòi ăn nữa. Nghe vậy tôi tò mò bước vào, ngồi xuống đi văng trước mặt cô gái móc thuốc châm lửa hút. Cô gái vẫn cúi gằm mặt, thỉnh thoảng hơi nghiêng mặt liếc nhìn tôi, mắt sắc lẻm và ma quái. Cô gái này bình thường tôi đã nói chuyện 1-2 lần, đó là một cô gái rất đẹp và lễ phép, tên em Ti. Tôi hỏi cô, em làm sao vậy em Ti? Im lặng không trả lời, đầu vẫn cúi gằm. Tôi đứng dậy, tiến đến trước mặt cô, lấy tay nâng cầm cô gái lên, nhìn thẳng vào cặp mắt đờ dại của cô và trợn mắt hỏi, mày là ai, ở đâu? Mày không nói tao cắt cổ mày ngay bây giờ. Miệng nói, tay tôi vớ lấy con dao gọt trái cây ngay trên mặt quầy lễ tân, thả tay khỏi cầm cô và túm lấy cổ cô gái. Tay tôi lạnh toát như sờ vào xác chết. Cô gái vội đưa tay vái tôi lia lịa, miệng lắp bắp, chú ơi, con xin chú, giọng ồm ồm của đàn ông và díu lại. Tôi nhiều lần trục vong và gặp những trường hợp kiểu này nên tôi không cần thử, người ta thường thử bằng cách dí thuốc lá hay cây nhang vào người bị vong nhập không cho người đó nhìn thấy. Nếu người đó giật mình có phản xạ, thì đó là giả vong nhập, người bị nhập không có chút phản ứng nào khi bị bỏng như vậy. Người bị nhập họ nói đúng tiếng của người chết, nếu đàn ông thì tiếng đàn ông, đàn bà thì tiếng đàn bà, con nít tiếng của con nít, với một giọng nói rất khó khăn, 2 hàm răng nghiến vào nhau, chứ không rành rọt rõ ràng như nhiều clip tôi xem trên mạng. Họ nói như cố dặn ra, rất mệt nhọc và lưỡi líu lại, chân tay co quắp, nghều ngào nhìn rất sợ, mắt trợn trừng hoặc liếc láo liên nếu vong nói dối và đòi hút thuốc, hay uống rượu, những thứ họ hay dùng khi còn sống. Tôi hỏi cái vong, mày là ai, ở đâu? Phải khai thật không tao đè mày xuống đóng đinh vào sọ mày cho mày nằm im muôn đời luôn. Tao từng bẻ răng những vong người Hoa người Cam còn mạnh hơn mày nhiều. Tôi từng chụp một vong người Hoa ở Campuchia. Vong này mạnh và kinh tới nỗi ly nước của tôi trên bàn nó làm sao mà thành ly nước cống, vừa tanh hôi vừa đen xì. Thấy tôi kinh quá, nó cười sằng sặc. Cách chụp vong dữ này tôi làm rất đơn giản, không phải lễ lạt, cầu cúng, bùa chú gì. Bọn tôi đè nó xuống, nó rất khỏe, và thở ra mùi rất thối, trói quỷ xuống bằng dây rơm bện. Và 3 anh em đứng dàn hàng ngang, hỏi nó đi hay ở, rồi kê súng vào mang tai nó xả cả băng đạn, mới 1 thằng bắn, nó đã bay mất dạng luôn, đái ướt cả quần, tới giờ không dám quay lại nhập, gần 20 năm rồi, còn vong cam cũng vậy, đốt lửa nó đọc gì đó trong miệng và phun phì phì như rắn làm tắt cả ngọn lửa mà thầy Pháp đốt lên để dọa nó. Tôi chỉ đến bên, rút súng lên đạn xoạch xoạch kê vào đầu nó như đội thi hành án bắn phát nhân đạo vào tử tù và quát, mày đi không, một, đoàng, hai, đoàng, sứ tóc, chưa tới phát thứ ba nó hét một tiếng chói tai và thăng mất dạng. Không dám quay lại, dù trước đó nó nhập phá cả một gia đình người Cam gốc Việt tại Tô Nồ xếp suốt mấy năm trời, làm họ hỗn đốn và có người dở điên dở dại, bao thầy tới không chụp được nó là vong ái nam ái nữ, người nam gọi là BD, tự tử chết đuối tại hồ từ khi 19 tuổi, nó ngang ngược công khai cả tên tuổi địa chỉ của nó cách đó khoảng 20 km, tự tử chết năm 1963, nó nói đang tu luyện sắp thành quỷ, vậy mà hai phát K-54 sượt qua đầu, trốn mất dạng luôn không phải xin xỏ, dỗ dành năn nỉ gì nữa, và không quay lại tới giờ, vong đó vẫn im lặng cúi đầu. Tôi bảo thằng em Lễ Tân, em, lên phòng anh xách cái ba lô đựng súng của anh xuống đây, tao xem thằng này dữ dằn tới đâu, hôm nay tao bắn nát sọ mày xem mày bảnh cỡ nào, tôi hét to dọa nó, thằng em Lễ Tân chưa kịp đi thì vong đó vội xin rối rít, thôi thôi, con xin, và quỳ sụp xuống, nước dãi chảy lòng thòng. Nó khai rõ tên tuổi và nơi ở. Nó ở gần đó khoảng 3,4 km bị tàu hỏa chở hàng tông chết năm 17 tuổi, 1974 chưa giải phóng, do lúc đó chiến tranh loạn lạc nên không ai nhận xác, nó thành xác vô thừa nhận và được chôn ở nơi này, nó bị mất một nửa mặt và một bên chân, thảo nào khi tôi nhìn vào mặt nó thì một bên mắt nó cứ đung đưa như quả lắc và một bên mắt trợn trắng, nó xin tôi một chiếc gậy để chống tôi đã bảo người nhà anh bạn đốt cho nó cả con mắt giả làm bằng giấy bồi, một bên chân giả, một cây gậy. Và rất nhiều quần áo, tiền mã rồi nó xin được ăn vì bị bỏ đói đã lâu, người nhà nó một số vượt biên một số chết trong loạn lạc, nên không ai chăm nom cúng kiếng gì tôi đã qua tận nơi nó nói nhà nó đó là một khu xóm lao động gần ga xe lửa, không còn dấu vết xưa chỉ còn cây cóc rất to nó nói nhà nó kế bên cây đó, giờ không còn, chỉ có một căn nhà mới xây của một cặp vợ chồng trẻ làm công nhân của khu công nghiệp gần đấy, họ nói mua mảnh đất này chỉ có giấy viết tay của một chủ đất được sở hữu mảnh đất đó sau năm 1980. Cây cóc nằm trong một bụi cây rậm rạp họ phải dọn dẹp, vì cây to họ không muốn chặt bỏ mà để lại, cây cóc ít khi có quả, nếu có cũng không ăn được vì trái thường bị thối một nửa và rụng, khi bảo nhân viên đi mua đồ ăn về cho vong đó ăn, nó ăn rất khỏe, tới ba gói xôi to, một suất gà tần, năm trứng vịt lộn, uống hết một chai nhỏ La Vi rượu, hút ba điếu thuốc và chào tôi rồi tập tễnh bước ra cửa khách sạn, ngã nhào vào bụi hoa sói. Khi cô nhân viên lồm cồm đứng lên thì ngơ ngác nhìn quanh. Không hiểu sao mọi người đứng xung quanh nhìn mình vào giữa đêm, cô không hiểu gì, không nhớ gì, và không thể ăn tới hai ngày sau vì bụng no cứng luôn. Tôi ở đó thêm mấy ngày, và tận mắt nhìn nhiều việc lạ xảy ra sau đó. Ban ngày thì tôi thường thấy những dấu chân ướt đi từ toilet phía dưới lên phòng trên, khi thì dấu chân vào phòng tôi, khi thì rẽ sang các phòng bên cạnh, có lần cả hai dấu chân như một người lớn dắt theo một trẻ em, khi thì dấu chân như bị mất một nửa, và dính cả bùn đất. Mà xung quanh lẫn trong khách sạn không có chỗ nào có bùn đất hay ruộng vườn gì. Chị dọn phòng còn nói, ở một căn phòng trên lầu 3, cứ đóng cửa tủ lạnh thì một lúc sau cửa tủ lại tự mở ra, và luôn có một chai nước bị uống dở để trên bệ cửa sổ. Dù trước đó phòng không hề có khách trọ, tôi chỉ nghe chị kể và không được chứng kiến. Tôi chỉ được chứng kiến một chuyện, hôm đó mưa và có một trận bóng đá trực tiếp lúc tầm 2 giờ hơn, tôi thức dậy định xuống sảnh xem bóng, thì thấy những dấu hiệu lạ, đôi giày tôi để dưới giường mất một chiếc. Nhìn vào gầm giường tôi thấy chiếc giày chỉ cách chừng 3/40 cm, tôi thò tay vào lấy, tay tôi chạm phải thứ gì đó như một bàn tay người, mềm và rất lạnh, tôi giật nảy mình vội cúi đầu nhìn vào gầm giường thì không có gì, đèn ngủ rất rõ là không có gì, tôi ra khỏi phòng rất băn khoăn không rõ mình vừa chạm vào thứ gì. Nhìn sang phòng kế bên thấy điện sáng bên trong chắc có khách ở, cửa sổ thì ba lớp ngoài lớp kính ra còn hai lớp rèm, một lớp rèm thưa hạ xuống lớp rèm kín được buộc sang hai bên. Nhìn qua cửa tôi thấy hai người đàn ông đang nhậu thì phải họ ngồi quay lưng ra cửa. Trên giường đối diện là chiếc bàn nhỏ của khách sạn. Phòng đôi nên có hai giường. Phía giường bên kia có một chú nhóc chừng 7-8 tuổi đang ngồi mặt hướng về phía hai người kia và tôi ở cửa sổ sau lưng họ. Chú đang cười, chắc thấy tôi, vì xung quanh ngôi nhà này được phủ kính và hành lang điện rất sáng. Tôi xuống dưới sảnh. Xem bóng, hai cậu nhân viên và anh bảo vệ già đang ngồi xem. Thấy anh bảo vệ nằm trên chiếc ghế lười xem bóng cùng hai cậu Lễ Tân. Tôi chọc anh nằm đó cửa sảnh thì đóng, xe khách để ngoài trộm nó bê hết giờ, anh cười nói, nay không có khách, trộm nó cũng ở nhà coi đá banh rồi, sếp yên tâm đi. Hết hiệp một tôi chợt như bừng tỉnh, anh bảo vệ nói nay không có khách, vậy ở phòng kế phòng tôi sao vẫn có người. Tôi nói với hai thằng em Lễ Tân và anh bảo vệ sự việc lúc nãy nhìn thấy, tất cả đều nói không có khách mà, có khi nào anh nhìn lầm không? Tôi vừa ngủ dậy, bia rượu không uống bao giờ, không lẽ mắt tôi hoa? Để chứng minh tôi rủ anh bảo vệ lên, nhưng căn phòng bên cạnh đúng là không có ai, tất cả vẫn gọn gàng, chìa khóa để ngay ngắn trên bàn, chỉ có mùi gì đó nồng nồng, tanh tanh trong phòng. Khi xuống dưới, hai thằng em và anh bảo vệ đã kể cho tôi nghe những chuyện kỳ lạ ở đó, như có lần cả mấy anh em đang ngồi thì có một gia đình hai người lớn và một trẻ em vào thuê phòng. Sau khi giao phòng 303 cho khách, thằng em xuống sảnh ngồi tán gẫu tiếp, thì có đờ ti gọi xuống, khách muốn gọi đồ ăn. Một thằng đi mua hộ khách và mang lên phòng đó thì chẳng có ai, tất cả ùa đi các phòng tìm thì đều không có khách. Một lần cũng đêm hai thằng em đang ngồi thì hai người đàn ông đi từ trên xuống, họ không đi ra phía cửa mà rẽ sang bên phía sảnh. Một thằng em chạy theo gọi, anh ơi, cửa ra bên này ạ, thì trong sảnh trống trơn, điện sáng trưng và, không một bóng người. Một lần thì một người đàn bà đi xuống vừa đi vừa than phiền là ồn ào không thể ngủ được. Rồi chị ta phăm phăm đi thẳng ra ngoài băng qua con đường trước khách sạn rồi, biến mất ngay bức tường rào đối diện, trước con mắt cả ba bốn người. Một lần giáp Tết hôm đó cũng ít khách, ba bốn người tụ tập ngồi hút thuốc và ăn hạt dưa, thì bỗng tất cả muốn chết ngất vì một người đứng lù lù giữa sảnh, không ai nhìn thấy người đó vào bằng đường nào, và lúc nào, đó là một người ăn mày, quần áo rách dưới bẩn thỉu, tả tơi, chìa bàn tay ra xin, dù rất hoảng sợ và bất ngờ nhưng mấy thằng em vẫn móc tiền lẻ ra cho người ăn mày. Không quên bốc thêm ít kẹo bánh và hạt dưa cho người ăn mày, người này chỉ gật gật đầu không nói câu nào, rồi đi ra ngoài, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi chạy ra nhìn theo người ăn mày, nhưng người đó như bốc. Hơi ngay sau khi ra khỏi cửa khách sạn, đèn đường rất sáng, và con đường thẳng tắp không một bóng người. Một lần vào ngày Tết, khách sạn không có khách, nhân viên đi chúc Tết về tổ chức ăn lẩu ngay ở sảnh có cả ông chủ, bạn tôi. Tất cả hơn chục người đang ăn uống, lúc đó mới chỉ tầm 8, 9 giờ. Bỗng một đoàn người trong khách sạn đi ra, ngang qua sảnh nơi mọi người đang ngồi, họ ăn mặc rách dưới tơi tả, có người còn khoác áo đi mưa, có người bế theo con nít, tất cả sững sờ trong giây lát và sau đó là sự hoảng sợ hỗn loạn. Những sự việc đều xảy ra vào đêm khuya hay tầm muộn muộn, 9, 10 giờ đêm, còn tôi, sau hôm đó 2 hôm, ngày hôm sau phải đi làm tiếp. Đang đêm tầm hơn 1 giờ, tôi chợt ngửi thấy mùi ê te nồng nặc và mùi tanh sộc vào mũi, tôi đứng lên rời máy tính. Rón rén mở cửa thật nhẹ nhìn ra ngoài, cuối hành lang có một người một chân cụt tới gối vẫn còn băng gạc trắng. Họ không chống nạng, dù tôi mở cửa rất khẽ, họ vẫn biết và quay đầu lại, dáng nghiêng nghiêng, nhìn về phía tôi bước hẳn ra ngoài hành lang và nhìn họ. Họ mặc một bộ đồ màu đen đã cũ rách, trên đầu vắt thứ gì đó như chiếc khăn rửa mặt, gầy khẳng khiu, một chân cụt tới gối vẫn còn quấn băng gạc trắng nhờ nhờ. Tôi bước chậm lại phía họ từng bước một khi chỉ. Còn chừng 5-6 bước chân. Họ bỗng thoát cái nhảy lên ngồi trên chậu cây cảnh ở góc hành lang ngay sau lưng họ, và ngồi với tư thế hai chân thả đung đưa phía dưới, thấy tôi vẫn tiến lại, chỉ chớp mắt họ biến mất rất nhanh, chỉ còn mùi ê te và tanh, hôi hôi, y như trong bệnh viện. Người tôi nổi gai và đổ mồ hôi, dù đã đối diện họ khá nhiều lần, nhưng vẫn có cảm giác rờn rợn. Giờ văn phòng công ty không còn ở nơi đó, tòa nhà đó gần như bỏ hoang vì đã quá hạn thế chấp vay vốn ngân hàng. Anh bạn tôi không muốn nghĩ tới căn nhà đó và ý định giải quyết nợ để lấy lại căn nhà, vì nhiều lý do, ngoài chuyện kinh tế thì còn nhiều lý do từ những điều quái lạ hay xảy ra ở đó. Cho tới giờ, xây suốt từ đầu những năm 2000 tới bây giờ vẫn chưa hoàn thiện, đêm đêm những tiếng đục đẽo, cào, cạo, lục cục leng keng như những người thợ hồ vẫn đang miệt mài làm việc trong đó vang lên, khiến những ai ở sát gần đều thấy khó hiểu và nổi gai ốc. Năm 1999 tôi ở Tây Ninh. Gần chỗ tôi ở có một cơ sở của một trại cải tạo trại tù những người tù thường gọi là trại lẻ, hay ca lẻ, đây là khu nhà cấp 4 giữa khu vực trồng tiêu và rừng điều bao quanh. Ở đây có khoảng hơn 20 phạm nhân, họ là những phạm nhân có án phạt ngắn, hoặc sắp hết hạn tù, những người phạm tội không nguy hiểm, họ ở đó làm công việc hái và trồng tiêu, và thu nhặt hạt điều, nơi này cách xa trại chính nên họ ở hẳn nơi này để lao động, có 4-5 chú em làm công tác quản giáo. Thỉnh thoảng tôi vẫn sang chơi với mấy chú em này. Một hôm tôi được chứng kiến một chuyện khá kinh khủng. Nơi này có người dân ở xen kẽ và làm rẫy cùng. Hôm đó một người dân sử dụng máy cắt cỏ loại nhỏ nhỏ đeo ở lưng có động cơ xăng và tay cầm để lia qua lại cắt cỏ. Do máy sử dụng lưỡi dao cắt, và không hiểu người kia sửa chữa thế nào mà bị lưỡi dao đang quay cắt đứt rời bàn tay trái đúng điểm đeo đồng hồ ở cổ tay, Khi nghe tiếng ồn ào tôi có chạy ra xem chuyện gì, thì thấy mấy cậu võ trang đang sơ cứu cho người dân, và họ gọi những phạm nhân đang lao động trong vườn tiêu gần đó, gọi thằng X nhanh nhanh, ban đầu tôi tưởng là một cán bộ y tế, nhưng không phải. Đó là một phạm nhân, chừng trên dưới 30 tuổi, không có dáng vẻ gì của một bác sĩ cả, anh này chạy tới sau khi nhìn sơ qua người bị nạn, anh mượn quyển sổ của cán bộ quản giáo, mở ra xé nhanh một trang giấy trắng, tôi nhìn kỹ thấy anh này ngửa mặt lên trời miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Rồi tay phải vẽ gì đó vô hình lên tờ giấy kia trong y như những cảnh vẽ mùa trong những phim trường hát ca ngày xưa, sau đó miệng vẫn lẩm nhẩm và gạt người đang sơ cứu ra, dán thẳng mảnh giấy kia lên cổ tay đứt của người bị nạn và tháo sợi dây cột giày một em võ trang vừa cột garo cầm máu, nói. Kể thì lâu, nhưng hành động của anh phạm nhân kia chỉ chừng chưa tới 15 giây đồng hồ, kỳ lạ một điều, vết thương ngừng chảy máu. Ai từng chứng kiến những vụ tai nạn như vậy có công nhận với tôi rằng, máu phun thành tia và garo cũng như sơ cứu là cực kỳ khó khăn không ạ? Vậy mà chỉ cần một tờ giấy dán thẳng vào vết cắt, các bạn hãy hình dung lấy dao cắt đôi một quả chuối và xé giấy đặt lên mặt phẳng của vết cắt, xin thề, đúng như vậy, đơn giản tới mức tôi, bàng hoàng ngơ ngác. Anh phạm nhân cầm tay một quản giáo xem đồng hồ và giục người nhà đưa đi viện nhanh và nhớ cầm theo bàn tay rửa sạch ướp nước đá để họ nối lại, anh luôn miệng nói, còn hơn 2 tiếng nha, còn hơn 2 tiếng đó, đi lẹ lẹ nha. Toàn bộ sự việc diễn ra rất nhanh, sau đó phạm nhân kia tiếp tục lầm lũi đi làm việc tiếp, trước bao cặp mắt bà con đang xung quanh ngơ ngác, trong đó có tôi. Ngay sau đó tôi túm chú em quản giáo hỏi xem anh phạm nhân kia đã làm gì, những gì chú em quản giáo kể với tôi khiến tôi ngỡ ngàng và hoang mang thật sự, về thế giới vô hình và huyền bí xung quanh, và cả khả năng của những con người xa lạ. Chú em quản giáo kể, phạm nhân đó là người Hoa Kiều, nhà ở đường NT, quận 5 TP. Hatexentimet, phạm nhân bị án phạt 5 năm tù vì tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, phạm nhân này rất hiền lành, sống khép kín và ý thức cải tạo tốt nên mới được đưa ra lao động tự giác ở điểm lẻ này. Trong quá trình cải tạo phạm nhân này được giảm án 3 lần, chỉ còn mấy tháng nữa là được về xã hội, lần này cứu người cậu quản giáo sẽ đề xuất xin cho được đặc xá trước thời hạn. Theo lời cậu em quản giáo nói, đây không phải lần đầu, anh ít tên phạm nhân này làm việc này, mà đây là lần thứ 3. Hai lần trước anh này cũng cứu một bạn tù khác bị dây cô doa máy bơm nước cuốn đứt 4 ngón tay, và một bạn tù khác chặt cây bị chặt phải tay. Những vết thương khi được anh X xử lý khi đưa vào viện đều làm các y tá và bác sĩ sửng sốt không tin vào mắt. Cũng như tôi khi chứng kiến sự việc lúc nãy, tôi thấy thật sự lạ lùng và cất công tìm hiểu. Buổi chiều khi các phạm nhân về nghỉ, tôi nhờ chú em quản giáo gọi anh X cho tôi được hỏi chuyện. Chú em vui vẻ ngay, nhưng khi nói chuyện với X thì anh này này chỉ ấp úng nói. Dạ, thưa ban, cái đó không có gì đâu, tôi phải giải thích, tôi không phải, ban, và không phải cán bộ quản giáo, tôi chỉ là thường dân thôi, và tôi rất tò mò, riêng tư thôi, về việc của bạn làm sáng nay, tôi không dám hỏi bạn bạn đã làm điều đó cụ thể thế nào, mà tôi chỉ muốn hỏi đó có phải một kiểu chữa bằng, bùa, chú, hay không thôi, bạn có quyền không trả lời câu hỏi của tôi nhé, anh này chỉ gãi đầu gãi tai, ấp úng với giọng ngọng nghịu của người Hoa, dạ. Dạ, thôi đến lúc nào em kể sau cán bộ nghe ạ, chục ngày sau, anh X được chuyển về trại chính và được xét đặc xá trước hạn. Tôi biết chuyện và nhân tiện phải đi TP Hatexentimet có công việc. Tôi ngỏ ý chở anh ấy về khi người nhà chưa kịp đón, vì tiện đường đi. Tôi biết nhà anh ở, và vài lần qua lại hỏi thăm nhau, thấy tôi thật tình và không có tà ý gì nên sau này anh X cởi mở hơn. Anh không e dè như trước và trong một lần ngồi cà phê tâm sự, anh đã bật mí cho tôi về điều tôi luôn băn khoăn. Đó là thuật gia truyền trong dòng họ anh, một dòng họ người Hoa Kiều, thuật đó bí truyền, người cha chỉ truyền lại cho một người con trong cả gia đình, kể cả gia đình có 10 người hay một người cũng vậy. Và khi hữu sự thì chỉ cần xé giấy và ngửa mặt lên trời gọi thái thượng lão quân nhân vật mà Tôn Ngộ Không đã đạp đổ lò luyện linh đan, và ăn trộm linh đan uống, sau đó vẽ hình chữ mã là con mã trong cờ tướng lên tờ giấy, với cách vẽ không giống như khi ta viết chữ nho, mà ngược lại có nghĩa là vẽ bốn chân rồi mới tới thân và bờm. Tôi không dành cách viết chữ nho nên chỉ đại khái vậy. Và nín thở đọc mấy câu thần chú rất đơn giản và rất nhanh, sau đó nín thở dán vào vết thương, nếu là buổi sáng, thì thuật đó có tác dụng tới 12 giờ trưa. Đây là câu trả lời cho tôi tại sao khi làm xong ít lại cầm tay cậu quản giáo và xem đồng hồ và nói còn hơn 2 giờ. Còn nếu vào buổi chiều thì thuật này có tác dụng tới 6 giờ lúc mặt trời lặn, ban đêm cũng vậy, nhưng khác hai điểm là ban ngày dùng tay phải dán giấy. Còn ban đêm dùng tay trái dán giấy, anh X rất quý tôi, nên còn cho tôi biết thêm cụ thể cả câu chú để đọc, theo anh nói câu chú này mới là quan trọng. Khi tôi hỏi để lộ thuật này cho tôi là người ngoài có sao không, A chỉ cười nói, có phải ai cũng biết và làm được đâu, quý A Hát như anh ruột nên không có dấu gì A Hát à. A Hát muốn nói với ai cũng không sao nhưng không nên nói cả lời chú, trừ người thân tộc của A Hát. Anh X đã mất sau đó 2 năm vì ung thư xương, anh mang theo bí mật của mình về với cát bụi. Tôi tôn trọng lời nói của anh, nên chỉ có thể nói những gì được nói. Và tôi thắc mắc ở đây có bạn nào cũng có thuật đó hay đã từng làm thuật đó chưa? Xin chia sẻ thêm cho tôi và mọi người cùng biết. Còn tôi đã thử đúng một lần, cho một người hoàn toàn xa lạ, đó là một bà cụ bị tai nạn từ máy ép mía ở Campuchia năm 2012. Bà cụ bán quán hàng ở đường 45 gần bệnh viện Chợ Giấy Campuchia, bà nói được tiếng Việt, tôi không biết bà có phải là người Việt không. Bà chỉ xoa xoa vào lưng tôi và nói, cảm ơn con, không đau nữa rồi, rồi các con chở bà vào viện. Những người xung quanh trước đó nhìn tôi như ngợm, sau đó ánh mắt họ chuyển sang sợ sệt giống như họ nhìn thấy ma quỷ xuống núi vậy. Tôi không biết giải thích điều này theo khoa học hay y học, toán học, nhưng tôi tin nó là sự thật. Năm đó, lần thứ hai tôi quay lại Lào, bọn tôi ở Nam Ê, Hủa Phăn, nơi này cách biên giới Việt Nam chỉ vài chục cây em đường chim bay, toàn rừng với núi đá trắng lởm chởm. Chúng tôi ở một yên ngựa, cách người Lào gọi điểm võng xuống giữa hai đỉnh núi, nhưng không phải thung lũng, nơi này không cao, phía sau lưng là Ban Say, và trước mặt là Sóc Ca. Ở đó có hai phung nhỏ, như bản làng của Việt Nam, với khoảng 30-40 nóc nhà. Một lần, buổi trưa, không có sương mù, tôi lấy ống nhòm quan sát những ngọn núi, khu vực xung quanh, tôi phát hiện ra gần thung lũng trước mặt phía Sóc Ca, bên đó không có người dân ở, chỉ có lốm đốm một vài nương rẫy dân trồng bí đỏ, một ngôi nhà sàn trơ trọi một mình. Quan sát thêm vài lần tôi thấy ngôi nhà còn khá chắc chắn, nhưng hình như bỏ không, không có dấu hiệu người ở. Ngày hôm sau, có nắng, tôi rủ thêm hai thằng nữa sang bên đó coi có gì mới mẻ không, hai thằng kia ok ngay. Nhìn qua ống nhòm thì gần, nhưng đi từ bên này qua bên đó thì khá là oải. Chúng tôi phải đi xuống dưới khe và trèo ngược lên. Gần tới nơi chúng tôi reo lên vui sướng vì thấy rất nhiều cây lê, trái to, rụng cả dưới gốc. Nhưng trước tiên vẫn phải vào nhà xem có người không, vì xung quanh đây là sườn thoai thoải rất đẹp và trông không có vẻ giống một nơi bị bỏ hoang lắm. Chúng tôi tới sát căn nhà, nhưng chưa lên vì theo phong tục của họ nếu nhà có chủ thì không được tự tiện lên thang khi chưa được phép. Mấy thằng đứng dưới à, hú một hồi. Chẳng có dấu hiệu đáp lại, quan sát nhanh cầu thang lên, tôi biết nhà không có người ở đã lâu, và lên sườn ta lui bên cạnh quan sát thì đúng là bỏ hoang thật. Thường thì nếu sang Lào, bạn nên đứng dưới thang gọi chứ tuyệt đối không tự tiện bước lên thang nhà họ hay lên phía sườn cao hơn để nghiêng ngó vào nhà họ, người Lào không thích điều đó. Khi biết chắc nhà không có người, chúng tôi bước lên thang, đó là một ngôi nhà sàn bằng gỗ, cũ nhưng rất chắc chắn và đẹp nữa, sàn phơi rất phẳng, kín, có cả hàng rào gỗ xung quanh. Tôi ngạc nhiên vì mọi thứ rất đẹp và hài hòa, đứng ở sàn có thể phóng tầm mắt bao quát được cả khu vườn lê phía dưới, và một cái ao nước, những cây ăn quả nhỏ mận, nhâu, view, rất đẹp, chứng tỏ ra chủ cũ không phải dạng vừa đâu. Bước vào nhà, cả hai cửa gỗ to nhà họ thường có hai cửa, một đằng trước và một bên hông với hai cửa sổ đều mở chỉ có một cửa đóng, căn nhà rộng và thoáng gió. Tôi thoáng rùng mình, khi nhìn xuống sàn gỗ rất phẳng và sạch sẽ, đó là một dấu hiệu không bình thường. Tôi ra hiệu cho hai thằng bạn, cởi giày ra, dù ngơ ngác vì nhà bỏ hoang nhưng chúng nó vẫn nghe tôi. Chúng tôi bước vào, nhà trống trơn, chia hai phần, một vách ngăn có cửa vào, nhòm vào trong, có hai phòng một cửa khép hờ, và một cửa đóng chặt, hai thằng kia định mò vào. Tôi ngăn lại ngay, giữa nhà là một sàn thờ khá to, trên có dán giấy đỏ và một bát nhang cũ. Tôi chắp tay trước ban thờ xin phép gia chủ vì nhà bỏ không nên tò mò ghé qua xem, ngoài ra không có ý gì dám phá phách hay lấy đi thứ gì. Một cảm giác hồi hộp. Nó giống như khi xâm nhập vào nơi ở của bọn Pốt và nằm rình chúng nó trở về rồi, bòm, vậy, nhưng tôi đổ mồ hôi lạnh, và căng thẳng khó hiểu, cảm giác lo lắng bất an, không riêng tôi, hai thằng kia cũng vậy, chúng tôi nháo nhác nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu, beng, rút quân. Xuống dưới cầu thang, một thằng thì thào vào tai tôi, ông thấy nhà này lạ không? Tôi thấy nó nặng nề sao ấy, tôi gật đầu đồng tình và không nói gì. Xuống gầm sàn. Bọn tôi chợt giật nảy hết người khi thấy người lạ thì một đàn gà trong đó bay, chạy, nhảy túa ra xung quanh tán loạn, kêu quang quác ầm ĩ. Bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau, ơ sao nhà hoang mà gà lắm vậy ta? Tôi thoáng nghĩ, có thể gia chủ vẫn còn qua lại đây để chăm nom vườn, vật, hoặc. Một thằng chui vào đống gỗ rơm cây củi tùm lum dưới gầm và reo lên sung sướng, chừng quá trời các ông ơi, tôi không để ý lắm, mà lững thững đi xung quanh căn nhà. nhìn ngó chỗ nọ chỗ kia. Lối mòn đi vẫn rõ ràng, cỏ chưa mọc nhiều, hàng rào xung quanh cũng vậy, chứng tỏ nhà này gia chủ chỉ mới bỏ cùng lắm là chục ngày, vì ở rừng, nhà mà bỏ hoang vài tháng thì khủng lắm, ban ngày người yếu vi còn chẳng dám vào, nó hoang lạnh kinh lắm. Tôi ra gốc cây lê, tìm một quả rơi dưới đất, chưa bị thối, lau vào quần rồi ngồi gặm, và mắt vẫn láo liên quan sát ngôi nhà và cả xung quanh. Hai thằng kia hí hửng đi xuống, bê theo một mũ trứng gà. Mẹ, trứng nhiều lắm ông ạ, toàn trứng mới, có cả trứng đang ấp. Cả gà con mới nở, bọn tôi nhặt ít mới về tối nhờ bọn nhỏ đít anh nuôi chiên ông ạ. Một thằng khoe, tôi lẩm bẩm bảo, mẹ, tụi mày lại ẩu, nhà có khi người ta còn ở đấy, ông ta biết là mang tiếng đấy, mà có khi trứng ấp nó sắp nở mẹ rồi, lấy ăn ra gì đâu. Một thằng nói, không, tôi biết chứ, trứng này mới mà vỏ chưa trơn. Rồi nó hí hửng rút dao găm chọc thủng vỏ trứng và mút, rồi khen, ôi trứng mới, ngon lắm. Tôi thấy lạ lạ trong người nên bảo hai thằng, thôi, nhặt ít lê rồi rút đi các bố, ở chỗ này tôi thấy ớn ớn sao ấy. Một thằng còn nhăn nhở, ma á, ông thì sợ đờ, gì ma mà ớn. Bọn tôi lếch thếch mò xuống lũng, quay về, tôi chắp tay xin họ mấy quả lê, mấy quả trứng, và xin thư lỗi nếu có gì không phải làm họ không đồng ý, rồi cả bọn rút. Tới chân lũng núi lội qua một khe cạn là qua bên kia lũng rồi leo ngược lên để về chỗ bọn tôi ở. Ba thằng ngồi nghỉ, gặm lê và rửa ráy mặt mũi, chợt một tiếng hé hé hé hê, kéo dài phía trên, ba thằng cùng giật mình nhìn nhau, con gì kêu lạ nhỉ. Do dưới đó thấp hơn nên không thể quan sát ngôi nhà bằng ống nhòm nên bọn tôi chỉ biết thắc mắc con gì kêu thôi, rồi cùng nhau leo núi quay về chỗ ở. Chưa tới 4 giờ chiều về tới nơi, nhìn thì gần mà đi qua lâu và mệt. Hai thằng kia mang trứng với lê về cho bọn ở nhà, chúng chí chóe ăn với nhau. Tôi lặng lẽ quay ra gốc cây, trèo lên soi ống nhòm sang căn nhà, tóc gáy và da gà tôi chợt nổi như rừng khi những gì tôi băn khoăn nó gần như có lý. Khi qua căn nhà, tôi kín đáo bẻ một cây nhỏ, khi ngồi xuống xỏ giày lúc ra cửa nhà, tôi gài cây đó xuống chân cánh cửa, khiến cánh cửa kẹt cứng, gió không thể đẩy được nó, trừ khi gió rất mạnh hay bão, và đẩy cánh cửa mở hẳn gần như gần chạm tường, nhưng bây giờ nhìn lại, hai cánh cửa gần như lúc ban đầu, khép hờ. Không hiểu có ai đẩy cánh cửa đó nhỉ. Tôi sang phòng Ban Nhôn, chính trị viên, kể chuyện ngày nay mò sang bên kia. Ban Nhồng ngồi nghe rồi lè lưỡi bảo tôi, còn lại các bố đúng là Việt Nam, đốt lửa hơ bom, bên đó, tà, dữ lắm đó, ôi cha ơi. Không tin há, ngày mai xuống hỏi Siêng Non coi phải không, bọn tôi đây có cho thêm bạc cũng không dám qua đó, tôi hoang mang lắm. Hôm sau tôi mò xuống Siêng Non, đó là một người Lào gốc Việt, dân tộc Nùng, Pơ Thê Phum, giống như xã đội trưởng dân quân ở Việt Nam. Siêng Non rụt cổ nghe tôi kể chuyện, rót rượu mời tôi với ngô nướng, rồi ê à kể, hố lối, các tướng không biết nên vuốt sâu hổ đấy, đây ai dám sang đấy đâu, qua lời anh kể, ngôi nhà đó có một cái tích kinh khủng. Đó là ngôi nhà của một sơn chàng thợ săn, rất giỏi, ngày trước ở bên Phum chứ không ở bên đó, anh này lấy vợ sinh được cậu con trai. Cậu con trai lên ba thì một hôm vợ anh trong lúc lấy củi từ đống củi vào bếp để nấu thì bị rắn độc cắn, không kịp cứu nên chỉ mất ngay sau đó. Anh thợ săn nuôi con được hơn năm thì một hôm sang bên Sóc Ca ăn đám cưới thì quen một cô gái bên đó. Cô này người Việt gốc ở Hòa Bình, qua đây từ nhỏ, rồi A thợ đưa cô gái về, không hiểu sao không tổ chức cưới xin gì. Ở nơi này chuyện như vậy rất khó chấp nhận, không hiểu có phải lý do đó không mà anh dọn nhà sang bên đó dựng căn nhà đẹp, nhưng cách biệt với dân Phum bên này. Một thời gian sau nghe bạn săn cùng anh nói, cô vợ mới sinh đôi được hai cô con gái. Gần năm sau đó ông ta biết tin hai cô con gái của A thợ bị yếu bệnh nên khó nuôi, gần tuổi mà vẫn phải nằm nôi, ăn cháo loãng và bú sữa mẹ, anh thợ thì buồn hay sao đó, từ một người khỏe mạnh, anh cứ gầy và xanh xao như lá, thỉnh thoảng mọi người có gặp cô vợ đi qua chợ bên này mua lương thực. Đó là một cô gái đẹp, đầy đặn hồng hào, gặp ai cô cũng cười nhưng ít nói chuyện với người khác, tới một hôm. Khi cô vợ anh thợ nói đi lấy thuốc cho con ở Sóc Ca theo lời cô ta thì buổi sáng tầm 9 phần 10 giờ có một ông già lạ hoắc cùng một chú bé tầm 9 phần 10 tuổi đột ngột xuất hiện ở dưới nhà anh thợ. Ông già người nhỏ đầu vấn khăn, vẫy gọi anh thợ xuống, chỉ một ngón tay vào trán anh rồi hỏi, có nóng không? Anh thợ hoảng sợ vì thấy toàn thân nóng rực. Ông già bảo anh, lên nhà, mở cái màn che nôi con anh ở ra xem. Anh thợ nghe theo lật đật lên mở màn ra xem. Hai đứa trẻ chỉ là hai mớ rẻ hôi hám quấn bó chứ không phải người, anh kinh sợ chạy xuống hỏi ông già xem tại sao. Ông già nói, yêu nghiệt nó trốn ở đây, đó là vong ma, may cho anh, nó mới luyện tới yêu, chưa tới quỷ, nên ta còn đến kịp. Rồi ông già bảo anh lên gom tất cả đồ của hai người lại đốt hết thật nhanh, chiếc nôi và hai mớ rẻ mang ra ngoài trời để, anh thở quính quáng làm theo. Khi mọi thứ vừa cháy xong, thì trời chuyển mây đen, ông già đùng đỉnh lên sàn nhà cùng cậu bé kia và hai cha con anh thợ, ông đưa cho anh thợ hai lá mùa dán vào cửa, vừa dán xong một lúc thì trời đổ mưa ầm ầm. Cô vợ bỗng xuất hiện trong khi cô nói mai mới về, cô vơ điên cuồng rít lên liên tục, nhưng không thể vào nhà, mà chỉ ở ngoài sân ngửa cổ gào. Gương mặt thì trắng bệch, nhưng thân và chân tay lại xám xịt, và trời mưa to như vậy nhưng cô này không hề bị ướt. Rồi cô lao xuống gầm sàn nhà, ông già cùng cậu bé xuống theo, rồi cả ba người đó phút chốc như tan biến, anh thợ sợ tới nỗi phải nổ súng gọi làng theo luật ở rừng. Khi nhà ai nổ ba phát súng thì một là báo có người chết, hai là cần sự hỗ trợ gấp, dân Phum và bản San vội đội mưa tới đưa hai cha con họ qua bên Phum. Anh ốm mê man tới 5 ngày rồi câm lặng không thể nói được nữa, và trở nên ngơ ngẩn. Tuy nhiên may mắn là cậu con trai không hề bị sao. Qua lời kể của cậu khi đó, là một đứa trẻ chưa được 10 tuổi, thì người mẹ kế rất lạ, hay kêu tiếng kêu giống tiếng vượt, nhưng người bố, là anh thợ kia vẫn hiểu, họ giao tiếp với nhau bằng tiếng kêu, và cô đó không ăn cơm chỉ ăn thịt gà sống, và không tắm bao giờ, buổi tối thì lạnh thế nào thì lạnh, cũng không dám ngồi gần ngọn lửa. Có lần vô tình lúc ngủ, cậu chợt tỉnh thì thấy người mẹ kế ngồi ngửa cổ như cười và hai tay ngoe nguẩy như múa, phía dưới chân là hai đứa em cậu đi lại siêu vẹo, nghiêng ngả, trông hình dạng chúng giống người, chỉ có hai con mắt là rất to. Tôi đã nhìn tận mắt, hai cha con họ, người con chạc tầm tuổi tôi, có nghĩa là câu chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng có một điều là, khi tôi đến ngôi nhà đó, nó như còn rất mới, không có vẻ như đã bỏ hoang từ lâu, và cây cỏ xung quanh cũng vậy, sàn nhà gỗ bỏ hoang mà vẫn bóng và sạch, đó là ngôi nhà đó có ma quỷ trú ngụ, một người già đã chỉ cho tôi điều đó. Tôi rất băn khoăn về tính thực hư của câu chuyện, nghe có vẻ hoang đường, nhưng được kể từ những người rất có uy tín, và nói dối hay dựng chuyện là điều kiêng kỵ của họ. Tôi cũng đã nhìn tận mắt hai nhân chứng của câu chuyện, họ vẫn còn sống. Tôi cũng đã lên tận nơi ngôi nhà đó, đây là sự vô tình, chứ nếu biết trước thì tôi đã chuẩn bị kỹ hơn và sẽ tới đó theo cách khác. Đó là những gì tôi đã nhìn thấy, và nghe thấy. Nếu bạn nào biết về câu chuyện này có thể cho tôi biết thêm ngọn ngành đầu đuôi. Năm 93 phần 94 gì đó bọn tôi qua đây, lúc đó nơi này còn vắng hoe, ruộng đồng bỏ hoang, cây cối trơ trụi. Bọn tôi tìm thấy căn nhà bỏ hoang ban đầu tưởng nhà, hóa ra chỗ nhốt bò cũ chui vào ở tạm. Cạnh đó có hai ba cây gì khá to giống cây sung, và một cây xoài to, gốc nhìn cổ quái lắm, trái nhỏ xíu chua lè. Từ chỗ bọn tôi quan sát rõ cả hai bên cầu, dưới xa cách đó chừng mấy trăm mét có một khu người dân ở, lúc đó vào tháng 6, 7 gì đó, nóng như giang, ban ngày phải chui xuống con sông nhỏ đầm như châu, tôi mới lên bờ, mũi nhiều kinh khủng. Bọn tôi tháo đạn ra lấy thuốc nghiền ra hòa nước bùn bôi cho khỏi mũi. Một đêm khi vừa dưới sông mò lên bờ, tôi chợt thấy loáng thoáng mấy bóng người ở phía trên chuồng bò bỏ hoang. Mới đầu nghĩ là người dân, thế nhưng ở đó dân ít ra vì khu đó vắng vẻ lắm, nên tôi cùng hai cậu em bò hẳn lên xem. Cả ba anh em đều thấy loáng thoáng vài ba bóng đen, nhưng không nghe tiếng nói, chỉ nghe tiếng cười rúc xích. Tôi băn khoăn nghĩ, hay trai gái làng ra đây thả diều, chăng? Mà tầm đó đang còn loạn, dễ gì nhỉ? Khi bò tới sát gần thì, im phắc, tôi mải quan sát xung quanh, khi nhìn lại đó thì không có ai cả. Một cậu em chỉ tay lên cây xoài nói nhỏ, nó lên cây rồi anh ơi, em bắn nhé. Tôi bảo không, bình tĩnh xem ai đã chứ, chăng lúc đó rất sáng nên bọn tôi không thể nhìn lầm được. Ba thằng lên hẳn chỗ mấy cây to, quan sát hết từ gốc tới ngọn, không hề có ai. Tôi thoáng rùng mình, bỏ mẹ rồi, nó, chiêu rồi các bố. Thằng em trẻ chưa gặp vụ này còn hỏi tôi, ai trêu hả anh? Thằng kia thì cười nhăn nhở, ma chứ ai, mày coi có thằng nào ở đó không, còn dân nó bị khùng đâu ra đây trêu để ăn đạn oan à? Tôi ngồi nhìn quanh quần một hồi rồi quyết định rút, thằng em lính bắn tỉa rút dao găm cười nhăn nhở bảo, từ đã anh, em leo lên làm ít xoài đã. Hai thằng tôi đứng dưới gốc tia xung quanh, vắng rợn người, thằng bắn tỉa trên cây nhảy xuống vừa xoa kiến vừa lẩm bẩm, mẹ, có ma thật anh ạ. Tôi hỏi nó mày thấy gì à? Nó bảo, em đang vít cành hái thì nhìn rõ ràng con nhỏ tóc đen dài ngồi vắt vẻo ngay bên cạnh nhìn em cười. Em cúi xuống thò tay rút dao quay lên thì không thấy nó nữa. Hái được một chùm thì kiến cắn qua lấy tay xoa kiến ở cổ thì chạm phải cái đờ. Gì lạnh ngắt mềm mềm ngay gần cổ mình. Ghê quá, tụt xuống thôi. Tôi ngửa cổ nhìn lên cây. Những tán lá tối sẫm ở những cành người có thể đứng được thì vẫn thấy là không có gì. Còn phía ngoài lá ôm tùm thì người sao đứng ở đó. Ba anh em ngồi tại chỗ gặm xoài nhìn ngó nghiêng, bất chợt, bộp, bộp, bộp, xoài trên cây rụng liên tục xung quanh, tất cả cùng giật mình bật dậy, vẫn không thấy gì. Gió thì không có, tôi bảo thôi, biến đi ma trêu đấy, vừa nói xong thì bụp, trên đầu, tôi vung tay chụp ngay trái xoài vừa rơi xuống đầu mình, tưởng xoài, hóa ra không phải, chỉ là một cục đất nhão, lúc này tôi thấy không ổn rồi, quyết định thúc hai thằng kia, rút nhanh. Bò xuống dưới được một đoạn, ba thằng dừng lại nghỉ chút, tôi bảo hai thằng, sờ xem trên mũ anh có bùn không, hai thằng ghé sát mặt nhìn ngó một hồi bảo, không có gì anh ạ. Rõ ràng khi đó tôi chụp được cục đất nhão mà, người tay thì chỉ thấy mùi như bùn, tanh tanh. Hai đêm sau, bọn tôi di chuyển xuống gần phía có nhà dân, ban ngày tôi quan sát bằng ống nhòm thấy có một ngôi nhà đổ nát, cách ngôi nhà chừng 100 mét có mấy mảnh gỗ cắm nghiêng ngả, như hàng rào. Lần thứ hai quan sát ngôi nhà tôi thấy rõ một người đàn bà đang ngồi như cắt thứ gì đó, bộ quần áo màu đen đen, vừa ngồi xuống nói với anh em, có người trong nhà, một thằng đứng lên soi ống nhòm theo, nhưng nó nói không có ai anh ơi, tôi bảo anh vừa thấy mà, mấy thằng cùng nhìn lại, đúng thật là không có, nhà bỏ hoang trống tuỳnh toàng còn mỗi cái mái với vài tấm ván chứ có phải còn nguyên đâu mà bảo họ trốn đâu đó. Tầm 3 giờ chiều, một mình tôi bò lên căn nhà, mấy anh em núp dưới dòm theo, tôi vào căn nhà. Đúng là nhà hoang, nền toàn cỏ không có gì, tôi nổi gai hết người khi đúng là có nhìn thấy một con dao han dỉ với miếng gỗ làm thớt kê đã cong và nứt vỡ móc meo toát mồ hôi lạnh khi nghĩ lúc trước mình nhìn thấy cái gì nhỉ. Đêm hôm sau nữa, hai thằng men theo mép sông xuống phía dưới, còn một nhóm anh em ở phía dưới nữa khi quay lên tầm 1/2 giờ, hai thằng cười hí hửng nói, có gái đang tắm các bố ơi, mấy đứa liền cả bọn đang nằm nhổm dậy hỏi đâu, đâu. Toàn trai chưa mở nút nên thấy gái là sáng mắt lên ngay, hai thằng bảo, ngay bệ sập chỗ này là bệ cây cầu cũng bị mìn sập bọn em mò qua thấy tụi nó bơi ì oạp còn đùa giỡn nhau mà. Tôi hỏi, có chắc không, người dân ai tắm giờ này, lại còn đàn bà nữa. Hai thằng quả quyết có mà, mấy anh em cùng men xuống, từ khoảng cách khá xa, tôi có nghe tiếng người léo nhéo thật, tiếng đàn bà hẳn hoi, không lẽ tới gần thì sát bệ cầu là bãi trống rồi, nên bọn tôi lom khom tiến tới. Chợt thằng đi đầu đứng hẳn lên, vẻ ngơ ngẩn, cả bọn dừng lại. Xung quanh im ắng lạ thường, không hề có ai, cái bờ cầu đá trải dài vắng ngắt dưới trăng, không một bóng người, nước nơi này chảy rất lặng, thậm chí không thấy gợn sóng, vậy không hiểu cả lũ tôi vừa nghe thấy cái gì nhỉ. Cả bọn quay lại lùi vào bóng tối của một tán lá ngồi thì thào hỏi nhau, vừa nghe thấy mà sao ra thì không có người nhỉ. Một thằng lẩm bẩm, lại bị nó trêu rồi, nó vừa dứt câu thì ùm, ùm. Trong khi chúng nó đang thì thào với nhau thì tôi vẫn căng mắt nhòm khu bãi đá, không thấy gì, khi vừa lia ánh mắt lên theo dọc bờ thì tôi thấy rõ hai ba bóng vừa trắng vừa đen đen, nhảy xuống mặt nước từ một cái cây, khô trơ trụi, không có một chùm lá, cành cây cũng không hề rung nữa, mặt nước nhòa sóng, nếu nơi khác không phải im lặng là tôi sẽ nã vài phát xuống mặt nước chỗ đó ngay xem sao, nhưng lúc đó, ở đó thì không được. Đó chỉ là một trong nhiều lần anh em bọn tôi bị cái gì đó đùa giỡn hay trêu chọc. Cũng có thể bọn tôi nhìn lầm, nghe lầm. Anh bạn người Việt này tên Việt là Lợi, khi đó anh đang làm việc trong một cơ quan nôm na như tái thiết đô thị. Qua một vài lần chuyện trò, anh ngỏ lời mời chúng tôi về nhà anh chơi. Đó là một căn nhà, đúng hơn là một dãy nhà 4 tầng chạy dài, đã cũ và sứt mẻ vì bom đạn, cạnh một khu trường học, và một sân bóng nhỏ. Hôm qua quay lại tìm nơi đó, thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, giờ là một khách sạn rất lớn và hiện đại. Không còn chút dấu vết cũ nào. Anh Lợi tâm sự với bọn tôi, về khu nhà tôi ở, có thể các anh sẽ có vài bất ngờ nhỏ, hoặc chí ít cũng thỏa chí tò mò đôi chút. Dãy nhà anh Lợi ở là một cơ quan công quyền cũ của chế độ London, sau Khmer Đỏ lấy làm nơi làm việc của chúng, có 3 dãy nhà cao 4 tầng cả trệt, quay mặt vào một cái sân rộng, có bồn hoa xung quanh khá đẹp và cả một cột sắt để treo cờ, vài hồ cảnh nhỏ phía trước, và một hồ nước to phía sau dãy nhà. Rất nhiều cây ăn trái như vú sữa, xoài, lê kima, mít, quanh hồ nước to, rậm rịt và tùm vì bị bỏ hoang không có bàn tay người chăm sóc. Bên con đường nhỏ cạnh tòa nhà còn những cây dầu rất to, thẳng tắp cao tới 10 mấy 20 mét, rất đẹp. Nhưng cũng giống nhiều nơi mà có sự hiện diện của chính quyền Khmer Đỏ, không gian âm u và cảm giác lạnh lẽo chết chóc bao trùm, ngôi nhà anh ở ngày trước đã từng xảy ra rất nhiều biến cố, nhưng có một biến cố in hằn vào tâm trí anh Lợi nhất. Đó là khi Khmer Đỏ lùa dân từ thành phố vào những khu lao động tập trung ở nông thôn, chúng dồn dân lại dưới sân, già trẻ lớn bé, ai có ý định bỏ trốn hay chống cự lập tức bị giết làm gương và xác sẽ bị ném xuống hồ nước to đằng sau. Chỉ trong 2-3 ngày hồ nước đã có hơn 100 xác chết bị ném xuống, vài ngày sau những xác đó nổi lên bốc mùi khủng khiếp và quạ bay tới từng đàn đầy thành phố để ăn những xác chết phơi dưới nắng như vậy. Trong tòa nhà này có 3 gia đình người Việt sinh sống, ngoài gia đình anh Lợi, còn 2 gia đình nữa, cha mẹ anh Lợi xuất thân là công chức, còn 2 gia đình kia, 2 người cha là 2 sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ, họ từng là chỉ huy ở những đơn vị chiến đấu chủ lực của chế độ, nên khi thấy những dấu hiệu không lành từ việc dồn dân họ đã vội tìm cách di tản gia đình họ, nhưng không kịp, những người lớn bị bắt ngay và giết lập tức khi biết là người Việt Nam, chỉ còn một người đàn ông và 7 đứa trẻ của 2 gia đình. 4 bé gái và 3 bé trai lớn nhất khoảng 15 tuổi và nhỏ nhất mới 2 tuổi, tại thời điểm đó. Người cha còn lại là một cựu biệt động quân, ông vội tìm chỗ để giấu những đứa trẻ, chẳng có chỗ nào ngoài chiếc bể nước phía trên, ông đã giấu những đứa trẻ vào đó, vừa xong đứa cuối cùng thì lính Khmer tràn lên, lôi ông xuống, tên chỉ huy Khmer tầm 50 tuổi, cụt một bàn tay và mất một con mắt. Cha hỏi anh lính, biết chắc kiểu gì cũng bị giết, anh cựu biệt động quân nhanh tay móc khẩu rulo nòng ngắn của mình ra nổ trước. Viên đạn xuyên trán tên chỉ huy, viên thứ hai trúng giữa mặt một bốt nữ đang ngồi bên bàn giấy bên cạnh, bọn lính quá bất ngờ không kịp trở tay. Sau đó chúng bù lại nã súng vào anh cựu lính này khiến cái xác anh như một đống thịt băng nhỏ, còn cái đầu chưa nát hẳn chúng lấy dao cắt rời cắm lên cây cọc giữa sân để làm gương cho những người khác. Sau khi dồn những người dân đi, những đứa trẻ đã chết đói trong cái bể nước trên nóc nhà, nhưng không chết ngay mà khá lâu sau đó với những cái chết kinh khủng. Vì đói nên chúng phải uống nước thay cơm tới khi cạn nước chúng chết từ từ vì đói và hơi nóng từ ánh nắng mặt trời. Mấy năm sau, khi lũ mọi pốt phải tháo chạy vì bộ đội Việt Nam tiến vào Siem Reap thì người dân mới được quay trở về nhà cũ của mình. Mấy trăm người đi, chỉ còn chưa tới 100 người còn sống quay lại đây, những người này dọn dẹp lại những căn nhà theo sự chỉ đạo của chính quyền mới. Khi tới chiếc bể, mở nắp bên trên ra, lúc đó là chiều tà, những người có mặt kể lại. Một luồng hơi trong đó rất mạnh thốc ra lạnh buốt kèm theo một thứ gì đó như làn khói trắng nhanh chóng bay vút vào khu cây cối rậm rạp phía dưới. Có 8 bộ xương trẻ em chết trong nhiều tư thế, nhưng điều kinh sợ nhất là trong miệng một bộ xương trẻ em còn có một những đốt xương bàn tay khác, có lẽ những đứa trẻ chết trước phân hủy. Những đứa chưa chết vì đói quá bốc cả xác chết phân hủy để ăn, nên mới có cảnh những đốt xương tay trong miệng như vậy. Sau đó thì khu nhà này giống như nhiều khu khác, đủ thứ chuyện ma quái diễn ra suốt thời gian dài. Như theo người dân nói thì đêm những linh hồn vật vờ đi dọc hành lang gào rú, hay giữa ban ngày chúng xông vào nhà và tranh đồ ăn với cả những người sống trong đó. Đồ ăn đổ tung tóe và thối rữa rất nhanh, còn ban đêm thì giữa sân rộng đó vẫn còn những bóng ma không lành lặn lò dò bước, hay bò lết dưới đất trong ánh trăng rõ mồn một, những tiếng hét của cả trẻ em và người lớn thỉnh thoảng lại vang vọng trong khu nhà này. Tôi đã được nghe những tiếng hét đó vào một đêm ở đây, đầu tiên là tiếng một người đàn bà. Sau đó là tiếng trẻ em kéo dài nghe như tiếng còi vang vọng ngay hành lang trước nhà anh Lợi. Tôi mở cửa lao ra ngoài thì ngay lập tức tiếng hét ngưng bặt như cái loa bị mất điện. Ban đêm rất nhiều tiếng bước chân dâm dập lên xuống cầu thang. Có những tiếng chân nhẹ nhàng như tiếng chổi, những tiếng bước nặng như lính duyệt binh, những tiếng như chân trần chạy vút. Ban ngày dù nắng như lửa và nóng hầm hập, nhưng đi ở những hành lang hay nhiều những ngôi nhà bỏ không chưa có ai ở, vẫn thấy lạnh. Dùng mình và mồ hôi toát ra. Khi vào những căn phòng bỏ không này luôn có cảm giác như có rất nhiều cặp mắt theo dõi mình, thỉnh thoảng không có gió nhưng trong góc phòng hay buồng kín, hoặc hành lang vẫn có những xoáy gió nhỏ tung bụi rác liên tục bốc lên. Và những luồng gió từ đâu vẫn cuộn lên trong những căn phòng trống hoang lạnh. Tôi đã lên tận cái bể oan nghiệt đó, nó vẫn bỏ không, người ta không bơm nước vào đó nữa, chỉ có 3 bể bên cạnh có nước, nắp bờ mờ một mùi gì đó trong bể vừa mốc mốc vừa thum thùm, dưới nền vẫn còn những vết nâu nâu mờ mờ. Những giấy mùa chú, tàn hương, vàng mã mốc đen còn sót lại, người dân ít lên đây, nhưng lạ là những bậc thang xây bằng gạch lên bể vẫn sạch sẽ như là hàng ngày vẫn có lũ trẻ chơi ở đó. Ở phía dưới hồ nước thì khác, hồ nước trong vắt chỉ hôm nào trời mưa nó mới nổi một lớp váng bọt màu xanh lục và những bong bóng trên mặt, dưới đó vẫn còn hài cốt, cả trẻ em và người lớn, cả những người Việt Nam, khu rừng cây xung quanh âm u, trái chín rụng đầy gốc, chỉ có gió xào xạc cùng tiếng chim. Ít người dân lui tới đây vì những câu chuyện của những người ở đây kể lại, đêm đêm rất nhiều những hồn ma vẫn lặng lẽ mò mẫm ở nơi này, nhặt nhạnh những trái chín rụng để ăn. Người dân ở khu nhà đó có vẻ rất sợ hãi khi nhắc tới Anka cụt tay chột mắt đã bị anh cựu lính Diết bắn chết đó. Phía dưới tòa nhà, đằng sau là con đường nhỏ có hàng cây dầu, có một am thờ, tôi có một lần nhìn thấy người dân ra đó thắp hương nhang, và bày đồ cúng bái gì đó, sau khi đến đó hôm thứ hai. Ban đêm hai anh em không ngủ mà rủ nhau lọ mọ đi quanh quần khu bờ hồ và những hàng cây ăn trái, rơi rất nhiều, ban ngày thì quả bay như chim bồ câu trên quảng trường đỏ ở Nga vậy, rợp trời, đen thui. Kêu quang quác khi thấy người. Đêm ở dưới bờ hồ cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo của âm khí chứ không phải thời tiết, không gian im ắng đặc quánh, anh em tôi ngồi trên một chiếc ghế đá sứt mẻ, im lặng hút thuốc và kín đáo ngó quanh. Tầm 2 giờ, anh Tê khẽ bấm tay tôi liếc mắt theo hướng anh vừa hất đầu nhẹ nhẹ, cách chỗ chúng tôi ngồi chừng 20 mét, ở đó là mép xuống hồ nước, người ta xây hàng rào thấp cỡ ơn đầu gối chút và những bậc tam cấp dẫn xuống một sân nhỏ sát bờ nước. Có hai hình bóng đen thui họ đang loay hoay làm gì đó nhưng lạ là có tiếng khoát nước lũng bũng nhưng mặt nước hồ tuyệt nhiên không hề sao động. Tôi lia mặt lên bờ phía trên, nơi đó có một cây xoài, rất to, thấp, trái rất nhiều, nhỏ thôi chín có màu đỏ đỏ và ngọt như xoài rừng ở Đông Nam Bộ, ban ngày tôi đã nhặt một trái ăn thử. Ngay dưới gốc cây là chỗ người ta đã chôn những hài cốt vương vãi trong khắp ba dãy nhà này và những hài cốt ở mép hồ này, có một am nhỏ ngay dưới gốc cây, xung quanh am đó thấy thấp thoáng rất nhiều bóng đen thui thập thò. Thập thò, cả to cả nhỏ, khi anh em tôi đứng dậy bước lại gần thì lại chẳng thấy gì, trăng sáng nhưng dưới gốc cây tàn cây che bóng tối hù, tuyệt nhiên không có gì. Thỉnh thoảng trong vườn cây lại có những tiếng rúc rích rất lạ, anh Lợi nói nhiều người dân quanh đây vẫn thường thấy rất nhiều, bóng, ở đó, họ thường nhặt trái cây rụng để ăn, tôi không nhìn thấy, chỉ thấy vài bóng đen lom khom làm gì đó dưới mép nước và thập thò quanh gốc cây. Lúc quay về, tầm 3-4 giờ sáng khi đi qua cái am thờ cả hai giật thót người. Giữa đường một bóng người đen thui, cao to đứng sừng sững, hai tay buông thõng thẹo, đầu lắc lư, chúng tôi dừng lại, hai bên nhìn nhau tới mấy phút, rồi thoát cái bóng đó bám lấy cây dầu leo lên rất nhanh với kiểu leo quái dị không phải của con người, hai anh em nhìn nhau vã mồ hôi, anh Tê lẩm bẩm, đờ, biết nó là ma hay quỷ nhỉ. Hôm sau kể chuyện với anh Lợi và chị Thiên vợ anh, người gốc Khơm, chị hoảng hốt bảo chúng tôi, tà đó. Tà Xem Chuôn đó, Xem Chuôn chính là kẻ chột mắt bị anh lính Ngụy năm xưa bắn chết. Ở đây người dân vẫn kinh sợ con thú đó và phải lập hẳn cho nó một am thờ. Rất cầu kỳ với vòm cong và nóc nhọn vút. À, ra là cái am đó thờ tên này. Anh Tê lẩm bẩm, được rồi tối tao xuống. Tối sau khi ăn uống xong, anh em tôi mò xuống dưới am thờ. Anh Tê đủng đỉnh lấy bó hương châm lửa sau đó cắm hết xuống bên đường mà không cắm vào bát nhang trong am. Sau đó anh đứng trước am thờ dõng dạc. Anh em tao là lính Việt Nam, qua đây chơi, đêm qua có gặp mày rồi, mày là loại thú vật đờ, phải là con người nên không cần phải thờ phụng làm gì, hôm nay tao giải tỏa cái miếu của mày cho mày biến luôn, còn quay lại phá dân lành lần sau tao qua tao tìm bằng được mày đóng đinh mày muôn đời dưới đất, nghe chưa nguyên văn câu anh Tân nói rồi anh cầm cái túi nãy xách theo. Mở ra lấy cây búa 5kg anh thản nhiên vung búa đập bay cái chóp nhọn và những viền cong quanh mái, anh quay ra hất đầu bảo tôi. Làm tôi còn đang ngơ ngác. Thì anh thản nhiên tung chân đá bay bát hương, vung búa đập thẳng vào tấm bia màu đen bên trong, tôi giúp anh đập nốt mấy bức tường, dân đó thấy sự lạ, chỉ dám đứng xa xa dòm, rụt cổ sợ, đám người mỗi lúc mỗi đông và nhích lại gần hơn xem. Anh Tê ngừng tay đứng nói to, tôi là bộ đội Việt Nam hôm nay đập bỏ miếu thờ thằng chuột này, nó không đáng để mọi người thờ, nó còn quấy nhiễu bà con, lần sau tôi quay lại tôi rút gân con thú này, pot sống tôi còn oánh cho chết, nữa là thằng pot chết này. Bà con yên tâm. Nó trả thù tôi chịu, xong anh bắt quyết chấn, rồi đùng đỉnh rút thuốc lá châm hút tỉnh bơ trước ánh mắt mọi người. Hai anh em lên nhà chào anh chị Lợi rồi đi, vì xe đang đợi. Hơn 30 năm rồi, anh Tân vẫn khỏe mạnh bình thường, anh đã về hưu, vui thú điển viên có dâu, rể cháu chắt đầy nhà tôi vẫn lang thang. Chuyện đã hơn 30 năm, nay kể lại cho mọi người nghe chơi. Tôi vừa đi một quãng đường hơn 300km về, khá mệt. Đúng ra tôi định tắm rửa và nghỉ vì mai còn đi tiếp, nhưng có một sự tình cờ, vô tình khiến tôi thấy là lạ đôi chút nên ngồi dậy viết bài này chia sẻ cho mọi người cùng đọc nhé. Số là khi nãy, tầm 10 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 khi tới Siem Reap anh em tôi có ghé vào thăm một người bạn cũ, anh là chủ một nhà hàng truyền thống ở đây. Chúng tôi biết anh từ năm 1994 trong một mối, nhân duyên, cũng là tôi sẽ kể cho mọi người nghe ở một câu chuyện khác. Anh là người Hoa Lai Ấn Trà và công việc chính của anh khi rơi vào tay chúng tôi năm 94 là buôn lậu cổ vật. Giờ anh không còn làm công việc đó mà chuyển sang kinh doanh ẩm thực, anh em lâu ngày gặp nhau, nhà hàng lớn rất nhiều phòng riêng, và đông thực khách, nhưng anh không mời chúng tôi vào phòng ăn mà anh mời chúng tôi vào phòng riêng của anh trên lầu 3, đó là thể hiện sự quý mến với bạn bè thân hữu của anh, căn phòng đẹp, kín đáo toàn bằng gỗ quý từ nền tới trần, cả những tiện nghi như bàn ghế, tủ và gạt thuốc lá luôn, đều toàn gỗ pơ mu. Cẩm lai, gụ, tử đàn, huỳnh hương, và ngà voi, tôi thật sự choáng ngợp vì biết giá trị căn phòng này nếu tính ra tiền Việt chắc phải 100 tỷ bạc mất. Vừa ăn uống anh em vừa tâm sự hỏi thăm nhau, câu chuyện lan man rồi vô tình xoay lại công việc cũ của anh ngày xưa buôn lậu cổ vật. Anh là một con người bí ẩn, là một kho kiến thức về đồ cổ, về tâm linh và phong thủy, rất giỏi tiếng Việt và Thái nên chúng tôi hoàn toàn hiểu được những gì anh tâm sự giải bày chia sẻ. Anh từng lặn lội khắp nơi, từ núi cao tới vực sâu, rừng hoang tới biển rộng còn nhiều hơn chúng tôi cộng lại, từ ngày mới giải phóng được ít năm. Tôi có một bộ sưu tập khoảng gần 10 chiếc đờ ti Nokia 8800, biết tôi thích dòng đờ ti đó. Năm 2006 anh kỷ niệm tôi một chiếc Nokia 8800 Go, đó là chiếc đờ ti vỏ mạ vàng bình thường như bao chiếc khác, nó chỉ có sự khác biệt chút ít là hai miếng da dán ở nắp phím và nắp pin lưng máy được làm bằng da người, chứ không phải da của bất cứ con vật nào. Nguồn gốc của chiếc đờ ti này từ Thái Lan, của một sĩ quan quân đội, khi chúng mình bị cưa mất một chân, ông ta đã yêu cầu quân y giữ lại đoạn chân bị cưa, và lột lấy miếng da rồi xử lý hóa chất xong, làm miếng dán chiếc đờ ti, và chiếc hộp quẹt bật lửa Dupont bằng vàng của mình. Rồi cũng từ một mối nhân duyên chiếc đờ ti này tới tay anh bạn tôi, và anh đã kỷ niệm tôi cũng vì nhân duyên, khi gặp anh tôi đã không bóp cò. Lần thứ hai là năm 2007 tôi lại ghé thăm anh, cũng rất lạ, hôm đó trời mưa tầm tã mấy ngày, xe chúng tôi bị hư hỏng khá nghiêm trọng, tôi phải gọi anh cầu cứu, qua đờ ti anh nhận ra tôi lập tức dù đó không phải số đờ ti tôi thường dùng. Anh cười rất to và nói, các em cứ ở yên đó nghỉ ngơi đi không phải sửa xe nữa, anh cho người vào đón ra và kéo xe các em ra, về nhà anh nghỉ, mà mày cũng tệ, qua đây không hư xe thì mày đâu vào thăm anh. Tôi kinh hãi, vì quả thật, tôi không có ý định vào thăm anh phần vì công việc, phần vì sự trọng thị của anh khiến tôi áy náy, sở dĩ anh, mày, tao, với tôi là vì sau lần gặp đầu tiên, tôi đã ghé thăm anh bất ngờ không hẹn trước, lần đó anh ngỏ ý muốn nhận tôi làm anh em kết nghĩa, tôi đã đồng ý, không phải vì anh là người giàu có, quyền lực, mà vì tôi cảm nhận sự kết nghĩa này rất chân thành khi tôi chỉ là một kẻ sống vô gia cư, chết vô địa táng màn trời chiếu đất, với hai tay không, khi tới nhà anh, lúc đó anh đang buôn bán xe ô tô rất mạnh và rộng. Kẻ ăn người ở đầy nhà với cả 100 chiếc xe đắt tiền, vẫn vào phòng riêng của anh nhậu nhẹt, anh nói thùng thẳng, tao biết thằng út là tôi sẽ qua tìm tao mà, quay qua vợ anh hỏi, vợ thấy anh nói đúng không? Chị dâu mặt rất nghiêm trọng nói với tôi, cách đây 4 hôm, đang ngủ đêm tự nhiên anh dậy lúc 11 rưỡi đêm, cách sinh hoạt của anh cũng rất lạ, anh chỉ ngủ từ 9 tháng 10 giờ tối tới 2-3 giờ là dậy, anh nói với chị, thằng út Việt nó qua chơi đấy, chị ngơ ngác mãi mới nghĩ ra tôi. Đêm đó khi anh em đã xuống phòng dưới nghỉ ngơi, chỉ còn hai anh em, anh mở khóa căn phòng thờ bằng gỗ phía trên mời tôi lên, sau khi hai anh em ngồi dưới tấm da báo ngay dưới bệ thờ anh bảo tôi, anh có cây này, muốn tặng chú đủ sát khí để dùng nó. Nhưng nếu chú không lấy cũng không sao, anh không buồn đâu, rồi anh vỗ vào vai tôi xong đứng dậy tới hai hàng kệ gỗ hai bên bệ thờ, cẩn thận dùng hai tay đỡ xuống một hộp gỗ màu đen, đó là một chiếc hộp gỗ mun đã cũ và nhiều chỗ nứt vỡ sứt sát. Bên trong là một thanh kiếm cũ. Thanh kiếm có chuôi bằng ngà màu xám đục, trông rất bình thường, không hoa văn, không họa tiết cầu kỳ. Tôi khẽ nhích thanh kiếm ra khỏi vỏ, có một cảm giác dùng mình thoảng qua rất lạ. Thanh kiếm có màu đen xỉn, như làm bằng gì đó chứ không phải bằng kim loại. Anh đứng lên thắp nhang sông trầm, rồi quỳ xuống cẩn thận rút thanh kiếm ra hẳn khỏi vỏ. Vỏ cũng bằng mun đen bóng, có ba đai bằng đồng phía chuôi, và đầu vỏ được bọc một khoanh chừng 10 cm. Thanh kiếm màu đen, mũi vát kiểu kiếm Nhật, hơi cong. Dài chính xác từ chuôi tới đầu là 77 cm, sau này tôi đã đo có mùi rất tanh. Trên lưỡi có hai đường rãnh sâu. Đó là một thanh kiếm được đánh đơn giản bằng tay chứ không phải máy móc, và có một màu đen lạ lùng. Anh bảo tôi, đây không phải cây kiếm Nhật bình thường. Cây kiếm Nhật bình thường dài tới 1,2 mét lận. Đây là một cây kiếm của một sĩ quan Nhật chết trận ở Cáp Nhĩ Tân. Những bạn buôn cũ của anh đã quá sợ hãi cây kiếm này và họ đã phải nài nỉ anh mang đi mà không phải bỏ ra một xu nào. Họ còn phải cảm ơn anh rối rít khi mang thanh kiếm đó đi khỏi nhà họ. Đó là thanh kiếm được rèn và tôi bằng máu người. Thợ rèn thường tôi thép sau khi nung đỏ bằng nước muối. Nhưng thanh kiếm này thì khác. Sau khi nung đỏ nó được đâm xuyên qua người những tù nhân. Và tiếp tục được nung và đập bằng búa. Sau đó lại đâm xuyên qua người tù nhân còn sống. Người này chết thì được thay thế bằng người tù khác. Cứ như vậy cho tới lúc nó được rèn xong. Tổng cộng là 47 người. Có tất cả 47 vạch in trên sống kiếm. Tại sao lại là 47? Sau này tìm hiểu tôi mới biết câu chuyện, 47 Ronin của người Nhật, mọi người xem Gigi sẽ rõ. Khi hoàn thành, cây kiếm có một màu đen xỉn, và bốc lên mùi tanh khủng khiếp, nó không giống như mùi han gì của sắt thép, mà một mùi tanh của thứ khác. Đó là máu người. Sau này trong giới đồ cổ lậu cũng truyền tai nhau về những cây kiếm kiểu đó, nghe nói nó được rèn ra đúng 47 cây tất cả, và những cây kiếm đó có những giá trị rất lớn ngoài giá trị thời gian của cổ vật, còn là giá trị về tâm linh nữa. Người Tàu nhanh nhạy nhất trong mọi mánh lưới làm đồ giả cổ, đã nhanh chóng sản sinh ra những cây kiếm giống y chang như vậy, cả hình thức lẫn màu sắc, trông như thật. Rất nhiều kẻ buôn lậu cổ vật đã ngậm đắng nuốt luôn khi bỏ ra cả đống tiền để mua những cây kiếm made in China, đó với hy vọng kiếm bộn bạc, bởi vì có làm giả bằng cách nào, giống như thế nào đi nữa, nhưng có một chi tiết mà chỉ những cây đại thụ trong giới cổ lậu mới dành, đó là cách thử nó thật hay không. Buôn lậu thì không thể đem đến những nơi có máy móc phân tích thành phần kim loại, carbon, thép, VV, mà có thử thì nó làm bằng thép thì vẫn là thép không phải bằng gỗ được, vì những cây kiếm thật được phát xít Nhật sản sinh ra đó. Nó có một đặc điểm mà những kẻ làm giả không cách gì làm được ngoài cách bắt chước thợ rèn ngày xưa, đâm xuyên qua tù nhân khi tôi kiếm, đó là nó hút máu người. Chính tay tôi đã thử nó, khi giọt máu người rơi xuống lưỡi kiếm, ngay lập tức nó lan ra và như ngấm xuống gỗ chứ không phải thép, nó giống như tờ giấy thấm vậy, chứ không đọng hay dính trên mặt thép như những thanh kiếm thường, máu giỏ vào đó không cần lau đi nó cũng tự mất, soi lên ánh điện sáng cũng chỉ thấy một lớp mờ mờ nâu nâu và hơi ẩm ẩm chút. Tôi không hiểu tại sao lại thế nên cũng không dám kết luận điều gì, chỉ dám kể những gì mắt thấy. Chính từ những thanh kiếm này mà thập niên 80 đến 90 có rất nhiều người lùng tìm mua kiếm Nhật, họ cứ đồn thổi kiếm Nhật quý giá lắm, tốt lắm, hiếm lắm, và các tay trùm lừa khựa đã bán được vô hối, củi khô, cho những kẻ tay mơ, nghe hơi bắc nổi chó. Việc sưu tầm kiếm Nhật này giống y như phong trào sưu tầm đồng 2 đô la vậy, ai cũng thích sưu tầm, nhưng mấy ai hiểu được vấn đề thật sự đâu. Khi rút thanh kiếm đó ra khỏi vỏ, nói thật rằng tôi rùng mình, dù lúc đó tôi chưa biết lai lịch, xuất xứ của nó, cảm giác khó tả khi nhìn thanh kiếm này, nó như toát lên một thứ sát khí khủng khiếp. Trời đêm, mưa lạnh, mà mồ hôi tôi rịn ra, khi cầm nó trên tay thấy đầu óc chao đảo, và cảm thấy những luồng khí nóng rực như bùng lên trong người, mặt tôi đỏ bừng, mắt như trợn lên, sau này anh tôi nói lại tôi mới biết, còn khi đó đâu có gương đâu mà soi sắc diện mình ra sao. Thanh kiếm đó rất nhẹ trong tay tôi. Sau khi tra kiếm vào vỏ, quấn một lớp vải điều xung quanh hộp kiếm cẩn thận, anh quỳ xuống tôi cũng quỳ theo anh chắp tay lầm rầm rất lâu, rồi thảy âm dương hai đồng tiền cổ quay rất lâu và sập xuống như con nam châm hút. Thuận, hai anh em đóng cửa lại, tôi đỡ hộp kiếm quấn vải điều đi xuống phòng dưới như bê hài cốt liệt sĩ, chân nhẹ bẫng bước xuống từng bậc. Anh tâm sự với tôi, không phải ai cũng có thể sở hữu những cây kiếm loại này vì sát khí của nó rất mạnh. Những người yếu vía có thể xây sầm choáng váng hoặc mềm nhũn khi đối diện những cây kiếm này. Đây thường là những báu vật dành cho những thầy pháp vì khi gần thanh kiếm pháp của họ tăng rất mạnh. Anh nói, nếu chỉ rút ra để xem thì tuyệt đối không được rút ra khỏi vỏ vào ban ngày có ánh mặt trời. Và còn một điều nữa nhưng thuộc về cấm kỵ nên tôi không được phép nói ra, mong mọi người thông cảm. Sau mấy năm giữ gìn thanh kiếm kỳ vật của anh tặng, tôi đã sang tận nhà anh, hỏi và xin phép anh để tặng lại thanh kiếm cho một người anh đáng kính của tôi ở Việt Nam. Anh đồng ý, vì tôi quá nghèo không có khả năng để làm hẳn một phòng thờ riêng bằng gỗ để thanh kiếm đó. Nói thật lòng, tôi rất tiếc và áy náy suốt trong lòng, nhưng theo lời anh tôi nói, không phải mình không có duyên, mà còn nhiều vấn đề liên quan tới tâm linh phía sau nữa, mà khi không làm tròn vẹn thì hãy để nó cho người khác làm tốt hơn. Đồ cổ là vậy, đến với nó là duyên, sở hữu nó cũng là duyên, bạn có thể có rất nhiều tiền và cao siêu về kiến thức cổ vật, nhưng không phải thích là có thể mua bán để sở hữu nó. Tôi nói điều này có thể nhiều người sẽ nhạo báng tôi là mê tín hay tào lao, cũng không sao cả, mỗi người có một quan điểm riêng, tôi cũng không thuyết phục bạn phải theo quan điểm của tôi. Đồ cổ, cổ vật nó có linh hồn. Linh hồn đó nó không giống như linh hồn của con người, mà còn mạnh và bí ẩn hơn nữa. Tôi cảm nhận thấy rất từ rất nhiều những sự việc đã xảy ra khi sở hữu những món đồ cổ linh thiêng. Tôi không buôn bán, không tìm kiếm, săn lùng hay trộm cướp dù thừa khả năng và điều kiện làm việc đó mà thường được sở hữu những món đồ cổ quý giá đối với cá nhân tôi thôi. Còn với nhiều người có khi nó chỉ là đồ bỏ, chẳng có chút giá trị gì. Khi mình trân trọng và nâng niu nó không phải vì nó có giá trị vật chất, mà nâng niu nó về giá trị thời gian, thì nó sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho mình, những bất ngờ may mắn và tốt đẹp. Anh tôi thì giàu lắm, anh có cả một căn hầm 2 tầng ở dưới nền nhà, thiết kế hiện đại để bày cổ vật. Theo anh nói, cổ vật nên để dưới đất âm, hoặc trên phòng thờ riêng trên cao, phòng gỗ hay phòng xây còn tùy theo phong thủy của từng món đồ đó nữa. Và anh thường xuyên xông trầm trong những căn phòng để đồ, có giá bàn như kiểu bàn thờ và để những ly nước trắng, có chỗ thì để bệ xông trầm, có chỗ thì cắm nhang như ban thờ gia tiên vậy, chứ đồ cổ không nên bày trưng như khoe khoang cho mọi người xem. Không phải là sợ họ lấy mất, mà nó ở ý nghĩa khác. Có những món đồ đem lại cho người này xui xẻo, nhưng qua tay người khác lại chỉ toàn may mắn, điều đó là thật, tôi từng thấy và tin, tùy thuộc vào duyên, và tâm của mỗi người. Còn nếu mù tịt về kiến thức cổ vật như tôi thì không nên dính dáng vào như buôn bán hay sưu tầm, vì có thể thừa tiền mua thêm họa ngay. Còn sự vô tình kỳ lạ như tôi nói ở đầu bài là, khi tôi gặp lại anh tôi, anh em nói chuyện lan man rồi lại quay qua chuyện đồ cổ, tới lúc về nhà, khi mở tin nhắn íp ra tôi giật mình vì thấy tin nhắn của một bạn của tôi, cũng ở trong Zia này xin phép không nói tên có hỏi về vấn đề liên quan tới cổ vật, những chuyện mà anh em tôi vừa nói với nhau lúc trước xong. Bạn hỏi về cách làm sạch cổ vật về mặt tâm linh, bạn nói mới va chạm nên chưa nắm rõ, nhưng tôi đoán chắc rằng bạn phải có kiến thức rất khá về cổ vật tuy khiêm tốn nên nói vậy, những kẻ tay mơ, hay chọc phú đua đòi thường hay hỏi câu khác bạn. Tin là cổ vật có tâm linh chắc hẳn bạn có biết rõ về điều đó rồi, trong những nơi để cổ vật, âm khí thường rất mạnh, ban đêm tiếng loảng xoảng minh đao, tiếng gào thét, khóc than, đủ cả, rồi những hiện tượng dị thường luôn xuất hiện, bản thân tôi đã gặp. Khi tôi bước xuống những bậc thang đá ở đền thờ những linh hồn nổi tiếng Campuchia Uất Flu trong chiều tà âm u tranh tối tranh sáng, ngôi đền đổ nát hoang tàn sừng sững giữa rừng hoang, tôi đã sững người khi nhìn thấy hai hàng quân lính cầm khiên và gươm cong, đứng hai bên cúi đầu im lặng. Mờ mờ ảo ảo, không riêng tôi mà cả bốn anh em tôi cùng thấy, phía dưới hầm còn kinh hơn, những tiếng khơm cầu nguyện gì dầm như có hàng trăm người đang cùng đọc, tiếng gõ đều đều. Dù ngôi đền đã bỏ hoang rễ tới cả nghìn năm, rễ cây to bằng cả người ôm ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ trùm kín khắp nơi. Rồi trong căn phòng để đồ của anh tôi luôn có những tiếng động lạ phát ra, như tiếng những con trâu thở phì phì, những tiếng kim loại lách cách, loảng xoảng, rồi những bóng ma không đầu cứ lổm ngổm bò như những con sâu quanh những giá để vũ khí gươm giáo. Căn hầm rất kiên cố và hiện đại, có hẳn hệ thống chống ẩm, mốc, hơi nước, và rất sạch sẽ, nhưng bước xuống ban đêm là đủ thứ mùi sộc vào mũi. Mùi thối của xác chết, mùi tanh của máu, mùi khét của thịt cháy, mùi người già, nồng nặc, một lúc mới quen dần. Rồi có những món đồ hoặc những bức tượng, khi bạn xoay đi đâu, đêm sau xuống nó lại tự xoay trở lại vị trí cũ, sợ nhất là những món đồ bị ếm của phương Đông và bị nguyền của phương Tây, chúng thường đem lại cảm giác ghê rợn khi đối diện. Anh cho tôi xem những đoạn camera ghi lại có những cây bút cứ lăn qua lăn lại, và chiếc đồng hồ cứ đêm thỉnh thoảng lại chạy ngược lại, những chiếc quạt đan bằng lông chim đại bàng cứ như con chim đang đập cánh. Nhưng không hề rơi ra khỏi giá để đồ, kinh nhất là một pho tượng vũ nữ trăm bằng đá ong. Mất một cánh tay và một phần ba đầu, thỉnh thoảng nó lại nghiêng ngả dữ dội nhưng không đổ xuống, còn những chuyện lạ lùng nữa rảnh rỗi tôi xin kể cho mọi người nghe thêm, giờ tôi phải đi công việc rồi, hẹn mọi người lần sau ạ. Năm 1994 tôi ở Lào, chỗ tôi ở là Mường Hìm, thuộc tỉnh Sầm Nưa. Lúc tôi ở vẫn còn cực kỳ nguyên sơ, chưa đông đúc như bây giờ, rừng còn rất nhiều. Toàn rừng già nguyên sinh, và thú rừng cũng còn rất nhiều, ở Mường Phin hay Phinh gì đó tôi không nhớ rõ tên, đoạn từ Sầm Nưa đi U Đom Say, thỉnh thoảng động rừng vẫn nghe tiếng hổ gầm ù ưm, nghe vang cả rừng. Tôi có hai ba lần nhìn thấy nó qua ống nhòm từ xa, con hổ vằn vàng đen to, nó đứng ngay bờ cỏ tranh bên kia sông, chúng tôi đứng bên này, cách chừng hơn 100 mét, nó rất bình thản khi nhìn thấy con người, đủng đỉnh bước. Tôi rất tò mò về loài này, và có kỷ niệm khó quên với nó. Đó là hồi mới sang Cam, chúng tôi ở ngay chân dãy núi Can Đăng, bọn tôi khi đó còn trẻ trâu và hay tò mò dại dột, một hôm, vào tầm cuối mùa khô là tháng tư trời âm u, một ngạt, mây đen vần vũ nhưng không mưa, rừng động, mấy anh em rủ nhau vác súng vào rừng đi săn, nói là đi săn cho oai chứ thực ra có biết tí kinh nghiệm săn bắn gì đâu, mò vào rừng cứ thấy con gì nhúc nhích là bòm thôi, bốn thằng rủ nhau đi, rừng ở nơi này vẫn còn hổ, dân địa phương chỉ cho tôi cách biết rừng có hổ. Là khi có những đàn chim gì đó màu xanh to cỡ con chim cu gáy ở mình, thỉnh thoảng lại bay vỡ đàn nháo nhác, kêu quét quét inh ỏi. Nên đi rừng đêm hay ngày chúng tôi đều chặt những cây lồ ô cỡ cườm tay vặt nhọn đầu, vác chĩa ngược lên trời để tránh bị hổ vồ, nhất là ai đi cuối đoàn càng phải cẩn thận, vì nghe thợ săn nói, ông, cách họ gọi con hổ thường hay vồ người đi sau, nó giống như ma quỷ cũng hay giỡn người đi sau. Đi suốt từ 10 giờ sáng tới chiều tà cũng bòm được một con mễn còi. Nó giống con nai mà nhỏ nhỏ như con chó nhà vậy, vác về, vui như hội, hí hửng, quên hết cả vác cây chống hổ vồ, về gần tới chỗ ở, từ xa đã nhìn thấy nhưng phải đi qua một eo núi, gần suối nước, người ta ở miền Trung hình như gọi là chuông thì phải, chuông này gần nước nên khá rậm rạp, nhiều cây to với những tảng đá, tới đó mát mẻ,

Điều này tôi đã thử gần 10 nhóc rồi. Bạn bè họ vẫn thường nhờ tôi. Và nữa là những người bị vong nhập thấy cái răng này rúm người lại, vong ra ngay. Nếu vong người nhà thì chân tay co quắp và ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm tịt không dám nhìn. Tôi đã thử 4 lần. Cũng có thể là do vô tình, không loại trừ nhé, chứ chưa chắc là do chiếc răng nanh này. Tôi nghe anh Khỉn nói, đàn ông đeo răng nanh trên, còn đàn bà thì răng nanh dưới. Răng nanh trên thì dài hơn và có đường gân như lưỡi dao ở giữa. Chỉ có điều lạ là những chiếc nanh hổ đeo lâu, thường tự nứt vỡ thành từng mảnh, không riêng chiếc răng của tôi, và chỉ răng nanh trên mới nứt vỡ, còn răng dưới lại không sao. Câu chuyện tôi kể đây, chỉ mang tính chất đọc cho vui ạ. Tôi chỉ kể những chuyện bản thân mình đã trải qua hoặc nghe những người khác kể lại một cách nghiêm túc. Tôi không bắt các bạn phải tin vào bất cứ điều gì. Đơn giản chỉ là nghe cho vui thôi. Mai rảnh tôi sẽ hầu chuyện quý vị tiếp. Chào cả nhà, mong mọi người bình an. Năm 92 chúng tôi 9 anh em ở Pailin, Bát Đam Bang, nơi tôi vừa rời đi hôm qua. Chỗ này gần biên giới TL, sát tỉnh Treo Thaburi. Khi đó đang mùa mưa, mưa rất nhiều, có khi cả ngày lẫn đêm. Rừng già, đường không có và lũ nhỏ liên tục xảy ra. Chúng tôi vào một khu nhà cũ lập băng tôn khá kiên cố, tuy đã đổ nát hoang tàn rồi. Nơi này khi trước Pol Pot rút chạy đã lùa dân đi theo để dựng lên tập trung người dân ở đó. Có khá nhiều những căn cứ như này dọc từ hướng núi cao Me Lai qua tới đây. Trong những khu rừng già, giờ gần như đều bỏ hoang và đổ nát hoặc bị pháo dập tan tành hết. Chúng tôi ở tạm nơi này để tránh mưa gió, thú rừng và lũ, vì vị trí của nơi này khá đắc địa. Đó là khoảng rừng thưa, bằng phẳng, đủ độ cao để quan sát nhiều hướng phía dưới. Ngay cạnh đó có một khe có một suối nước, mùa mưa nên nước rất nhiều tuy hơi đục. Khu nhà này xưa là căn cứ cũ của Pot nên có hầm hào phòng ngự xung quanh rất cẩn thận. Bỏ hoang lâu nên sạt lở và cây dại mọc tùm, mìn cài dày đặc phía triển bên dưới. Giữa những căn nhà có một sân khá rộng, có bệ và cột như để treo cờ của chúng. Ngay lúc mới vào, sau khi lục soát khắp nơi không thấy gì, dù vào chưa hết từng căn nhà vì quá nhiều, chúng tôi tập trung tại căn nhà ngay trước cây cột cờ giữa sân, chắc là nhà của những kẻ chỉ huy Anka vì được làm kiên cố hơn, có cả bàn ghế đóng bằng cây, và chỗ ngủ hàn hoi, vương vãi trên nền vẫn còn những quần áo màu đen rách dưới bẩn thỉu dưới đất. Hai tấm ảnh pipi và mau treo bên trên đã nghiêng ngả nhưng chưa rơi xuống, những bức tường xung quanh bằng gỗ đã mục hết chân, cỏ và cây dại mọc cả vào trong nhà. Có khá nhiều rắn ở đây, chúng tôi bắt được cả chục con, có con dài tới 4 mét. Anh em dỡ những vách gỗ của mấy căn nhà xung quanh đốt một đống lửa để nướng những con rắn ăn. Ngồi hơ quần áo bị ướt mấy ngày, đang ngồi túm tụm thì hai thằng em xuống khe lấy nước chạy về thông báo. Hình như có Pot anh ơi. Bọn tôi nhanh chóng tản ra chia 3 mũi áp vào khe phía hai thằng em vừa về báo, kiểm tra khắp nơi. Không thấy gì cả. Tôi hỏi thằng em, nãy mày thấy gì em? Nó nói thằng Ed đi trước mang túi nước, em đi sau tìm xem có còn ít rau nào không, định hái về ăn, thì thấy soạt cái rồi cả tiếng chó rừng chút chút nữa. Pot hay dùng ám hiệu như chó rừng kêu chút chút, hai thằng rõ ràng cùng thấy 3-4 bóng đen lủi ngay sườn khe chỗ bụi đóp gai kia anh. Theo tay hai thằng chỉ, tôi nhảy qua khe nước bỏ sang đó, thận trọng ra hiệu anh em chú ý trên và dưới tôi. Một thằng em tên G nữa bỏ theo tôi, nhưng không có gì ở bên sườn đó cả, kiểm tra dấu vết cũng không có, cả sườn chắc trước kia bọn chúng phạt sạch giải mìn chống bộ binh nên giờ chỉ có cỏ chanh và lác chứ không có cây lớn. Phía dưới là rừng khộp thưa và trống trải, anh em tôi vừa quan sát vừa di chuyển xuống. Thằng G nói nhỏ, dịch qua trái anh ơi, bên phải là bãi mìn, vì bên trái là bờ khe nước. Tôi vừa phải nhìn dưới chân sợ mìn, vừa phải dòm xung quanh như thằng ăn trộm gà. Tới hai hòn đá khá to, tôi nghi ngờ phía sau hòn đá, nên ra hiệu cho G vòng qua hai anh em hai bên. Tuy nhiên, chả có gì phía sau hòn đá cả, nhìn dấu vết thì hoàn toàn không có người. Quá kinh nghiệm về lần dấu vết rồi nên tôi băn khoăn nghĩ mơ hồ. Hay chợt thằng G kêu khẽ. Ui, đờ mờ, anh ơi, tôi quay qua nó chỉ xuống khúc dưới của khe, cơ man là xương, xương sườn còn nguyên hộp, xương ống, xương sống, tùm lum, cái đen cái trắng, cái vàng, đầu lâu, lớn nhỏ đủ cả tóc nữa, những túm tóc màu đen lẫn trong đất, cách chúng tôi chừng hơn mét, hai anh em nhìn một lúc rồi quay lên. Về lại bên này bờ đất, giơ tay báo yên, cả lũ tụng lại hỏi, thấy gì không anh? Tôi nó có, nhưng chết hết lâu rồi. Chắc toàn là dân, cả bọn lục tục kéo về. Tôi đi đầu tiên, khi gần tới dãy nhà gần khe, thoáng thấy một bóng như thập thò ngay đầu căn nhà gỗ. Thằng L phía sau tôi cũng nói, à ơi, nó trên dãy nhà. Tôi hô anh em, vây, rồi cùng L rút dao găm phóng lên phía cửa trước dãy nhà. Chúng tôi úp vòng quanh, nhưng ngẩn ra với nhau, vì chả thấy gì cả. Tôi lờ mờ thấy gì đó, khai khai, anh em tôi thường nói vui với nhau khi thấy hiện tượng tâm linh là thấy mùi khai khai. còn gặp kích thì thấy mùi khét khét nên bảo anh em. Thôi, kệ mẹ nó đi, vào nướng rắn ăn rồi nghỉ, tối cắt gác. Tất cả kéo vào nhà ngồi quanh đống lửa, cả bọn vừa ăn vừa quan sát xung quanh và căng mũi người hít gió. Tầm 4 giờ tôi đứng lên rủ thằng T đi một vòng xung quanh để nắm được vị trí cho rõ, không lát trời tối khó nhìn, ở rừng 5 giờ là tối rồi, T đi sau tôi, thỉnh thoảng dừng lại nghiêng ngó vào những căn nhà bỏ không, rồi lẩm bẩm bảo tôi, đây khai phết đấy anh ạ. Tôi bảo nó, ừ anh cũng thấy vậy, nãy tao nghi nghi lúc ở khe lên rồi, mà kệ mẹ nó tối ngủ anh em thay nhau gác. Lúc quay lại thì mấy thằng tản đi những căn nhà xung quanh vác về mấy tấm ván để kê nằm, thằng N hớn hở bảo tôi, anh ơi em thấy nhà bếp của tụi nó rồi à, em mình xuống khu đó nằm ổn hơn, còn lành lắm, lò bếp còn nguyên, bọn tôi cùng xuống xem, đúng là hai căn bếp ăn này còn khá tốt, bọn tôi vác ván về quê lại và ghép làm chỗ nằm, thằng nào không nằm thì căng võng, rồi sắp chỗ ngủ cắt gác từ phía trong ra nhé, tôi giao hẹn. Trời đêm đó giả rích mưa suốt đêm, mệt nhưng tôi ngủ luôn thấp thỏm không ngon giấc. Có cảm giác bất an kỳ lạ, hôm sau nắng hừng, cả lũ thằng thì nằm ngủ thằng thì chui vào những dãy nhà mò mẫm xem xét những thứ còn vứt lại trên nền, toàn bọn cứng cựa nên chúng không ngại và mò mè bất cứ chỗ nào, chứ nếu người thường nhất là các bạn hay đi phượt hay khám phá những nơi như này ở Cam thì không nên vào những nơi kiểu này vì rất dễ dính mìn đó. Tôi nằm trên chiếc võng căng trong góc, nơi đó quan sát được cửa ra vào và cả phía ngoài nơi những gò đất công sự đắp cao, lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép, chợt có cảm giác gì đó rất lạ. Nếu ai qua lính biết cảm giác bị người khác ngắm bắn như nào, giống mọi người thường nói, như có ai đang nhìn mình, vậy, tôi vẫn nằm im chỉ khẽ liếc mắt lên, soi, xung quanh, gian bếp rộng không có ai, nhưng phía bờ công sự bên ngoài, tôi điếng người, một bộ mặt ngay trên bờ hào nhìn tôi chằm chằm thật, xin thề, đó là một gương mặt đàn bà rõ ràng. Tóc ngắn tới cằm, bù xù, ánh mắt vô cảm và đen sẫm, gương mặt bẩn thỉu như bôi một lớp than nhem nhuốc, cài đầu cứ lắc lư nhẹ nhẹ, và miệng hơi nhịch nhịch kỳ lạ. Phía dưới người thì mờ mờ đen xỉn, đoán là thứ gì đó, nên tôi nheo mắt lại vờ không thấy để kín đáo nhìn cho kỹ. Vì theo lời nhiều người dạy, muốn nhìn họ thì đừng nhìn chằm chằm mà nên nheo mắt lại giảm bớt ánh sáng. Vì mắt con người tất sáng và có tinh, như khi bạn đi săn, bạn có nấp kín và chỉ nằm im quan sát bằng mắt thôi. Chim thú thấy ánh mắt bạn là bung chạy ngay chứ chưa cần thấy rõ cả người, cái đầu đó. Cứ thụt thò ngay bờ đất, vài phút sau nó thụt hẳn xuống. Tôi bật khỏi võng quang sổ lao ra chỉ chưa tới chục bước chân, nhưng sau bờ hào đó không có gì cả, cách tầm 2 mét là lòng hào, nhưng không hề có dấu vết đột nhập, hoang mang. Đây không phải lần đầu tôi thấy những hình ảnh đó, những hình ảnh lạ lùng, có khi nhìn qua ống nhòm từ rất xa, có khi thấp thoáng cách chừng chục bước chân, có lần gần nhất là đối diện bên bàn ngồi uống nước. Tôi tìm thằng T, một thằng em rất biết về những chuyện như này, nó nói, đầy đây anh ạ. Anh em tôi ăn uống xong vác thêm cây cho vào đống lửa ngồi tán dóc một lúc rồi tùy nghi, tùy ngủ thức, chỉ còn bốn anh em tôi ngồi chia nhau thuốc lá hút. Mưa tạnh từ sáng, ngoài trời trăng mờ mờ, đột nhiên thằng G lấy ngón chân bấm vào chân tôi, liếc nhìn nó, theo ánh mắt nó đá ra hai dãy bếp lò cũ, tôi thấy một hai bóng đen đen bò bò, thập thò, rồi lúc sau chợt mất hút, tất cả bốn anh em cùng thấy nhưng bọn tôi đều im lặng giả đò như không thấy gì, ngồi thêm lúc nữa, mấy anh em đi ngủ. Tôi ít ngủ nên gác đầu tới 2/3 giờ sáng, tôi mệt thì mới gọi anh em dậy, còn không mệt tôi có thể thức suốt đêm gác hộ anh em khác. Nằm trên võng lần này tôi mắc võng chéo lại vị trí buổi sáng, chỗ này nhìn ra phía dãy bếp lò, tôi nằm im quan sát, nhưng không thấy gì, cứ suy nghĩ lan man rồi không để ý tới cái bếp. Tầm 2 giờ hơn tôi chợt giật nảy người suýt lộn xuống võng, vì ngay trước mặt tôi lố nhố một đám họ đứng ngay bên cạnh đống lửa đã tàn, chỉ còn than đỏ của bọn tôi, đen thui, gầy guộc, tóc tai bù xù, người tôi lạnh toát. Gai ốc, tóc lông dựng ngược hết, bàng hoàng mất cả gần phút đồng hồ, cứng người, chợt nghe hai ba tiếng tắc tắc như thạch sùng, đó là ám hiệu của anh em gọi nhau khi nguy hiểm xem ai còn thức không. Tôi tắc tắc lại, hóa ra 4-5 thằng còn thức, tôi hét, vồ, lập tức gần như cả lũ bung dậy, đám người đó tóe ra uốn éo kỳ lạ, ba thằng lao ra cửa tôi lao theo, thì đã thấy thằng Tê đứng ngay cửa bếp lò cũ, nó kêu, đây rồi, bọn tôi cùng nhào tới soi đèn vào trong thì không thấy gì, lại thấy trong chỗ ngủ thấy tiếng thằng G kêu. Đờ mờ mày chạy lên mây, nằm im, tất cả lại chạy vào soi đèn, trong một góc thằng G đang nằm lăn lộn ôm một mớ gì đen thui, bọn tôi xô cả vào, tôi chưa biết đó là thứ gì nên hét anh em, chốt cửa ngoài có hai thằng chặn phía cửa lập tức, mấy anh em vào chỗ G, thằng T nhảy vào đè xuống cùng G luôn miệng hỏi tôi, bắt không anh. Tôi soi đèn vào nhưng xin thề với mọi người là đó chi là cái gì như cái chăn rách màu đen bẩn thỉu, chứ không phải ỷ là người hay, thứ gì đó, mà tôi nghĩ, tôi bảo chúng nó thôi bỏ ra đi có cái đờ gì đâu, rồi lôi thằng gờ dậy nó thở hồng hộc, người thối bẩn bê bết, mắt long sòng sọc bảo em rình từ tối nên vồ chúng ngay, tôi hét thằng tê thôi thằng ơi bỏ ra đi, nó đứng dậy quay lại cười nhăn nhở hỏi tôi, thôi hả a, bọn tôi xuống vào soi đèn, kỳ lạ nó chi là một cái chăn cũ rách màu đen vừa ướt vừa thối chứ không phải thứ gì khác, thằng nó hỏi thằng kia của nợ này ở đâu ra. Ai tha vào đây, tất cả nhìn nhau, có ai mang vào đâu. Thằng G thì cứ khăng khăng em vồ được mà anh nó còn dẫy mạnh lắm, rồi xông vào soi đèn và lẩm bẩm, ơ, đờ mờ thế cái này là cái gì nhỉ? T chỉ cười cười không nói gì, tôi bảo thôi ra khe tắm đi, chuyển ổ lên chỗ cũ, lúc đó cả bọn mới để ý thằng G người thối đen thui như chui trong cống ra. Mấy hôm sau chỉ có tôi và G với T tôi hỏi thằng G, mày vồ chúng nó thật á, G bảo. Thật mà anh, AT vào sau giữ cùng em AT biết đấy nó thở khè khè thối nhỉ, thằng T chi cười cười không nói gì. Chuyện qua lâu rồi, nhưng anh em tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc lại với nhau. Tôi tin là em tôi thấy, gì đó, vì chúng tôi gắn bó hơn ruột thịt và không đùa giỡn tầm bậy khi ở trong rừng đêm bao giờ. Tôi không biết đó là thứ gì, vì lúc T nhìn và soi đèn vào nó chỉ như một tấm chăn rách và rất hôi thối thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Chuyện của hai người em tôi. Năm 1991 hai em tôi đóng quân tại Linh Sơn, Đại học TN. Nơi này vùng Trung Du phía Bắc, một lần hai thằng nó rủ thêm ba thằng nữa leo tường trốn ra dân đi, tán gái, nửa đêm mới mò về đơn vị, lúc đó ở nơi đó tuy gần dân nhưng còn vắng vẻ lắm, khi đi qua cây cầu treo, tới ngã ba đường cả bọn gặp một thằng bé đang đứng khóc, cả bọn xúm vào hỏi han thằng bé xem nhà nó ở đâu, sao lại đứng đây khóc, nó chỉ nói nó đi lạc đường. Và chỉ tay về phía trước thấy cùng hướng đi về đơn vị nên mấy thằng quyết định đưa nó về, tính là đến nơi nào có nhà dân thì đưa cho người dân nhờ họ tìm hộ nhà nó. May ra họ biết, vì dân đây họ có thể biết nhà nó, và nó là con cái ai, đưa nó đi một đoạn, nó lại khóc kêu đau chân, mấy thằng lại phải thay nhau cõng nó, tới nhà nào nó cũng nói, không phải, nhà cháu trên kia cơ. Cả bọn bảo nhau, thôi, chắc nó nhớ đường về nhà nó rồi, chịu khó cõng nó về tận nhà nó cho chắc. Tới nhà nào nó cũng lắc đầu nói chưa tới, mệt quá thay nhau, tới lượt một thằng em tôi cõng nó. Em tôi kể lại, trời mờ mờ trăng đêm lạnh lạnh vậy mà cõng nó nặng vã mồ hôi anh ạ, đi một đoạn em tụt lại đằng sau, mấy thằng kia đi trước, em nghe nó thở phì phì trên lưng em trêu nó, tao cõng mày tao mệt tao còn không thở mà mày ngồi trên lưng tao sao thở mạnh thế con, nó không nói gì, tới khi đi qua một bụi tre ven đường thằng em bỗng thấy thằng bé nặng kinh khủng, nó định gọi mấy thằng đằng trước cõng hộ. Nhưng không thể cất lời vì cảm giác cổ như bị chặn, nó hỏi thằng bé, sao mày nặng thế con? Rồi nghe tiếng loẹt xoẹt phía sau, nó cố ngoái đầu lại thì thấy thứ gì đó lê lết lòng thòng sau lưng, nhìn kỹ lại hóa ra đôi chân thằng nhỏ, nó dài tới mấy mét và đang kéo lê trên đường. Kinh hãi tột độ, nó vội hất thằng nhỏ này xuống nhưng không được, vì cúi xuống ngực nó thấy tay thằng bé quấn quanh cổ nó tới hai ba vòng, mềm ướt nhấp nháp và như một con rắn, lúc này thằng bé con cười khì y tận trên đầu nó và thè lưỡi ra liếm mặt nó quỵ xuống đất và gào không ra hơi chỉ nghe như con chó bị buộc mõm kêu. Mấy thằng kia vội quay lại, vì lính đặc công thính lắm, cả lũ hồn siêu phách tán khi chứng kiến thằng bé con chân tay nghều ngào vừa bò vào bụi tre ven đường vừa ngoái cổ ra nhe răng cười trắng nhởn, và kỷ lục thế giới về chạy nước rút được lập, cả bọn đua hết tốc lực về đơn vị, thẳng cổng chính, thay vì trèo tường vào, và giống lên như bò, mặt không thằng nào còn miếng máu. Ngay hôm sau cả lũ bị kỷ luật phải đi hốt phân và cuốc đất trồng rau. Hai thằng trong số năm thằng đó vừa kể lại cho tôi nghe được 10 phút, chúng nó vẫn nằm đây mặt vẫn nghệt ra kinh hãi khi nhớ lại chuyện cũ này. Chuyện thứ hai, của một thằng em nữa, ba nó làm nghề chạy xe lam, nhà nó ở đất đỏ, Bia. Hồi đó em mới học lớp 8 tuổi nó 1974 không có lớp 9 như giờ đang ôn thi vào lớp 10, em hay dậy sớm học bài và phụ ông già em chạy xe. Hôm đó ổng nói gì ba thứ hẹn ổng chờ cho chuyến rau sớm ra chợ, đặng về chờ khách sau, em lấy xe chất rau chạy ra chợ trước cho ổng ngủ thêm chút lát quay về ổng chạy tiếp, em lơ. Lúc ở chợ về, em gặp một cô vẫy quá giang, cô bận đồ màu đen đội nón vải sẫm sẫm màu, cổ lên ngồi kế em, cạnh ghế lái, cổ còn khen em nhỏ mà siêng dữ ha, chạy xe phụ ba sớm vậy con. Đi được đoạn, lại có hai chú vẫy xe, nhìn bận đồ xanh xanh như bộ đội. Hai chú lên xe ngồi băng sau, em hỏi, hai chú về đâu hai chú? Hai ba lần thấy hai ổng không trả lời trả vốn gì, em dòm qua gương thấy một ông như con nửa khuôn mặt thôi, còn một ông người lại mờ mờ, hãi qua em nói cô dòm kìa chú kia như bị sao ở mặt vai cô, cũng không thấy cô nói gì nữa. Em nghe tiếng khọt khọt, quay qua cô trời, cổ không có cái đầu, chỉ có cái cần cổ phát ra tiếng khọt khọt, thế là em hét, nghe cái rẻ hu, xe liệng ngang mé ruộng cặp con lộ, em văng ra ngoài, chỉ xây sát chút xíu, xe cũng không hư gì, mấy người đi chợ sớm dừng lại đỡ em dậy. Chạy về gọi ba em, con ông đụng xe kìa. Ba má em chạy tới nơi, biết chuyện em kể lại, ba không nói gì đưa em về. Về nhà em mới hoàn hồn, em nghe ba nói nhỏ với má em, mấy, người, hôm bà không cho họ quá giang đó, bà bảo sao nhìn họ lạ lạ, kỳ kỳ đó, má em nói, chắc họ giận tôi à, sau đó thằng em không còn dám chạy xe sớm một mình nữa. Chuyện thứ ba, của ông nội lính bắn tỉa, đang nằm đây chờ vợ gửi đờ ti mới, vì đờ ti thông minh đã ẳng sau khi tắm mưa, giờ dùng đờ ti ngu nên không thể lên mạng được. Năm em học lớp 7, vì nhà em ở trong sâu, không có trường cấp 2, 3 nên phải ra nhà ông trẻ em là em trai của ông nội ở trọ đó đi học. Một lần cả nhà đi làm hết có em ở nhà, học xong em nằm ngủ ngay sàn phơi bên ngoài nhà sàn thường có một sàn gỗ bên ngoài đang ngủ em thấy như con gì cắn rất đau ở chân và bụng. Em mở mắt ra không thấy gì cả, vừa nhắm mắt lại em thấy như có ai lấy tay úp lên mặt mình lạnh ngắt, nó bóp rất chặt, như kiểu muốn bịt mắt miệng em, rồi bóp cổ, lúc đó khỏe lắm, nên em giãy dụa mạnh để bật người dậy. Em thấy rõ ràng một bà già người lõm xỏm ghìa lắm rồi dễ tới trăm tuổi, tóc bà ấy rụng hết, răng cũng rụng, miệng bà ấy há ra đỏ ngòm, bà ấy cao lắm. Cúi xuống chỉ mặt em nói, cháu thằng C phải không ông nội em tên C tao giết cháu mày, mày dám đuổi tao à, rồi bà đó thò tay như giật mấy tờ giấy gì dán trên người bà ấy vo lại ném vào người em, lạ là cục giấy thôi mà em đau lắm, cố mà không kêu được, mãi em mới bật dậy được, em vơ ngay dao thái chuối cho lợn ăn, to bản, dài, lia một đường. Bà đó uốn người lại mà không đứt, cũng không chảy máu, em nghĩ chết rồi, bà này là ma rồi, và em không biết mình đang tỉnh hay ngủ mơ, em cứ dao vào tay thấy đau thấy chảy máu, biết là tỉnh. Nên em cầm dao bằng cả hai tay, bổ một phát từ đỉnh đầu bà ấy xuống, bà ấy ôm đầu hét mà em điếc hết tai, ù đặc luôn, mắt hoa luôn, lúc sau mới chấn tĩnh, không thấy bà đó đâu nữa, em cầm dao chạy xuống sàn, nhìn gầm sàn không có, em nghĩ bà đó chạy vào nhà. Em cầm dao chạy ra đường đứng, không vào nhà nữa, ai đi qua cũng hỏi sao lại cầm dao đứng đây, em nói đợi ông em. Không biết lúc đó sao em lại nói vậy, như có hẹn với ông em vậy, rồi nửa tiếng sau, bố em chở ông em bằng xe Minh Hầu đến thật. Ông em phải vào nhà làm phép, rồi phép quanh nhà nữa, chỗ bị cắn ở chân và bụng nổi lên như những lằn đỏ rất đau, và trên người nổi thêm những vết đỏ chỗ bà đó ném cục giấy vào nữa, đau như bị ai ném đá vào vậy. Sau đây em mới nghe bố em kể, bà đó chết rồi, bà có ma gà và ám người nhà mà ông em đến cúng cho, bà đó rất mạnh nên mấy thầy không làm gì được, phải gọi ông em tới, đang cúng thì vong bay ra, bà bị vong nhập ngồi dậy được tí thì tự nhiên ôm bung với đầu chỉ vào mặt ông em nói, cháu mày chém tao, xong hét gào ghê lắm, ông em chấn vội rồi sai bố em trở chạy thật nhanh ra nhà ông trẻ em vì em đang ở đó. Sau vụ đó, gà, lợn nhà em ở nhà không sao, ra khỏi đất nhà em là chết lăn quay. Châu cũng vậy, ông em phải vào núi cúng 3 ngày, đang cúng ngã bật ngửa ra đổ cả máu mũi máu mồm. Sau ông bảo đã bắt được bà đó rồi, các chú em cầm cái ống vầu, nút bằng da y mùa, cho vào đống lửa đốt từ tầm 3 giờ sáng tới trưa hôm sau nó mới cháy hết, thỉnh thoảng lại nghe tiếng nó hét oe oé trong đống lửa. Tôi không biết thực hư câu chuyện này ra sao, chỉ nghe qua lời em tôi kể lại, nhưng tôi tin là em tôi không nói dối, vì bản chất con người nó rất ngay thẳng. Còn chuyện sau cùng là chuyện của tôi. Một lần, đi công việc, tôi ở nhà khách tại đường Cộng Hòa, Tân Bình. Hôm đó tôi có hẹn một vài anh em khác, anh em mời tôi tới một nhà hàng ở quận 1 ăn uống. Anh em lâu không gặp, nói chuyện tới khuya muộn lắm, tầm 1 giờ, tôi đi taxi về nhà khách lúc đó đã đóng cửa, ngại làm phiền anh em đang ngủ tôi quyết định không về đó nữa. Tôi tìm đại một nhà nghỉ cách đó chừng cây số để nghỉ tạm, sáng về. Lúc từ quán về tôi có mua thêm hai con cua to cho anh em ở nhà, lách thách xách bọc đồ ăn vào nhà nghỉ, tắm rửa qua qua rồi đi nghỉ, nhà nghỉ này tôi có cảm giác khá lạ, một ngạt và âm u sau đó, ngay phía ngoài bên phải có ngôi miếu liệt sĩ, tôi vẫn nhớ nơi này, nhưng không tiện nói. Khi lên giường ngủ tôi tắt đèn, bật đèn nhà vệ sinh thay đèn ngủ, cho dễ quan sát, vừa chợp mắt đờ si chừng tiếng đồng hồ. Trong cảm giác bồn chồn, tôi chợt nghe những tiếng động nhẹ loạt xoạt, vẫn nằm im vờ ngủ tôi hé mắt quan sát. Trước mặt tôi, dưới chiếc tivi treo tường là chiếc bàn nhỏ, nơi tôi để hai túi đồ ăn, có một bóng người đang cúi lom khom, như đang nhỉ túi đồ ăn. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, nếu như là người thường thì lúc đó họ không thể nghe thấy và biết tôi ngồi dậy. Bóng người quay phắt lại, đó là một người lính giải phóng, một chân đi dép, một chân không, bộ quần áo rách dưới cháy nham nhở, khuôn mặt đen thẫm, người anh như run run từng cơn. Tôi im lặng nhìn anh, chỉ tay như ra hiệu mời anh đừng im, tới cả phút đồng hồ, khi tôi nhoài người lấy thuốc lá trong túi quần vứt kế bên đầu giường mục đích châm thuốc cho anh khi quay lại, anh không còn ở đó, tôi bật quẹt châm hai điếu thuốc lá, để một điếu lên chiếc gạt tàn ngay bàn đó, và hút một điếu, hút xong điếu thuốc, tôi ngồi dậy mặc quần áo, xỏ giày mở cửa bước ra ngoài. Qua bên đường, mua một chai rượu nhỏ, một đĩa cơm tấm. Quay vào phòng, tôi để đĩa cơm lên bàn, muỗng đĩa bày cẩn thận, mở nút chai rượu rót ra ly, châm thêm điếu thuốc lá để lên gạt tàn, đứng nghiêm cúi đầu, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng khép hờ cánh cửa. Thấy tôi ra ngoài tính tiền phòng, cô chủ nhà nghỉ và một cô nữa như là chị em ruột, vì khá giống nhau Tần Ngần hỏi tôi, sao mua cơm mà không ăn lại đi ngay. Tôi chỉ nói, con trả tiền cơm rồi, con mời họ, lát sáng cô trả muỗng dĩa đồ hộ con cho quán cơm cô nhé. Hai cô bối rối hỏi tôi, ủa, vậy con nhìn thấy họ hả con? Con nhìn thấy vậy có cách nào để họ đi không con? Cô mời họ đi rồi mà họ không đi. Con không sợ họ vậy con giúp cô được không? Tôi chỉ nói, vâng, con nhìn thấy họ, và con cũng là một người lính, nên không thể giúp gì được cho cô ạ. Chuyện xảy ra lâu rồi, nghĩ lại vẫn có cảm giác xót xa cho số phận những người lính nằm lại nơi đất khách xa lạ, nhưng vẫn là tổ quốc của mình. Năm 95 tôi ở Phnom Samko, một tỉnh ven biển giáp tỉnh Chát biên giới Thái Lan. Nơi đó giống một số tỉnh miền Trung Việt Nam, vừa có núi, rừng, vừa có biển. Dân cũng đi biển và làm mắm, nước mắm, ở đó có một vựa nước mắm khá lớn, của một bà bự cách người Cam gọi những người đàn bà giàu có, quyền lực tên là B. V, bà là người gốc Thái Lan, gia đình bà giàu có, làm nghề ủ nước mắm khá lâu rồi, bà có 6 người con, một trai 5 gái, đều lập gia thất và ở trong đại gia đình của bà, cả nhà ở, xưởng đóng chai, trưng bày sản phẩm, và sản xuất. Bà là người đàn bà rất giỏi, chồng bà mất từ hồi còn chiến tranh Việt Nam, một mình bà một tay gây dựng cơ đồ đồ sộ và nuôi 6 người con. Mọi điều gần như bà đều cảm thấy mãn nguyện, nhưng có một điều bà luôn trăn trở trong lòng tuy không nói ra, đó là nhà bà từ con tới cháu, đều âm thịnh, người con trai lấy 2 vợ, có tới 5 đứa con nhưng vẫn chỉ là gái. Bà đi cầu cúng, xin, đủ khắp chùa chiền, miếu mạo khắp nơi, để xin một thằng cháu đích tôn, cuối cùng bà cũng có được cháu đích tôn. Thằng bé rất đẹp, cùng cha mẹ nhưng nó khác hẳn các chị, nó trắng trẻo, môi đỏ, tóc hơi hung hung, tên nó là gì? D, nhìn nó nhiều người tưởng người lai, nó vừa đẹp, vừa thông minh, nhanh mồm miệng, có nó, bà như đờ si trẻ lại mấy chục tuổi, bà giao hết việc cho các con, nghỉ ngơi và đi chùa chiền, làm từ thiện. Bà thuê hẳn 2 người giúp việc chỉ để phục vụ thằng cháu đích tôn từ A tới Z, công việc của đại gia đình bà ngày càng suôn sẻ. Tốt đẹp cho tới khi chuyện kinh hoàng ập tới. Tất cả như một sự sắp đặt có kế hoạch, bà thì đi lễ và phát thiện ở tận Cao Công, cách nhà mấy trăm cây em, con trai thì đi dự lễ khánh thành một ngôi chùa mới, 2 người giúp việc thì đờ si bà cho cả gia đình ở cùng nên gần như không mấy khi nghỉ việc. Nhưng trước đó một hôm, một người bỗng dưng bị một con bò rất hiền húc trọng thương phải đi viện, còn người nữa thì đúng buổi sáng, ngày xảy ra sự việc, bỗng nhiên bị một cơn co giật như động kinh, dù cô này không bị động kinh. Gần như hôn mê cũng phải đi viện, mọi chuyện vẫn bình thường như không có gì xảy ra, có điều. Vắng mặt cậu bé gì? Đê cháu đích tôn, sau này khi kể lại chuyện này rất nhiều người thắc mắc, lạ lùng là khi đó gần như mọi người không ai quan tâm tới cậu nhóc như nó không có trên đời. Dù kẻ ăn người ở, làm công, con cháu, vi vi trong nhà bà cả gần trăm người, khi không thấy gì. Đê ngay cả cha nó cũng nghĩ nó qua bên cô chơi, các cô thì nghĩ nó ở nhà, các chị nghĩ nó chơi đâu đó. Cho tới tận ngày hôm sau khi cô giúp việc bị co giật ra viện trở về nhà tiếp tục công việc trông coi cậu chủ thì không thấy dây đi đâu. Cô này chăm nó từ nhỏ, thương nó như con, cô bỗng dưng gào khóc chạy tìm nó khắp nơi, mọi người bỗng như choàng tỉnh. Bình thường không bao giờ có chuyện dây đi vắng mặt đến một giờ mà không ai biết, mà lần này, từ sáng ngày hôm trước tới tận trưa hôm sau. Công việc ngừng hết lại, tất cả đổ đi kiếm người. Bà bự cũng vội về ngay khi biết tin. Đi cùng bà có một nhà sư chùa Pát Khô bên Thái Lan, đây là một người tu hành khá lạ, thân xác đàn bà, nhưng vong vía là đàn ông, người này khá cao tay về trấn yểm triệt, khi cùng bà bự về tới nhà, vừa xuống xe bước vào sân nhà sư lập tức có biểu hiện lạ, mồ hôi đổ như tắm, mặt trắng bệch, mắt đỏ rực như bị đau, nhà sư bước tới chỗ hồ nước phong thủy rất to và đẹp, giữa có một hòn đá quý to bằng chiếc xe du lịch, có vân xanh trắng rất đẹp, nhà sư nhìn hòn đá rất lâu. Đây là hòn đá phong thủy bà Bự mua và trở về từ Nepal, giữa hồ cảnh giữa sân, hòn đá có màu sắc rất đẹp, được đẽo gọt, đánh bóng rất công phu, dưới hồ cảnh có rất nhiều cá, những con cá tai tượng cả 30 phần 40 kg, trong khi tất cả mọi người làm trong nhà bà Bự, lẫn hàng xóm, và chính quyền, cùng đổ đi tìm thằng bé thì nhà sư chỉ quanh quẩn quanh hồ nước, bà ngồi thiền gần như suốt đêm giữa sân gần với hồ nước, tới ngày thứ năm, trời còn chưa sáng, nhà sư gọi tất cả dậy, thông báo chuẩn bị làm đám ma thằng bé, cả nhà vẫn cố hy vọng. Dù có vẻ sự tìm kiếm đã vô vọng, nhưng không ai dám nói tới sự chết chóc cả, khi nghe nhà sư nói, bà Bự ra lệnh chuẩn bị, căng vải tang, cờ, đàn vong, tới tầm 8 giờ sáng khi bà Bự và nhà sư đang chỉ đạo công việc, bỗng một con chim sẻ bay đâu đến, đậu hẳn lên ly nước bà Bự đang uống dở để trên khay bạc gần đó, nhiều người nhìn thấy, xua đuổi nó không bay, nhà sư đứng dậy, gọi người xuống khu ủ trượp, leo lên kiểm tra từng bể ngưng, tới bể thứ ba thì thấy xác thằng bé, đang phân hủy cùng với xác mắm, sau này qua điều tra mới biết lý do. Nó leo lên đó bắt chim sẻ, không hiểu sao lại chui vào trong bể chết ngạt luôn nó thành nước mắm. Chuyện chưa dừng ở đó, sau đám ma thằng bé, nhà sư cùng 4 đệ tử lập đàn đúng 7 ngày cúng bái, hôm đó tôi còn nhớ như in là vào buổi trưa đúng tầm 11 phần 12 giờ gì đó tôi nghe tin báo từ anh con trai bà Bự chơi cùng tôi gọi sang, tôi cùng 3 thằng em chạy xe jeep tới nơi, thấy khá đông đàn ông. Cả gần chục cảnh sát hoàng gia cũng có mặt trong sân, đàn bà không được phép có mặt ở đó, trừ bà Bự và nhà sư tất cả có tới gần 30 người cùng nhau lên trên tầng thờ trong dinh thự của bà Bự, tôi được vào trong xem sự việc, tới giờ. Nói thật lòng, tôi không biết hôm đó mình đã đờ si xem cái gì nữa, 5-6 đàn ông là thầy pháp cùng 4 cảnh sát, do nhà sư chỉ huy, tất cả cùng đọc kinh hay gì đó rất to bằng cả tiếng Thái, tiếng Phạn, Khmer, và họ xông vào chân bàn thờ gỗ mun đen rất to. Cùng đè và choi giữ một thứ gì đó, nó giống một cái đầu người nhưng to hơn đầu người chút, râu hay tóc rất nhiều và bù xù, mắt nó chớp liên tục và đảo láo liên khi bị họ lấy những tấm khăn đỏ, vàng, đen gói lại, nó tròn như quả bóng, nhưng không hiểu sao người ta rất khó khăn để giữ được nó khỏi dãy giụa. Nhà sư liên tục lấy một tấm khăn đỏ trùm lên nó và dán những lá mùa lên, nó kêu khè khè, khịt khịt, y như lợn rừng khi dính bẫy, và thối kinh khủng, mùi thối không thể tả là thứ mùi gì, ở Campuchia. Thái Lan, chính quyền công khai và công nhận những chuyện tâm linh huyền bí, người dân cũng không như dân Việt Nam nhạo báng hay mỉa mai những gì thuộc về tâm linh, họ công nhận ma quỷ như một thực thể hiện hữu và chấp nhận sự chung, sống, của nó, tôi không biết thứ tôi nhìn thấy là thứ gì, con gì, tôi rất ám ảnh về nó. Gần đây khi xem trên YouTube tôi lại gặp một clip bắt giữ thứ gì đó kia gần như giống với những gì tôi đã thấy, họ cũng phải chật vật khi giữ nó, và gói nó bằng mấy tấm khăn, dán mùa lên. Sau đó cảnh sát mang đi đâu tôi không được biết họ sẽ giải quyết nó kiểu gì. Còn ở Cam thì tôi thấy họ mang nó vào rừng chất củi thiêu nó mấy ngày cho tới khi chỉ còn tro bụi. Sau này, anh Nuôn Trô, con trai bà Bự kể cho chúng tôi nghe, nó là một thứ quỷ ở rừng, nó hay ở những hang hốc có cả nước, và tu luyện, nó muốn dựa vào linh khí của hòn đá thiêng trở về từ Nepal để thêm linh khí. Nó muốn ở nơi đó, nó sẽ giết dần những người nối dõi dòng họ để dòng họ đó sau dần mất đi. Và nó sẽ ở đó, đây là nguyên văn lời kể của anh Nuôn. Ở Thái và Cam không thiếu những nơi bị ám kiểu này, mọi người dân đều biết thậm chí chính quyền có làm bảng cảnh báo bằng cả tiếng Anh rằng nơi đây có sự hiện diện của ma quỷ để cho mọi người biết. Ở Việt Nam mà đến đồn cảnh sát mà báo có ma quỷ thì có khi sẽ bị bắt giữ và thử ma túy, và cộng đồng mạng sẽ tha hồ chế giễu một cách cay nghiệt và ngu dốt, vì chủ nghĩa xã hội thì không thể có ma, vậy nhưng ai cũng đi cầu cúng và kiêng cữ những gì thuộc tâm linh, thật buồn cười. Có nhiều thứ trên mặt đất dưới gầm trời này khoa học tiên tiến nhất còn không thể giải thích nổi, nhưng những người ngu dốt vẫn phán kết như trích giảng văn học vậy. Tôi không dám nói, thứ tôi nhìn thấy là thứ gì. Tôi cũng không bắt mọi người phải tin câu chuyện này, các bạn có chính kiến của các bạn, tôi luôn tôn trọng điều đó. Chỉ là kể nghe cho vui, đọc đỡ buồn, tin hay không tôi không quan trọng điều đó, nhưng nếu muốn chịu tôi xin hãy ít chửi xin đừng chửi bậy trên trang, làm khó chịu những người khác nữa, cảm ơn đã đọc tới đây. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Nì nèo mãi, họ cũng cho đi theo, nhưng phải tuân thủ đúng quy định của họ. Vâng, gì chứ tuân thủ quy chế thì các bác khỏi lo, lính là quân lệnh như sơn, chưa cứ ngỡ, đi săn là hứng lên vác súng vô rừng, thấy con gì nhúc nhích là bằng con đó, nhưng không hẳn vậy đâu. Nghề săn cũng công phu như nghề chơi vậy. Đi dài ngày nên chuẩn bị đủ thứ gạo muối, thuốc men, nồi niêu, tăng võng bạt, súng ống y như lính. Trước khi đi còn làm lễ cúng thần nữa, họ cũng kiêng kỵ nhiều lắm, không gần vợ, không nói xàm, chửi bậy, tè bậy. Mùa săn là tầm từ tháng 9 âm, trời bắt đầu lạnh, chuẩn bị đầy đủ và lên đường trong đêm chứ không phải ban ngày ra khỏi nhà họ tự kéo thang lên. Nhà người Lào thường là nhà sàn, ngoài thang chính to, lên nhà, họ thường hay có thang nhỏ nữa, như thang thoát hiểm nhà cao tầng vậy. Đi xuống thang đó và tự đẩy thang lên. Phường săn thường thì đơn giản hơn trong lễ nghi, họ gặp gì bắn nấy, từ trâu bò min đến hươu nai, lợn, gấu, còn săn thú dữ như hổ thì khác, những thợ săn hổ cầu kỳ hơn nhiều, họ là những người có kinh nghiệm và phải, máu, nữa, vì, đối tượng truy nã này nguy hiểm và manh động liều lĩnh hơn nhiều hạng tép siêu khác. Đoàn săn thường không thể thiếu, đơn vị trinh sát, quân báo đầy kinh nghiệm, là mấy anh gâu gâu, chó săn của họ rất đặc biệt. Đó là những con chó rừng sói lai chó nhà đuôi cúp cúp như sói và khôn kinh khủng, tinh như máy vào ban đêm. Chọn những con chó săn này cũng nhiều giai thoại, người ta kể, chó mẹ mới đẻ chừng 5 ngày, ban đêm nó nằm cùng bầy con, người chủ cầm bó đốt ra vờ dí để đốt ổ của nó, chó mẹ sẽ phóng ra tha con chạy lửa, nó tha con nào trong đàn đầu tiên, thì đánh dấu con đó để nuôi dậy đi săn, những con chó này vài tháng tuổi đã lon ton chạy theo đàn chó to đi săn rồi. Và nó cũng sớm bộc lộ nhiều kỹ năng từ khi còn bé xíu, khôn lanh và lì lợm, mỗi cánh thợ chừng 7 đến 10 người, và khoảng từ 5 đến 7 con chó đi theo. Chúng thường im lặng theo dấu con mồi có khi mấy ngày trời, rất nhẫn nại, khi những người thợ săn phát hiện con mồi và truy đuổi hoặc bắn bị thương thì chúng mới bắt đầu sủa để gọi nhau, để báo cho chủ, và cũng để làm con mồi hoảng loạn tinh thần nữa. Vào những rừng có thú, thợ săn thường chia nhiều cánh để truy lùng con mồi, đàn chó thì khác chúng im lặng luồn lách. Người hít, kiếm tìm, khi phát hiện chỗ con mồi ẩn nấp như hang, hay khe đá thì cùng xuống lại bô quanh sủa om lên báo cho người biết. Săn hươu, nai, hoẵng tôi thấy những con chó thật vất vả, chúng đuổi theo con hươu có khi cả ngày, mồ hôi ướt như lội nước, nhiều đàn chó rất tinh khôn khi không cho con hươu chạy xuống khe nước, vì đặc tính loài hươu, nai, hoẵng, khi bị đuổi kiệt sức chúng thường lao xuống khe nước, nếu gặp nước nó lao ùm xuống uống nước một lúc là thợ săn coi như công cốc, làm lại từ đầu. Vì uống nước xong nó lại mạnh như thường và tiếp tục xải vó phóng tiếp. Ai từng đi săn chứng kiến khi con hươu rừng chạy thì biết, nó có những cú nhảy kinh hồn cả gần chục mét, và phóng vun vút như viên đạn, trên những sườn đá trơn, nên thường khi hươu nhỏ không bắn được ngay thợ săn thường bỏ vì đuổi theo rất mất công, hươu to họ mới lùa chó đuổi. Chân hươu là thứ xương động vật cứng nhất tôi từng biết, người ta thường phải lấy cưa để cắt nó ra từng đoạn nhỏ và cho vào nấu 2-3 ngày như nấu cao xương. Từ một khúc xương đen thui như khúc củi cỡ cầm tay người nó nở ra rất to, với những chất nước dính dính như thịt nấu đông vậy, nó rất bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng có thể ăn thứ đó, nếu người suy nhược ăn thì tốt, còn người thường ăn thứ đó hay nhung của nó thì mệt ngay, phì ra với những mụn nhọt to khủng khiếp, mập nhanh tới mức da không kịp giãn và nứt toác như củ khoai gây đau đớn. Nếu ăn nhiều, săn heo rừng là tôi thấy thích nhất, những con thú khác thấy tội lắm. Những rừng vầu, hay giang, nứa. Mùa mưa thì heo và rúi nhiều lắm, to khủng luôn, tôi từng nhìn thấy vết bùn cao cỡ ngực mình, đó là vết heo rừng đầm bùn xong tràn lên, như vết bùn vậy con heo phải nặng trên dưới 200 kg. Heo rừng mà cỡ trên 100 kg thực sự là ác mộng. Bạn đừng bao giờ nghĩ con heo rừng hiền, nhiều thợ săn già đánh giá nó còn nguy hiểm hơn hổ báo, hay gấu, nó chỉ thua voi rừng thôi. Những loài mãnh thú khi gặp người dù ít hay nhiều đều sững lại trong giây lát. Heo thì không. Cực kỳ hung hãn, manh động, lao đến phang ngay, ít ngại lắm. Vừa khỏe vừa hung hãn lại ngu nữa nên nó đúng là cơn ác mộng, không ít thợ săn bỏ mạng vì nó. Thợ săn dùng súng quân dụng hay súng kíp, nấp trên cây rồi đồng loạt nhả đạn. Một hai lần bọn tôi gặp những con 5/70 kg dính bẫy gấu, nó gào thét kinh khủng, bẫy treo thì còn, chưa bẫy cảm thì nó sẵn sàng cắn đứt chân để thoát thân ngay. Lì kinh khủng, bị nó đuổi mới khốn, không biết cách thì chỉ có chết. Cũng như gấu, heo rừng rất khỏe và dữ, một cú táp của nó có thể vỡ sọ ngay, khi bị bắn, phản xạ của nhiều con thú là bung chạy, heo thì khác, nhằm thẳng kẻ nổ súng lao tới, nó hay gấu đuổi thì chỉ có chạy xuôi dốc và chặt cua gấp liên tục thì may thoát, chứ chạy thẳng thì chết, hay trèo thật nhanh lên cây to, gấu thì đừng dại mà lên cây, chạy và cua gấp thôi. Voi thì khủng nhất, tôi gặp đúng 2 lần, nhớ tới giờ. Voi là loài vật tinh khôn chỉ sau con người, và khứu giác vô cùng thính nhạy. Nó có thể phát hiện ra con người từ rất xa. Nếu đã từng bị bắn hụt thì voi trả thù ghê lắm, gặp người tấn công không thương tiếc, chạy không kịp chỉ có leo lên cây to, tôi nghe thợ săn già kể, nó còn canh dưới gốc và đi hút nước về phun vào gốc cây rồi xuống vào dùng vòi kéo, tuy khôn nhưng vẫn ngu là mỗi con kéo một hướng nên không thể đổ cây được. Một lần bọn tôi gặp nó, lúc đó có kinh nghiệm gì đâu mà biết rừng có voi, dấu hiệu có voi thì dễ nhận biết lắm, rừng tan hoang, đầy dấu chân và phân chúng ị từng bãi khổng lồ, nếu vết cây cối gãy còn đang đổ nhựa thì chúng chưa đi xa. Lần đó bọn tôi vừa dừng lại bên một khe nước, tự nhiên nghe rào rào ụt ụt phía sau, anh bạn Lào hét voi đấy, bơi qua khe đi, bọn tôi cuống cuồng phi xuống nước bơi hết tốc lực ra tới giữa quay đầu ngó lại có tới gần 20 con, to nhỏ lớn bé, già trẻ đứng nhìn theo, gầm vang trời, nhìn những tảng đá lăn, những thân cây đổ rào rào mới thấy sức mạnh của mấy ông cố nội đó cỡ nào. Lần thì đang lò dò ở sườn núi, bất chợt nghe huỵch huỵch có tí kinh nghiệm rồi nên biết gặp voi, cả lũ ba chân bốn cẳng chạy ngang theo sườn núi, do địa hình sườn núi nên chúng chạy chậm vì khó giữ thăng bằng nên chậm hơn chúng tôi, chứ bình thường voi chạy nhanh lắm chứ không chậm đâu. Có bốn con voi to và một con con, chỉ có hai con được đuổi bọn tôi thôi, nó to cao lênh khênh nhìn khủng té đái luôn, vừa đuổi theo nó vừa giống lên vang rừng, thấy bọn tôi chạy xa nó không đuổi nữa mà quay vòng vòng, tung vòi quật bất cứ cây nào, nhổ bật gốc quăng ra, mạnh ghê gớm. Ở bên Lào, cũng như một số vùng núi phía Bắc Việt Nam, có một con thú, người ta gọi nó là hùm dây, thực ra tôi nghĩ nó là một loại beo, hay mèo rừng thôi. Nhìn mặt mũi lông lá nó rất giống hổ, nhưng màu đen đen xám xám, loại này đúng tiểu nhân bị ổi như linh cầu. Tìm mãi không được con gì, thợ săn đành bắn nó tạm, thực ra cho bỏ ghét nữa. Con hùm dây này rất lý thông, thấy người đi săn, thấy đèn săn là chúng bám theo nếu phường săn nhanh không dắt theo chó, vì nếu có chó thì bọn lý thông này bị phát giác ngay. Thợ săn gắn đèn trên đầu, bắn cu xanh là cay mấy con này nhất, cứ bỏm phát rõ ràng thấy cu xanh rơi lục bụp, vậy mà chạy lại nhặt chả thấy đâu. Nó danh ma lắm, ngồi đợi sẵn dưới chỗ chim sẽ rơi, bọn lý thông này căn tọa độ giỏi lắm, chim rơi xuống lạp bập. Qua sông chả phải trèo đò, thậm chí thợ săn treo con mồi vào đòn gánh về, tụi này còn chạy trước đón đầu, thợ săn đi qua lao ra cướp giật rồi đua nóng luôn. Đi bắn chim đêm hai người, một người vừa hướng đèn lên cây, người còn lại bất ngờ soi dưới gốc y rằng thấy mắt lý thông như hai hòn than đang thao láo ngồi đợi, bằng là xong. Con hùm dây này nhìn ngầu như hổ còi, nhưng ốm nhom, dài ngoãng, đuôi dài chắc hình dáng vậy nên gọi hùm dây. Săn hổ là cuộc chơi mà tôi thấy hồi hộp nhất. Một lần, khi anh em tôi cắt rừng từ bonsai qua sầm nưa thì gặp một toán thợ săn hổ. Lúc đầu bọn tôi tưởng gặp phí nên suýt, pòm, rất may là họ xua tay rối rít và, giơ tay cầm cả tiểu liên à hàng, cả thảy bảy người, có người còn mang à báng gấp nữa, khám xét thì không phải phỉ, thế là đi theo họ mấy ngày, nghe đủ thứ chuyện về rừng già, về tâm linh, từ họ, tôi còn về thăm nhà một chú em trong tốp thợ này, sau khi làm thân. Chú em này nói tiếng Việt rất tốt, vì người Việt bên Lào rất nhiều, qua những câu chuyện chú em kể tôi mới hiểu công cuộc tóm sống một, ông 30, nó trần ai thế nào. Thợ săn phải chuẩn bị lương thực, quân trang như lính, trước khi đi còn được thầy cúng cúng làm phép nữa. Họ đi dài ngày, những con chó săn của họ cũng đặc biệt, ai cũng nghĩ chó thì sợ hổ, nhưng chó săn thì khác, không sợ hổ vì chúng được xơi thịt hổ từ nhỏ rồi, và ăn toàn thịt sống nên bọn này, bản lĩnh đầy người, dù không đầu chọc, xăm mình và đeo dây chuyền vàng to. Màu lông đen bóng, có con vàng cháy, có con, rằn di, như bọn tôi, con nào mặt cũng tỉnh và, đẹp trai, lạnh lùng lắm. Thợ săn hổ toàn người khỏe mạnh có nghề, ngoài vũ khí thì họ còn mang theo những ống lỗ ô đựng những cục nhựa nữa, nhựa này lấy từ một loại cây rừng, mỗi ống chừng chục cục to bằng cái chén ăn cơm bát con và những cuộn dây bằng da trâu, đeo bên mình, dao găm lính, họ di chuyển liên tục theo dấu vết hổ, khi phát hiện hổ, đàn chó sẽ làm công việc lùa hổ, vây xung quanh, làm nó mất tập trung. Và tốp thợ dùng đòn sóc nhọn lùa hổ, vốn là con vật tinh danh và có nghề, nên khi bị vây giáp, bám đuổi nhiều ngày, hổ cay cố tìm nơi thủ thế, luôn tựa lưng vào cây to hay vách đá, hướng mặt ra ngoài trông chừng đàn chó và đám người. Người ta sẽ ném những cục nhựa trong ống vào nó. Ai từng đi săn chạm hổ chắc biết con hổ nhanh và chính xác cỡ nào, tôi chỉ được thử nó khi ném cục thịt cho nó trong chuồng nó thôi. Nó đưa tay xòe vuốt bắt tỉnh bơ, như thủ thành bắt bóng. Cục nhựa ném ra nó đưa tay chụp, hết tay nọ tới tay kia, dính đầy nhựa, há mồm đớp tiếp, miệng và móng vuốt toàn nhựa rồi thì một người lành nghề nhất. Giỏi nhất, bay vào, hổ tung người vồ ngay, chó và người xung quanh lao nhau nên nó dém người vừa vồ được xuống ngồi lên canh chừng. Người này lấy dây da trâu ra cột hai chân sau lại rồi quăng đầu dây ra ngoài cho những người ngoài cầm dây lôi, lý thuyết thì là vậy, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bố của cậu em cởi áo cho tôi xem những vết sẹo ngoằn ngoèo đầy người ông, những vết sẹo do vuốt hổ để lại. Theo ông nói đó là cách săn của ngày trước lâu rồi, giờ không còn mấy ai làm cách đó nữa, và cách đó chỉ những toán thợ săn cùng một nhà như cha con anh em đi với nhau mới dám làm, vì sinh mệnh người thân nên họ phải cứu nhau bằng mọi giá. Không ít thợ săn khi lần đầu đối diện với loài hổ họ đã run sợ, vì tinh tướng loài này rất mạnh, cùng những huyền thoại đồn thổi khiến họ mất vía luôn. Giờ cách họ thường bẫy bằng đó gỗ, một ống gỗ cứng được khoét rỗng cỡ chừng 7 x 80 cm tùy thông tin con hổ to hay bé, lấy nan nứa già vuốt sắc hơ lửa cắm chốt như cái hom giỏ cá và thả một chú cún vào trong đó, thả ra bìa rừng đêm, chú cún vắng mẹ kêu khóc om sòm trong đó, sẽ gây chú ý của hổ, nó mò tới thò tay lùa cho, và dính phải hom không thể rút ra, thò nốt tay bên kia vào mặt ống bên kia, dính nốt, chỉ còn biết gầm gào táp liên tục vào ống gỗ, rồi như người đánh trống pa ra nưng. Bị quăng dây tóm thôi. Nghe thì dễ dàng thật, nhưng tôi thấy không đơn giản tí nào khi nhìn thấy chúa tể rừng xanh dính bẫy treo, bị đem về nhốt trong chuồng sắt còn gầm thét đinh tai, nhảy vun vút, mắt như chớp đạn, thì khi ở rừng để làm những động tác bắt thì không dễ như tôi đang ngồi viết ra thế này đâu. Bọn tôi hay lang thang rừng rú thì tò mò theo chân thợ săn thôi chứ tôi không thích săn bắn những con thú, và cũng chả mặn mà gì với những thứ đặc sản rừng cả. Một lần, ở Stangcheng trong lúc trinh sát địa hình tác chiến, một thằng em trên cây cao sung sướng kêu lên, anh ơi, gà rừng to quá em bắn nhé, bọn tôi ừ ngay, hí hửng nghĩ tới món thịt gà rừng. Theo đường đạn thằng em, bọn tôi chạy tới bên một vũng cạn giữa những bụi cây thấp nắng khô cháy, một củ nợ gì đó, nói thật, thoáng trông nó tôi dùng mình sởn gai ốc. Cặp mắt hung ác, mỏ khoằm khoằm, chim trả ra chim, thú không ra thú, nhìn nó nhăn nheo như con gà Tây, mà bẩn thỉu, thối người toàn ve bét thấy gớm, cả bọn tường đại bàng. Nhưng tôi nghĩ đây làm gì có đại bàng, lục nát trí nhớ mới té ngửa, ui, bỏ mẹ rồi, con kền kền, vứt vứt, không ăn được đâu. Cả bọn tiếc rẻ, thằng già làng lén lấy dao găm xỉa cặp đùi, về mấy thằng hì hụi chế biến, cha mẹ ơi nó như mùi xà bông, xà phòng 72 ngày xưa, hôi kinh khủng, đổ đổ ngay, không thằng nào nghĩ đến ăn thứ đó nữa. Giờ mà bắn kền kền chắc đi tù cả lũ các bác nhỉ. Hôm nay đã đỡ mệt. Tôi xin kể cho bà con nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ thôi, về những điều lạ lùng mà tôi cùng những bạn bè tôi được chứng kiến tại Campuchia hồi cuối những năm 80, đầu những năm 90. Trước tiên, tôi xin phép nói thế này. Những gì tôi và anh em tôi thấy, chúng tôi đều không hiểu đó là hiện tượng gì, cái gì hay sự gì, nên tôi không dám khẳng định và cũng không cố gắng thuyết phục mọi người tin điều gì đó. Nếu không tin xin hãy lướt qua. Lúc đó là tầm gần cuối mùa khô. Chúng tôi lang thang từ Order Minsay qua An Long Vinh, Siem Reap, những địa danh nơi đây tôi không nhớ cụ thể nên có thể sai ký tự, mong mọi người thông cảm. Chúng tôi đi men theo dãy giang già, lúc thì theo sườn núi, lúc thì theo chân núi, tùy địa hình. Đang vào cao điểm của mùa khô nên nơi này giống như cái chảo lửa, nóng và thiếu nước tới mức cây cối ủ rũ và sơ xác, nắng nổ đom đóm mắt. Chúng tôi đi sau một đám cháy rừng, khá nhiều những con thú không chạy kịp nên bị ngọn lửa thiêu chết. Trong đó có một con heo rừng và một hoãng nhỏ nhỏ, hai con này mỗi con chỉ chừng 10 mấy ký, nên anh em chúng tôi cố gắng vác đi chứ to hơn hay nhiều hơn thì không đủ sức mà lết dưới nắng nữa. Tầm hơn 4 giờ chiều, đang đi dưới một thung lũng cạn khá bằng phẳng, qua ống nhòm từ xa tôi phát hiện một phum nhỏ, chừng 5-7 nóc nhà sàn lợp tôn nằm ngay sát chân ngọn núi đá phía An Long Vinh. Tôi tìm cao điểm và quan sát cái phum này thật kỹ bằng ống nhòm, có vẻ là một phum hoang. Những phum sóc thế này ở đây rất nhiều do lính Pol Pot đã lùa hết dân vào những công xã tập trung lao động khổng lồ, và phum sóc bỏ hoang. Chúng tôi quyết định lên đó tìm chỗ trú chân. Thận trọng từng bước một vừa đi vừa quan sát xem có mìn hay bẫy không, vì nơi này, cuối dãy Dang Krai nơi gần giáp Lào, tàn quân Pot rút về lập căn cứ tự địa của chúng để phòng ngự vì nơi này giáp Thái và Lào, cùng địa hình chiến lược phù hợp phòng thủ, nên chúng gài các loại mìn và bẫy dày đặc khủng khiếp, vào trong phum. Tôi mới giật mình vì không phải vài nóc nhà như ban đầu anh em tôi thấy, mà là có tới mấy chục căn nhà sàn lợp tôn khá kiên cố theo hình vòng cung, tựa lưng vào dãy núi đá và quay mặt ra thung lũng trước mặt. Nhiều căn đã bị cháy và đổ sập do hỏa lực của quân Hoàng gia bắn phá từ khá lâu trước đó khi truy quét tàn quân. Quan sát thật kỹ mọi dấu vết, tôi đoán căn cứ này bị bỏ hoang khá lâu rồi. Phía trong căn cứ là khoảng thung lũng khá rộng thoai thoải trồng rất nhiều những cây cam và chanh. Nền sân trước khá rộng, có cả một dãy chuồng nuôi trâu bò to, đã đổ nát siêu vẹo, một dãy chừng 2 tới 30 cây thốt nốt chạy dài theo mép con suối cạn khô cát. Nếu không có chiến tranh hẳn nơi này rất đẹp và yên bình, trong sân, dưới gầm sàn những ngôi nhà đây đó rải rác những bộ xương người lộ ra dưới cỏ, hay nằm rải rác hoặc túm lại đè lên nhau, với những chiếc sọ cái vàng cái trắng gương hai hố mắt đen thui như dòm chúng tôi trừng trừng. Đây là xương của những tên lính tốt bị tiêu diệt, khi đánh xong căn cứ và rút đi, quân hoàng gia chỉ đốt và phá sạch hạ tầng còn những cái xác chết họ vứt đó cho thú hoang, chuột bò, quả, vào giải quyết. Chúng tôi tản ra kiểm tra những ngôi nhà và để tìm căn nào còn tạm tạm có thể trú chân được vài ngày. Ngay căn đầu tiên vừa lên thang tôi giật mình khi phát hiện có một chiếc võng đen thui vẫn mắc đung đưa phía trong. Tôi vẫy thằng em G đi sau lưng ra hiệu, nó tới sát cửa sổ thò súng vào hỗ trợ sẵn cho tôi. Tôi rút dao găm tiến sát tới cái võng thật nhẹ nhàng, còn cách 2 bước chân tôi phải ngửa đầu ra và dừng lại, đút dao vào vỏ vẫy thằng G vào. Trên võng là một bộ xương trắng hếu, mùi nồng nồng thum thùm vẫn còn vàng vất xung quanh. Hai anh em ngó nghiêng lát rồi ngồi xuống quan sát mọi vị trí, địa hình, xong xuôi tôi bảo G. Cắt dây, đưa nó xuống dưới kia, chỗ này có khi tối làm chỗ gác được vì tầm quan sát rộng đấy. Hai anh em túm hai đầu võng khênh ông cố nội này xuống. Tinh quăng nó vào chỗ nào đó kín kín chút cho đỡ ghê, thì úi giời, ngay dưới gầm sàn hai ông nội nữa nằm đè chéo lên nhau như chữ thập, thôi bỏ, nhiều thế này dọn mẹ gì nữa, tôi bảo G. Hai anh em hạ cái võng xuống, kể ngay chỗ hai ông nội nằm kia, cho các anh ấy, súng bên súng đầu gối bên đầu luôn. Nhưng khi hạ chiếc võng xuống thì tôi phát hiện ra nằm trên võng lại là một bốt nữ, chứ không phải nam. Vì quả tóc ngắn tới cằm và mái cắt bằng phía trước vẫn còn bết trên chiếc sọ. Lính vẫn gọi là đầu Giang Thanh, mái Hỷ Nhi, Giang Thanh thì tôi biết, còn Hỷ Nhi thì tôi chịu, thấy tội tội, hai anh em lại khênh nó đặt ngay ngắn riêng một bên, tôi kéo cánh võng đen đậy kín nó lại rồi lẩm bẩm là ai ở đâu thì tìm đường mà về quê hương bản quán nhé. Hai anh em chui ra khỏi sàn, mấy thằng kia sau khi đào một vòng quay lại, tất cả chui vào gầm ngôi nhà kế bên bàn bạc chút, thằng Tê bỗng nhổm lên nhìn hai bộ xương kia và nhổ nước bọt lào bào, ôi, mẹ, nữ kìa. Tôi bảo ừ. Dưới này có hai thằng, trên sàn trên có cái võng này một mạng nữ nữa, anh với G cắt đem xuống, định tính tôi gác ở căn này, mà xuống dưới thấy cả đống nữa, gần 30, ông, anh ơi, em chưa đếm kỹ đâu, rải rác các nơi, gầm sàn, trên sàn, góc chỗ bụi châm kia mới kinh, chắc mấy bố kéo ra đếm xác hay sao đó, thấy cả đống xương như đống củi, sọ như dừa rụng, tôi hỏi cả lũ. Tìm được chỗ nào ở tạm chưa? Không có anh ạ. Căn nào kín kín ổn ổn thì xương sầu đầy bên trong ở gì nữa, thằng Tê lầu bầu. Thằng Hát bảo tôi, hay vào hang nằm tạm anh. Tôi hỏi, có hang à? Nó nói, có anh, phía sau kia. Mấy anh em mò ra. Thì ra, phía sau dãy nhà là vách núi đá, ở đó có một miệng hang khá to, cao chừng 4 mét, bọn tôi chui vào, nền hang bằng phẳng, chắc nơi này trước bọn Pót cũng dùng để trú ngụ nên bên trong có vẻ sạch sẽ chút. Chúng tôi chia nhau ra thằng đi gỡ ván về kê làm chỗ nằm, thằng lấy củi chuẩn bị nổi lửa. Ở nơi này, nếu mùa khô rất dễ chết khát nếu không có nước. Cả vùng rông lớn khô cằn xác xơ mù mịt bụi, cách để lấy được nước ở cái đất nước này vào mùa khô thì chắc cũng chỉ nơi này mới có. Lính phải tìm những dòng suối hay sông, khe cạn trơ đáy cắt bụi mù, và đào, hai thằng đứng canh chừng xung quanh, hai ba thằng hì hục đào như chuột xuống lớp cát, may thì chừng hơn mét là có nước. Xui thì bới như cái hố bom mới có nước. Một thứ nước vàng khe sền sệt cát mốc lên căng ni lông xuống hố cát nhỏ là thành cái bể, để một lát cho cát lắng xuống là có nước để dùng. Nếu không có sông, suối thì tìm những cây tre, vầu nứa bị sâu cụt ngọn, hạ xuống may thì kiếm được chút nước bên trong, hay những dây leo mềm trông giống cây sắn dây, chặt ra mút tạm, không có nữa thì chỉ có cách tè ra uống, thằng này đái cho thằng kia hứng vào bát và uống, uống của nhau chứ tự uống của mình thì nó chắc tắc cổ rất khó uống. Cứ nín thở làm một hơi và đầu mường tượng như đang tua bia hơi hay nước mía là trôi hết, còn hơn là bị rách hỏng và chết khát. Sau khi lấy đủ nước bọn tôi mổ con heo rừng và con hoẵng nhỏ trên đường đi nhặt được, rồi đem về hang nấu nướng cùng ăn tối với nhau. Mấy thằng ở nhà đã dọn xong, nội thất hang, chúng khênh cả những chiếc bàn ghế cũ trong những ngôi nhà về kê để ngồi, như quán cóc vỉa hè hẳn hoi. Tôi xách cây rìu lưỡi cong của người Cam hay dùng, sắc cạo được cả lông chân. Mò ra chỗ bụi châm buổi chiều có đống xương người bên dưới loanh quanh nhỏ ngó, sơ sơ có tới 20 cái đầu sọ lăn lóc khắp nơi, một mùi tanh tanh, nồng nồng, thum thùm, khó tả nồng nặc toát lên dưới hơi nóng hầm hập. Cảnh cái chuồng trâu bò đổ nát, là một đống những khẩu súng bị tháo rời hoặc đập cong queo, han gì. Tôi cố tìm một hai dây hà thủ ô chặt để lát ăn cơm xong uống thay trà. Nghe người ta nói nó là cây thuốc quý, thuốc bổ gì đó, tôi chả quan tâm nó bổ cái gì, bổ vào đâu, hay bổ nháo bổ nhào, chỉ chặt đem nấu lấy nước uống thay trà, vì đắng đắng, hơi chát, và vị ngọt hậu như trà vậy. Ở đây, những cây hà thủ ô rất nhiều và to. Đang mò mẫm thì tôi chợt nhìn thấy ở dưới một tấm tôn rơi nghiêng ở ngay cạnh một chân cầu thang lên một ngôi nhà, hai chiếc đầu lâu nhỏ những mảnh quần áo đen đen mùn nát. Tôi kéo tấm tôn ra, hai bộ xương của hai đứa trẻ chỉ chừng trên dưới 10 tuổi trong tư thế đứa lớn ôm đứa bé, nằm co quắp, cạnh đó có một chiếc nồi nhỏ đen xì méo mó, không biết chúng chết vì trúng đạn hay vì đói khát nữa. Trong đội quân của Pol Pot có rất nhiều những đứa trẻ như thế này, chúng gầy gò da bọc xương mắt đờ đẫn vì đói khát. Ngơ ngác, tôi từng bị một đứa trẻ như thế này gương súng bắn, nhưng nó không còn đủ sức để kéo quy lát, nếu như nó là thanh niên tôi sẵn sàng khoan vào sọ nó vài lỗ trước khi nó kịp bắn tôi, nhưng nó chỉ là đứa trẻ. Nó mặc một bộ đồ đen của người lớn rách tả tơi, hôi thối và không thể bẩn hơn được nữa, tôi cho nó uống nước, nó không còn nói nổi nữa, chỉ rên ư ư như con chó con, biết nó đang hấp hối đồng tử giãn to, vì bệnh tật vì suy kiệt, tôi lục túi thật nhanh tìm nắm cơm của mình bẻ cho nó ăn từng chút một. Và pha chút đường thốt nốt quý giá để dành, thôi con ạ, tao không thể cứu được mày rồi có chết thì cũng phải đờ si ăn no lần cuối nhé. Cố lên, nó nhìn tôi, ánh mắt hoang dại xa lạ, ngơ ngác, thoáng chút biết ơn. Khi hai dòng nước mắt tuôn ra rồi trợn trắng, nó không còn sức để dãy chết, chỉ giật giật nhẹ nhẹ. Đời tôi nhìn bao cảnh khủng khiếp, máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát, nước mắt chỉ chảy vào trong, nhưng trước những hình ảnh như này nước mắt tôi tuôn như mưa lũ, vì bất lực. Vì xót xa, nhiều hình ảnh đau xót ám ảnh tôi chắc tới lúc chết. Tôi gọi thằng Tê tới, hai anh em nhặt tấm chăn rách mục nát trong căn nhà bên trên đắp cho hai đứa nó tạm, hôm sau chúng tôi đào đất đắp cho nó nấm mồ. Mấy anh em ăn uống xong, ngồi quấn thuốc lá hút và uống trà hà thủ ô. Đêm trôi qua trong nóng bức một ngạt, trăng sáng vằng vặc, im ắng tĩnh mịch lạ lùng. Hôm sau, chúng tôi ngủ thoải mái cho lại sức, tới 10 giờ sáng tôi mới ngóc đầu dậy. Cả lũ đã dậy và bỏ đi đâu hết, còn mỗi thằng, già làng, ngồi loay hoay sửa cái đèn pin loại bóp tay của Nga. Rửa mặt mũi và ăn xong, tôi ngồi hút thuốc và bảo nó, để đấy lát anh sửa cho, mày sửa dễ lợn lành thành lợn chết lắm. Nó lẩm bẩm, mẹ, ghê lắm anh ạ, đêm qua em gác lúc 3 rưỡi 4 giờ, có con gì nó cứ lởn vờn từ gốc cây thốt nốt nhảy nhảy vào sân, xong lại nhảy ra. Tôi hỏi, nó to không? Hay là gấu chó? Nó cười cười nhìn tôi, không. Gấu em biết chứ, con này hay hơn em sửa lại cái đèn bóp cho đỡ kêu to rồi tối nay em gọi anh cho A coi, tôi cũng không để ý lắm việc đó. Tới trưa, mấy thằng đi lùng sục xung quanh quay về hang, vừa đi vừa cãi nhau xì xào gì đó. Thằng Tê bấm tay tôi rồi đi ra ngoài, tôi đi theo nó, khuất qua 3-4 căn nhà nó mới nói nhỏ, cho anh coi cái này. Từ hang ra qua chừng 5-6 căn nhà có một cái nền nhỏ phía sau một căn nhà, ở đó có một nấm đất khá to. Tê gạt cây chỉ cho tôi xem, một tấm bia mộ thì phải, tôi ghé mắt vào coi kỹ đúng là có mấy dòng chữ run rế khắc bằng dao găm thì phải. Tôi bảo nó, bọn nó chôn cái gì ở đây nhỉ? Vì dân Cam họ không chôn cất người chết, thường chết là đưa vào thiêu xong đưa cho cốt ra chùa. Hay nó chôn vàng, tôi cười nháy mắt với thằng Tê. Nó nói, em gọi bọn nó ra đào nhé. Tôi bảo ừ, mà xăm cho kỹ không nó gài mình nổ thấy mẹ đấy. Cả lũ hí hừng tay giao tay sẻng kéo ra, thằng em người Cam duy nhất trong đám rụt cổ lẻ lưỡi, lục thum, rồi nó lảng ra không dám tham gia đào bới. Cứ tưởng sâu, hóa ra dưới là nền đá nên đây chỉ như đống đất đắp lên thôi, đang đào, chợt thằng gờ quảng cây sẻng cười nhăn nhở chỉ cho thằng Tê, đây vàng của anh đây, chúng tôi bu vào coi, 2-3 cái sọ lòi ra dưới lớp vải đen xỉn, nhìn tóc tôi biết đàn bà, ui, mộ à. Thôi lấp lại đi. Chúng lại hì hục lấp, tiện thể chúng tôi đắp cho hai đứa trẻ ngôi mộ. Chúng tôi đã quen với những nơi như này nên không còn cảm giác sợ hãi hay dùng mình ớn ốc gì nữa, nhưng nơi này âm khí không phải là nhiều mà phải là quá nhiều. Tôi đó, lúc anh em tôi ăn cơm xong, mấy thằng kéo nhau xuống lấy nước tắm, hai thằng mắc võng nằm gầm sàn nhà trước cho mát, còn mình tôi ngồi bên cái bàn què chân trong hang thỉnh thoảng bật đèn pin ghi chép. Khi ánh đèn vừa nháy lên soi cuốn sổ, tôi vừa định viết thì giật mình. Ngay trước mặt tôi, tức là chiếc ghế đối diện có một bóng người đen xì ngồi nhìn tôi chằm chằm, tưởng thằng nào vào, tôi tắt đèn ơ một tiếng định hỏi thằng nào, thì trước mặt tôi không có gì cả. Tôi thoáng rùng mình, vợ kéo chiếc bít tất che ánh sáng ở chụp đèn ra soi sắt vào quyển sổ để viết, nhưng tôi không viết mà liếc mắt kín đáo nhìn phía trước mặt, có một hình lờ mờ không rõ đàn ông hay đàn bà lởn vởn ngay trước mặt tôi, coi như không biết, tôi vừa cầm lấy gói thuốc dê, lấy mẩu giấy quấn một điếu thuốc, đèn đã tắt, trong hang, ngay trước mặt tôi có những bóng đèn lờ mờ như kiểu cột khói lay động rất mạnh, uốn éo. Đêm, sau khi cắt gác xong cả bọn nằm xuống nói chuyện gì rầm nho nhỏ với nhau. Tôi gác tay lên trán vờ ngủ, mấy thằng nằm quay đầu vào hang để mặt hướng ra cửa hang, mình tôi nằm quay ngược lại gối đầu lên chiếc ba lô thật cao, kéo sụp mũ lưỡi chai sát mắt tôi vờ ngủ và để ý. Lúc đó mới chỉ tầm 11 giờ hơn, phía trong hang tối om, bên ngoài trăng sáng vằng vặc, ánh sáng hắt vào tí chút, cách tôi tầm hơn mét là cái bàn què chân chúng tôi hay ngồi có những bóng lờ mờ, đen thui cứ lồm ngồm quanh cái bàn, và cả dưới gầm bàn, cùng một mùi mốc mốc thum thùm chợt nặc lên, trời nóng vậy mà tôi cảm thấy rõ ràng hơi lạnh, thứ hơi lạnh kỳ lạ không phải của thời tiết, hay của khí lạnh núi đá, mà của thứ gì đó, như luồng hơi của máy lạnh thoảng qua thoảng lại liên tục, đang cố căng mắt soi thì một ánh sáng lóe lên và tiếng cười khà khà làm tôi giật bắn, thằng già làng ngồi dậy, anh thấy chưa, e thấy từ hôm qua rồi, mẹ tụi nó có lướt như bước qua mặt anh em mình cơ cây cây cây cây cây. Những bóng đen thoát như tan biến theo ánh sáng. Tôi ngồi dậy hoang mang, hỏi thằng T, cậu vào sâu trong hang chưa? Nó nói, em với cô G chỉ chắn ván ngay chỗ thấp thấp thôi chứ chưa chui vào sâu trong, tôi xỏ giày móc cây đèn của mình ra, mấy thằng lồm ngồm ngồi hết dậy, rủ nhau mò vào trong thử xem có gì đi, tôi cắt ba thằng nằm lại. Một thằng ra gác cùng thằng T, còn bốn thằng tôi mò vào, cậu em cam sợ rúm không dám vào. Hóa ra cái hang rất sâu chứ không cạn như chúng tôi tưởng, nền được đổ đá khá bằng, từ chỗ chúng tôi nằm vào tới hết nền bằng phải gần 20 mét. Nền hang ướt nhẹp, nước giò lách tách, nhiều chỗ đá nhỏ lở rơi rất nhiều, cùng vô số mảnh lựu đạn gang, có vẻ như các ông nội lính không muốn chui vào nên đứng ngoài phang lựu đạn vào thôi. Vào sâu ánh sáng rất yếu, T già làng chợt kêu ui, cái chôm vàng rồi, đồ cổ rồi các bố ơi. Tôi soi đèn vào, có bốn cái chuông to đã vỡ ba cái chỉ còn chưa đấy, một cái trong cùng chỉ vỡ một nửa còn một nửa, bên trong chỉ có nước không, chả có gì cả, rất nhiều những cuộn vải màu đen, xanh đen, những thùng đạn đại liên bên trong đựng toàn thuốc tây nhìn còn mới, lạ là có cả mấy cái bánh xe đạp nữa, có vẻ như đây là một cái kho như bao cái kho bọn tôi thường vẫn gặp của lũ mọi post trong rừng. Chợt thằng T hú lên, tôi soi đèn theo ánh đèn nó, có rất nhiều xương người ngổn ngang bên trong. Có một bộ xương trong dáng đang ngồi, cái đầu sọ đã rời ra rớt xuống dưới. Trông như một người cụt đầu, tất cả có chừng 5, 6 cái sọ, toàn nữ post thì phải, một mùi cực kỳ kinh khủng bốc lên. Bọn tôi quay trở ra chỗ ngủ bàn nhau, giờ sao? Thôi kệ mẹ nó ngủ tiếp mai tính, chứ giờ mấy nhà kia thì nguy hiểm, cả bọn nằm xì sầm to nhỏ. Hóa ra đêm qua chúng chia nhau trực gác, ba thằng đã nhìn thấy rất nhiều những bóng đen nhảy nhảy, bò bò, loanh quanh sân. Những tiếng rên rỉ rỉ rả thỉnh thoảng lại cất lên đâu đó, cả những bóng trẻ con chạy thoăn thoắt trên sân, và những tiếng gì đó rơi lộc cộc, tôi không được nhìn thấy những cái đó, chỉ thấy lờ mờ cái gì đó trong hang hôm nay thôi. Đêm đó chúng tôi ngủ nốt một đêm, hôm sau di chuyển tìm điểm khác trú chân. Đó là một trong rất nhiều lần tôi đã gặp những thứ quái đản ở cái mảnh đất quái đản này. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, mấy ngày vừa rồi tôi vừa bận vừa sốt rét quật. Nên không thể viết được gì, mọi người đừng buồn nhé. Đó là cuối mùa khô 97-98, ở Sam Raong, tôi đang ở, đỉnh cao quyền lực, trong sự nghiệp của mình. Một lục thum ông lớn thứ thiệt, nắm trong tay quyền sinh quyền sát cả mấy trăm sinh mạng, oai hơn cóc cụ. Hét một tiếng nhiều kẻ phải sợ giật mình chạy, chúng tôi đi chăn bò. Xin sò, nài nỉ, dọa dẫm, chạy trọt các kiểu mới được chân chăn bò của nông trường SPK. Hội đồng quản trị bò của tôi gồm 7 anh em Việt và 2 ông Cam, tôi là chủ tịch bò, dưới tôi có đầy đủ ban bệ chức danh rõ ràng, giám đốc điều hành bò, giám đốc bò sự, có cả trợ lý tác chiến, và cả phiên dịch nữa. Phiên dịch ở đây không phải là dịch tiếng của bò mà là tiếng Thái Lan, vì địa bàn tập đoàn bò của bọn tôi rộng lắm, liên quốc gia cơ, chỉ bước vài bước chân là sang nước bạn rồi, nên phải có phiên dịch. Nhà cái trang bị cho chúng tôi cả vũ khí. Súng AA-15 và M-16 cẩn thận, súng đạn thì rừng đầy như củi khô, chúng tôi khoác cho đẹp thôi còn sử dụng thì à ngon hơn. Mùa khô nên lương thực cho nhân sự, không, bò sự thiếu thốn lắm, cỏ ít, nên phải lùa bò đi xa lang thang vào tút trong núi Đăng Rách. Chúng tôi hướng dẫn anh em công nhân lấy cắt tút đạn 37 cưa đi chế thành cái mõ như mõ bằng gỗ của trâu bò ở vùng núi Việt Nam. tiếng leng keng vui tai lắm, và mùi thì thôi rồi thằng nào cũng toàn mùi bò hôi mù, vì đi xa mệt chúng tôi leo lên cưỡi những con bò to, chỉ cưỡi được bò vàng thôi chứ bò trắng họ gọi là bò Thái Lan thì không cưỡi được vì nó ngu và nhát lắm. Thằng nào cũng mùi sanen bò nồng nặc, ban đầu, mới vào việc mấy anh em nghĩ công việc này đơn giản có gì đâu, dù chưa thằng nào được vinh dự đảm đương trọng trách này lần nào, cứ nghĩ là cầm gậy rồi lùa chúng đi thấy cỏ là cho chúng dừng lại mổ thôi. Bắt tay vào làm mới thấy nghề này nó nan giải và cao quý thật. Mệt lử vì lũ bò đầu bướu, lúc thì gào khản cổ nó không dừng lại, lúc thì vụt mỏi tay nó không chịu đi, quân số đông nên chả biết đằng nào mà đếm, cứ bui, bi, bon, một, hai, ba, thì có mà cả tuần mới xong. Thôi, kệ cha nó, đông đông là đủ, thỉnh thoảng thừa ra một hai con nhỏ nhỏ mới đẻ nữa, theo luật rừng của họ thì mấy con này bọn tôi được hưởng, nói thì vậy chứ có thằng nào quan tâm tới. Thỉnh thoảng bò bị ngã xuống khe, hay bị ong đất chích chết bọn tôi lôi xuống khe mần thịt ăn. Đêm, chúng tôi vào khu công xã Han Long của Pốt cũ giờ bỏ hoang để ngủ. Ở chân dãy đang Greg này từ Ampiu lên qua Pháp, tốt biên giới Lào nữa vô số công xã và căn cứ cũ bỏ không, ở rừng. Dọc thung lũng rất nhiều những rừng cây ăn trái, xoài, cam, vú sữa, sầu riêng, có những rừng bỏ không vô chủ. Đây là sản phẩm của những công xã tập trung của Pol Pot ngày xưa trồng cấy. Sau giải phóng chúng bỏ chạy, người dân bị lôi theo và đã trở về quê cũ nên những nơi đó gần như bỏ hoang. Chỗ chúng tôi trú chân là dưới một thung lũng rộng, may là thời điểm mùa khô nơi đó vẫn còn nước, do một con suối nhỏ chảy trên núi xuống, nhiều vũng nước to, đêm đêm, lợn rừng, hươu nai, cả gấu chó cũng mò mẫm xuống uống nước suốt. Căn cứ chúng tôi ở rất rộng, chia làm ba khu. Khu rộng nhất nằm ngay khe nước trước mặt là rừng cây ăn trái rộng, phía sau là con đường lên những khu trên, có khoảng 5-60 căn nhà đã đổ nát gần hết. Phía sau là khu nữa với khoảng 30 căn nhà, có sân hẳn hoi, cây cối trồng rất đẹp, phía trên cùng là khu khoảng hơn 20 căn nữa còn khá tốt ngay bên cạnh là khu rừng thông, có vài cây thông to phải tới 20-30 người ôm, thẳng tắp cao khủng khiếp phải ngửa cổ nhìn mới hết được si cây, ban đêm vắng tiếng gió rì rầm vi vu nghe dựng tóc gáy. Như tiếng những hồn ma than khóc rỉ rả thê lương lắm. Ngay sau khu này có một khe đá khủng khiếp, từ trên nhìn xuống thấy rất nhiều cây khô mục, và xương người trắng, vàng, xám, đen, đủ cả. Chắc nơi này lũ lính ngày xưa đập chết dân và giết lẫn nhau rồi ném xác xuống. Do khu này còn có vẻ lành lặn nhất nên chúng tôi mò lên ngủ, vì phía khu dưới lũ bò đêm cứ lắc chuông và lịch bịch suốt rất ồn ý và hôi nữa. Khá nhiều lần trong đêm trăng rất sáng chúng tôi nhìn thấy từng đoàn người cứ đi lên đi xuống lố nhố đen xì như họ đang khuân vác thứ gì đó, giống những con kiến hành quân tha mồi. 2-3 ngày sau khi lên đó ở, bọn tôi phát hiện thấy có kẻ xâm phạm khu vực bộ chỉ huy, chúng tôi gọi đùa khu này là vậy. Đó là một đàn dê hoang, chừng 20-30 con, chúng chui vào khu chúng tôi làm bếp nấu nướng ăn sạch cả muối, ủi tung cả bếp nấu. Cầm đầu đại đội dê này là một con dê đực to. Lông dày sừng khá dài râu ria rất ngầu pín, nó không sợ bọn tôi mà đứng gườm gườm nhìn lại, có lẽ bọn tôi mới là những kẻ xâm phạm lãnh địa của nó, dê mùa khô ở đây thì không thể ăn được thịt, chứ ăn được chắc bọn tôi tiêu diệt nó rồi. Đêm chúng nhảy lịch kịch và làng vàng đầy sân, thỉnh thoảng be be làm cả lũ giật thót người, chúng tôi quyết định phải đuổi lũ dê này đi không chúng phá quá. Đêm khi nghe tiếng lịch kịch và tiếng lào xào, tôi cùng thằng L xách súng dậy nhẹ nhàng mò ra. Nhìn quanh quất không có con nào làng vàng cả, hai anh em lại vào, được lúc lại lịch kịch, hai anh em chia hai hướng vòng quanh dãy nhà, tôi đi bên trái, tới chỗ tảng đá lớn ngay bờ khe tôi thấy một bóng đen đen, rất to, tôi đoán là con dê đại ca, mày đây rồi, tôi quỳ xuống lấy đường ngắm bình tĩnh, nhưng có gì đó khiến tôi có cảm giác lạ lạ, hạ súng xuống, đúng lúc này thằng L cũng đằng bên phải nhà mò tới nó lẩm bẩm bảo tôi không có con nào anh ạ, tôi ra hiệu nó im lặng và chỉ cho nó. Quan sát bên kia hòn đá. Hai anh em từ từ gương súng tiến lên dần dần. Dưới ánh trăng lấp ló, ngay mép khe có thứ gì đen đen, tôi gương súng lần nữa, nhưng đó không phải con dê, không biết nó là con gì, chứ không phải con dê, giống như hình người nhưng cảm giác nó như có cái sừng trên đầu. Nó bò mò mẫm như con cua ngay trên mép đá bờ cái khe sâu, thấy tôi đứng im gương súng không bắn, L tiến lại hỏi nhỏ tôi, gì vậy anh? Tôi khẽ hất đầu, nó im lặng nhìn, rồi khẽ nói em bắn nhé, tôi bảo. Đừng bắn vội L xem nó là con gì đã. Chúng tôi tin thứ đó nó cũng nhìn thấy bọn tôi, vì chỗ chúng tôi đứng ánh trăng soi sáng rõ, và chỉ cách nó chừng chục bước chân thôi. Nó bỗng ngừng di chuyển, rồi như từ từ đứng thẳng im lặng, giống như cũng đứng nhìn bọn tôi, chừng tới hơn phút đồng hồ, chợt nó xòa một cái như cái ô dù mở bung, và biến mất trong chớp mắt. Hai anh em toát mồ hôi nhìn nhau, thằng L lẩm bẩm đờ mờ nó trêu mình rồi anh, tôi cũng hoang mang nghĩ, biết thế dã cho mày vài viên, chợt L nói kìa anh ơi, nó kìa, ngay trên gốc cây thông một cái bóng đen thui lổm ngổm như con sâu gióm đang bò nhích, xin thề là nó giống như con lười tôi thường thấy trên TV, tôi điên máu gương súng lấy đường ngắm nhanh, kéo hai phát điểm xạ, nghe rõ tiếng bập bập của đạn vào cây, sau chớp đạn thì không có gì ở đó nữa. Nghe tiếng nổ cả bọn trong nhà xách súng ùa ra, đèn soi loang loáng, nháo nhác hỏi gì vậy, tôi chỉ lẩm bẩm bảo cả lũ vào đi ngủ, thằng già làng hỏi tôi nó trêu phải không anh, tôi gật đầu. Hai hôm sau, hai con bò húc nhau một con đứng sớ sớ bên cạnh lại bị hai con kia xiên cho phát sừng vào bụng, không cứu được chúng tôi đành cho nó một viên nhân đạo, rồi mổ thịt, ăn với nhau, có ít rượu ngâm với hoa cần sa vứt lăn lóc suốt, mấy anh em lôi ra uống. Kệ lũ bò ăn cỏ chúng tôi giờ đã chuyển xuống khu dưới từ đêm tôi nổ súng, đúng đêm ăn thịt bò và uống rượu đó tôi đã gặp một chuyện kinh hãi, chúng tôi nhớ như in tới giờ. Chiều khi thịt bò xong lọc thịt chia hết cho cả đám gần chục người đuổi bò, còn những thứ đầu thừa đuôi thẹo chúng tôi túm vào bộ ra đem quăng xuống suối cho cá, rồi kéo nhau lên ăn uống không tối, mà quên cái đầu bò vẫn treo lủng lẳng ngay cây vú sữa, chỉ cách chỗ chúng tôi ngồi ăn uống chừng hơn 30 mét. Lũ bò rất khôn. Khi thấy mùi máu đồng loại chúng im lặng không lục đục, leng keng như mọi hôm mà im lặng thỉnh thoảng thở phì phì. Tới tầm 2, 3 giờ gì đó, tôi giật mình vì có thằng giật giật gọi, tỉnh dậy, tôi thấy mấy thằng đang trụng đầu thì thào, anh ơi hình như tụi lính hay sao đó, đông lắm, theo tay một thằng chỉ, tôi hỏi khẽ, chỗ nào? Nó nói chỗ cái sân chiều thịt bò, tôi hơi băn khoăn, đó là chỗ trông chúng nó mò ra đó thì làm bia thịt cho lũ thiện xả trong này à? Nhưng vẫn cẩn thận. Chia ba mũi, hai mũi quan sát hai bên và yểm trợ cho mũi giữa, bò ra sân. Tôi bò đầu tiên T, L, TH bò cảnh. Dưới ánh trăng vằng vặc đang ngả tây, một đám gì đó đang bô quanh cái đầu bò lủng lẳng, giống người nhưng đen tui giơ giơ tay và cổ ngửa hẳn ra như kiểu mặt hứng nước mưa vậy, cả bọn tôi sững người, nằm im quan sát. Trời ơi, không biết là cái gì nữa, nó chỉ cách chúng tôi tầm hơn chục mét, mùi ngấy ngấy nồng nặc. Bọn trong nhà quan sát thấy chúng tôi nằm im thì cùng bò ra. Tôi ngồi hẳn dậy nhìn, hạ súng xuống, rõ ràng là những bóng người, xin thề là hình dạng người, nhưng trông họ rất quái đản, những động tác rất kỳ quặc và lắc lư, họ như bu súng vào cái đầu bò đã bị bắn vỡ toác, như đang liếm nó vậy, chợt có hai thằng vùng dậy chạy ngược vào nhà vừa chạy vừa kêu ới, ới, ới rất to, tất cả bọn tôi cùng giật bắn mình theo, hóa ra hai ông cam chạy tụt cả quần vứt cả súng vừa chạy vừa ngã rúi rụi. Miệng thì gào, tôi hét, đuổi theo, bịt mồm nó lại, thằng ca cười hô hố rất to. Đờ mờ tụi nó sợ mà anh ơi, khi tôi ngoảnh lại thì không còn thấy gì chỗ cái đầu bò, tôi đứng lên vùng chạy tới đó cả bọn ùa theo. Cả bãi rộng ngoài hai cây vú sữa thì chả có chỗ nào mà ẩn náu, vậy họ chạy đâu? Tôi hoang mang ngửa cổ nhìn lên cây, không có ai, tôi đứng im một lúc rồi gương súng lên trời nã một loạt, lũ bò giật mình kêu giống lên, tiếng chân bịch bịch cùng tiếng chuông leng keng ầm ĩ. Cho tới giờ, bao năm rồi bọn tôi mỗi khi gặp nhau và nói lại chuyện này vẫn băn khoăn, không biết đêm đó là thứ gì đã bu vào cái đầu bò nữa, hơn 20 năm rồi vẫn nhớ như in. Chuyện tôi nghe kể thì nhiều lắm, nhưng tôi chỉ xin kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà tôi có mặt tại đó chứng kiến, trực tiếp hoặc gián tiếp, chuyện khó tin nên với các bạn có suy nghĩ, mắt chưa thấy thì nó không có trên đời, tôi sẽ không bắt các bạn phải tin. Không muốn xem có thể bỏ vào ít chửi tôi chứ đừng nên centimet mất lịch sự ảnh hưởng tới cộng đồng ạ. Công việc của tôi tế nhị không thể nói ở đây, nôm na như những người địa chất đi thám sát khoáng sản, tôi phải đi thường xuyên trong rừng, thâm sơn cùng cốc gần như khắp Đông Nam Á, tôi lại có tính tò mò, nhiều chuyện về những điều bí ẩn thuộc thế giới tâm linh, nhất là những chuyện dân gian gọi là ma, quỷ, bùa, ngải, v.v. Từ những năm 90 khi giao thông còn khó khăn cuộc sống còn nghèo nàn lạc hậu, tôi đã mò mẫm dọc Bắc Trung Nam của Việt Nam, ngày đó tôi đã tò mò về những nơi nghe kể là nhiều ma, quỷ, thấy nhiều điều lạ, nghe nhiều âm thanh lạ, nhưng phải nói rằng mò mẫm tới những nơi này như bệnh viện hoang, nhà hoang, công xưởng hoang, nghĩa địa, v.v. dù sao cũng vẫn còn đỡ hơn vì còn hơi hướng con người, có ánh điện, còn vào rừng là chuyện khác. Năm 95 tôi ở Campuchia gần biên giới Lào rừng thăm thẳm, khung cảnh hoang tàn, dân nghèo lắm. Một hôm chúng tôi phát hiện qua ống nhòm có một nơi ẩn hiện trong rừng có những bức tường xây đá ong sình màu, người Cam thường xây nhà bằng thứ đá này, giữa vùng mênh mông rất ít người này, đường đi cũng khó sao lại có công trình gì không biết. Chúng tôi bốn anh em quyết định mò tới xem, hóa ra đó chỉ còn là những đống đổ nát hoang tàn. Nó giống như một trường học, nhưng không phải trường học, cơ quan cũng không phải. Có một ngôi nhà to và nhiều nhà quê xung quanh một mảnh sân giữa có cột cờ, có nhà bếp, nhà ăn và cả nhà tù, xích sắt, móng cùng còn nguyên dù mọi thứ đã đổ nát. Mãi mới biết đó chính là một nhà chung của thời Khơm Đỏ, nhà chung, nhà sinh hoạt, nhà cộng đồng, khét tiếng ngày xưa. Giữa trưa nắng mà bỗng thấy lạnh lưng dù mồ hôi vẫn chảy như tắm, vì bọn tôi đều biết nơi đây là địa ngục trần gian của lũ cây em đỏ, biết bao con người bỏ mạng, đói chết, bệnh tật chết, kiệt sức chết, tuyệt vọng chết, và bị đập chết, xác chắc chôn vùi qua loa sơ sài đâu đó quanh đây. Cảm giác khó tả, nếu như nơi này gần khu dân cư còn đỡ, đây nó nằm sâu trong rừng, mọi thứ đồ dùng gần như còn nguyên nhiều nơi, có chỗ bị đốt cháy, đổ nát, cỏ tranh mọc lút tới gần ngực. Đột nhiên bốn anh em cùng nghe tiếng loảng xoảng của nồi niêu, tiếng lách cách của ly chén gì đó, và nhiều tiếng người nói, tiếng đàn bà gọi con nít lao sao. Nói thật, còn hai gian nhà khá dài chưa đổ, anh em tôi chưa vào, nên nghĩ chắc người dân họ vào ở đó vì hạ tầng nơi này còn tốt hơn những nhà dân bên ngoài kia. Nhà như chuồng nhốt bò, trong nhà làm gì ngoài sân thấy rõ, nhưng khi bước xuống hai dãy nhà tất cả sững sờ, không một bóng người, chỉ có gió thổi ù ù cỏ tràn cả vào nhà, rễ cây đầy tường loang lỗ những dòng chữ Khơm viết tô vẽ diêm dúa, phía sau là một sân rộng toàn cỏ tranh cao tới quá gối. Không một dấu vết xác định có sự hiện diện con người đang ở, không hiểu những tiếng vừa rồi ở đâu, không lẽ bốn anh em cùng ảo giác. Khi tôi quay ra ngoài xem chỗ khác thì từ một cậu trong đám tái xanh mặt không thở nổi, người mềm nhũn tới nơi âm khí mạnh người yếu vía hay bị vậy, mấy anh em khiêng ra ngoài cho cậu này uống ít rượu và ngồi nghỉ. Bỗng dưng tôi nhìn về phía cột cờ và những căn nhà đối diện, chân cột cờ có cái bệ xây, có một người mặc đồ màu đen ngồi ngả người trên chiếc ghế tựa, hút thuốc, và lấp ló những chiếc đầu trẻ em người lớn thập thò nhìn chúng tôi. Tôi kéo tay một thằng, giờ thằng này vẫn sống và sợ không dám nhắc lại vụ này, nói luận ơi người bên kia kìa. Nó đứng dậy nhìn, ừ đúng rồi anh, bên kia có người, có thằng ngồi kia hút thuốc cầm chùm, tìa, khoa nó quê Bắc Ninh hay gọi chìa khóa là tìa khóa kìa. Tôi và nó cùng bước sang, nó đi sau tôi đi trước, đang đi tôi đá phải một sợi dây kẽm cũ, theo thói quen tôi nhảy lùi lại kéo nó nằm vì tưởng mìn. Nhưng không phải chỉ là đống dây kẽm, hai anh em sang tới nơi, chiếc ghế gỗ còn đó, mối ăn còn khung quả điều dụng la liệt, không một bóng người. Tôi chạy thẳng vào căn nhà, chỉ còn tường và cỏ, thằng E chạy theo chân díu lại miệng nói không ra câu a ơi về đi a. Chết mẹ rồi, nó trêu mình rồi. Tôi quay trở ra tiện chân sút bay cái ghế mối đã ăn ruỗng rồi nên nó bay như một cành củi. Tôi đứng gần cột cờ nhìn xung quanh, chợt thấy ngay cạnh có một ụ xây như ngôi mộ cũng bằng đá ong. Khi đó tôi hình dung ra ngày nhỏ, đọc chuyện người ta có viết về cái bục này. Khi sáng chào cờ mọi người phải tập trung ở đây ăn ca, kẻ lãnh đạo cao nhất đứng đây phát biểu, ai có tội cũng bị lôi lên đây đập đầu chết làm gương. Quay lại chỗ anh em ngồi, chúng tôi đứng dậy bảo nhau về. Mới tầm 3 rưỡi 4 giờ, nắng như lửa mà nơi đây lạnh kinh khủng, cảm giác nghẹt thở. Ra ngoài mấy cây số mới gặp hai ông bạn lính hoàng gia bận đồ dằn di đi chăn trâu. Hai ô chố mắt hỏi bọn tôi đi đâu vào đấy. Anh tân trong đám nói đờ xi, tiếng miên nói bọn tao vào xem. Hai lính địa phương quân lè lưỡi bảo ông bự đó vẫn ở đó giữ lầm, ý nói ăn ca trong đó nhiều tà, người cam gọi ma là tà, lắm có ai dám vô. Cả vùng đó có khoảng đờ xi 100 người dân, rừng rú nghèo cùng kiệt. Bây lìn địa danh nhiều người cam có tội phải dùng mình vì thời Pol Pot biết bao người đã vùi thây ở đó. Cạnh chỗ tôi ở có một con sông nhỏ, chảy ra sông Sepol, cũng đất cam, có một cây cầu bê tông đã bị lính Khơm đánh sập từ hồi chiến tranh Tây Nam, khu đó khá đông nhà, buổi chiều họ hay ra sông tắm giặt và lấy nước, anh em tôi hay dùng ống nhòm xem có cô nào xinh xinh không. Một hôm thằng em bảo, e thấy rồi, có một con nhỏ xinh lắm, nó hay ngồi giặt chỗ hòn đá xanh hình tam giác kia anh ơi. Tôi cũng nhìn, nhưng toàn thấy lưng 3-4 lần, tôi bảo nó ngồi quay lưng lại có thấy mặt đâu mà mày nói xinh. Thằng em bảo e có thấy mà, một hôm trời u ám hai anh em cùng thấy cô gái này ra sông, ngồi chỗ đó như giặt đồ, được lúc sau cô lội xuống tắm, cả hai anh em cùng suýt rơi ống nhòm vì thấy mái tóc cô đó, tôi thề rằng nó dài theo dòng nước tới hơn 20 mét. Hai tay cũng dài lạ kỳ, nó vắt vẻo nghiều ngào vụng về như hai cành củi trắng trơ như khúc xương. Tôi thề rằng đó không phải con người. Cô ta uốn tròn dưới nước như con rắn cuốn mồi, trồi lên hụp xuống rồi bơi rất nhanh mất hút qua cây cầu sập. Tôi buông ống nhòm phóng ra sân, nổ máy xe Honda phóng lên hướng cầu. Từ chỗ tôi bên này sông đường bằng phẳng nên lên tới đầu cầu chưa tới 3 phút. Tôi đứng đó nhìn tìm rất lâu, bên kia người ta chắn nước lại để bắt cá nên một vùng nước rộng chừng ngàn mét vuông. Bên bờ không có nhà, chỉ có một khu nghĩa địa chạy dài cách mép sông một con đường. Từ đó bọn tôi chú ý nhìn nhưng không hề thấy cô gái đó. và sâu chuỗi lại thì thấy rằng cô thường đi một mình và gần như không ai thấy sự hiện diện của cô. Những người khác đi thành nhóm 4, 5 người đàn bà giặt con nít tắm, và hòn đá tam giác đó không ai ngồi giặt bao giờ dù nhìn nó có vẻ bằng phẳng rất đẹp. Không biết anh em tôi đã nhìn thấy gì nhưng tôi tin đó không thể là con người. Thằng em đó còn nhớ hơn tôi câu chuyện này. Một lần tại Phnom Penh buổi tối, trời mưa tôi đói quá nên cùng thằng em đi ăn hủ tiếu. Tôi không nhớ tên đường nhưng nhớ ngôi chùa Sa Keo hay Sa Eo và khách sạn Mekong Stat khá to. Đi bộ trời thì vừa tạnh mưa, thằng E phải quay lại vì vướng chút việc nó sẽ ra sau. Mình tôi đi, đường phố Campuchia lúc đó tầm năm 95 vẫn bụi bặm, mưa thì sình be bét. Cũng có vỉa hè, cột đèn, nhưng quy hoạch lôm côm lắm. Quán ăn đêm đèn sáng choang, khá nhiều người trẻ tuổi dạng như dân chơi bây giờ. Ngồi ăn, khi ngồi chờ họ làm đồ ăn tôi ngồi phía dãy bàn bên ngoài hút thuốc, bỗng tôi thấy một người lính. Đi từ đâu ngang qua cửa quán thẳng vào sảnh ngôi nhà kế bên đóng cửa. Ngôi nhà như văn phòng gì đó khá to không bật điện bảo vệ nhưng điện xung quanh đủ sáng nên tôi thấy người lính đó bước đi cả nhắc. Tôi đứng lên đi theo sang. Sảnh ngôi nhà rộng có mái như để cho xe trả khách ở khách sạn lớn. Có tường thấp trồng cây cảnh có hai ghế đá. Điện hắt vào mờ nhưng tôi thấy rõ hai người lính Việt Nam ngồi cạnh nhau. Một người mất gần nửa người từ vai xuống tận thắt lưng. Chỉ còn tay trái, chân phải kéo lê sắp rời ra. Còn một người còn lành lặn. Tôi châm hai điếu thuốc xong thì không còn thấy họ. Tôi tới chỗ họ ngồi đặt hai điếu thuốc trên ghế đá lùi lại chắp tay khấn: các anh là ai, ở đâu trên đất Việt Nam tôi là. Nếu các anh cần tôi giúp gì các anh cho tôi biết. Tôi còn ở đây 5 ngày nữa sẽ về Việt Nam, các anh muốn về đi theo tôi đưa qua biên giới. Có thể là khi đó tôi hoa mắt nhìn bóng gì đó tưởng hồn ma, hai anh bộ đội còn cả ba lô, dép cao su nhưng hai điếu thuốc cháy đỏ rực mà không thấy khói bay thì tôi không hề hoa mắt. Ăn xong tôi mua thêm hai suất bánh hỏi đựng vào hộp. Thằng em cứ thắc mắc anh mua ăn đêm hay mua hộ ai, tôi không nói gì lấy đủ đũa sang bên đó bày ra ghế châm thêm hai điếu thuốc rồi ra. Thằng em nói: ui, anh bày đó bảo vệ nó ra nó bắt kìa. Vì có hai bảo vệ từ đâu chui ra, tôi bảo bắt kệ mẹ tao. Nhưng hai bảo vệ nghe tiếng Việt Nam thì cúi đầu chắp tay gật gật như hiểu việc làm của tôi. Họ không gây khó dễ gì, cả mấy người phục vụ quán tôi vừa ăn, họ chỉ nhìn theo bọn tôi tò mò xì xào gì đó. Tôi không biết hai anh đó là ai, đơn vị nào hy sinh lâu chưa, đó cũng là những trăn trở của tôi tới tận bây giờ. Đất khách quê người, họ còn quá trẻ chắc như tầm tuổi tôi khi đó nên mới hiển linh vậy. Ba hôm sau tôi chết hụt ở Ba Vét do buồn ngủ, tôi húc vào đuôi xe tải chở gỗ của Hoàng Anh GL khi đó chưa nổi như giờ. Xe tôi nát bét bên phụ, may tôi đi một mình không có ai, và may tôi không ủi thẳng vào gầm xe tải, chứ không còn đâu mà ngồi kể lại chuyện cho mọi người nghe đâu. Chuyện hơi dài dòng, văn phong lủng củng, ngữ nghĩa lôm côm, xin mọi người thông cảm ạ. Đầu những năm 90, một lần tôi có may mắn được tham gia một chuyến đi đặc biệt. Chuyến đi đó xảy ra một chuyện và câu chuyện đó để lại một ấn tượng sâu sắc có lẽ hết cuộc đời tôi về sau này. Với nhiều người khác, có thể nó chỉ như một cơn gió thoảng, nhưng với tôi thì khác. Xin kể lại cho mọi người nghe chơi cho vui ạ. Đoàn tôi lúc đó đi khá đông, nhưng tôi thân với một chú tên chú C. Sau này chú là viện trưởng một viện khoa học tại SN, giờ chú đã nghỉ hưu. Nơi chúng tôi đi qua là huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa, nơi này giáp tỉnh Nghệ An, và huyện Sầm Tớ của nước bạn Lào. Ngày đó chưa mở cửa về kinh tế nên gần như tất cả mọi mặt đều khó khăn, giao thông cũng vậy, có trăm cây em từ trung tâm tỉnh TH tới biên giới mà phải đi gần cả ngày trời mệt lử mới tới. Chúng tôi nghỉ chân ở một đồn biên phòng. Sáng hôm sau mấy anh em chú cháu tranh thủ xuống một khu chợ. Tôi không còn nhớ khu chợ vùng sâu xa đó tên là gì nữa rồi. Gọi là chợ thôi, vì người đồng bào từ trong núi mang lâm thổ sản ra nơi này tập trung bán mua trao đổi, cả Nghệ An, Thanh Hóa và Lào nữa. Chợ chỉ họp đông từ tầm 5, 6 giờ sáng tới tầm 11 đến 12 giờ là tan. Sau khi đi lòng vòng khắp nơi xem bà con mua bán, chúng tôi dừng lại bên một bãi đất bên đường, nơi có hai tảng đá nửa nổi nửa chìm. Có một người thanh niên, tôi nghĩ khi đó anh ta chỉ chừng hai mấy tuổi. Mặc quần áo chàm xanh bạc phếch, đầu tóc bù xù bẩn thỉu, ngồi trước một tấm ni lông cũ nhăn nhúm, trên đó bày vài món sản vật rừng lạ lạ, và bên cạnh có một con mèo khá to, chừng 3 đến 4 kg, bị xích cổ bằng sợi dây cột một hòn đá to kêu meo meo ầm ĩ. Một chú trong đoàn tò mò hỏi: này bán mèo à? Anh đó đáp: ừ. Mèo to này bán thì ai mua, về nuôi nó bỏ đi mất chứ, sao không nuôi mà bán? Ừ, bố bảo bán vì nó toàn bắt gà ăn thôi, không chịu bắt chuột lớ. Cả mấy chú cháu anh em cùng phì cười. Thấy mấy món đồ, mọi người hỏi: bán những gì đây? Cái này là vuốt hổ, răng hổ, cái này là mật gấu, cái này là cao hổ đen, ui, mọi người giật mình bắt đầu chú ý và xuống vào. Chú C cầm một miếng cao hổ và một cái mật gấu khô, là hai thứ đáng giá nhất, hỏi anh kia, cái này mua ở đâu hay nhà nấu? Anh đáp, này đi săn ở rừng thôi, để dành giờ bố bảo bán để lấy tiền cưới vợ chứ. Tôi không nhớ cuộc mặc cả ra sao, chỉ nhớ chú C và một chú nữ góp tiền mua, vay mượn hết mấy anh em để thêm mà không đủ tiền. Chú C đã tháo luôn chiếc nhẫn vàng 4 chỉ đeo ở tay ra để tính thay tiền, một chiếc mật gấu rừng, và hơn 5 lạng cao hổ cốt. Các chú rất vui mừng, vì cho rằng những thứ này có tiền cũng không dễ mà mua được đồ tốt nguyên chất như vậy. Buổi trưa, tôi rụt rè hỏi chú ơi, sao đắt vậy mà chú không biết gì, người ta chỉ nghe họ nói mà chú đã mua. Chú cười sảng khoái vỗ vai tôi. Chú hỏi mày nhé, khi mày đi bán mèo vì con mèo không bắt chuột mà chỉ bắt gà, muốn người ta mua mèo, mày phải nói sao? Mèo khôn, bắt chuột tốt, đúng không? Chứ mày nói mèo chỉ bắt gà thì ai mua hả con? Dạ vâng chú. Vậy con thấy thằng đó nó nói mèo nó không? Tôi lờ mờ thấy những suy nghĩ rất sâu xa và logic của chú. Đúng rồi, tại sao anh đó lại nói con mèo vậy? Nói thật vậy ai thèm mua? Còn chú C tôi, chú học đại học bách khoa và tu nghiệp thêm 7 năm ở Đức nữa. Tại thời điểm đó chú đang là PTS, chú nữa cũng là chuyên gia cao cấp học ở Nga hơn 5 năm. Các chú đều ở cơ quan cấp bộ và có chức vụ khá cao. Thanh niên bán hàng kia, chỉ là một thanh niên tầm tuổi con cháu các chú, ở trong rừng. Nói tiếng Kinh chưa sói, tôi nghĩ chữ biết anh ta chứ anh ta chắc gì thèm biết chữ. Sau đó, khi trở về SN chú tôi đã nhờ hẳn anh bạn làm trong viện khoa học CN, thẩm, hộ những món đồ, độc, mà hai chú chung nhau mua được. Kết quả, mật đều, và cao châu chứ không phải hổ báo gì. Đắng. Nhiều năm sau này, mỗi khi chú cháu gặp nhau, lúc chú làm viện trưởng rồi, mỗi khi tôi tới, chú lại dẹp hết công việc rủ tôi vào phòng chú, hoặc về nhà riêng. Hai chú cháu tâm sự có khi suốt đêm, và bao giờ hai chú cháu cũng nhắc tới chuyện đó và cười với nhau. Chú nói, phải thừa nhận nó giỏi con ạ, tao kính nể nó. Vâng, tôi cũng như chú, cúi đầu kính nể anh đó. Nếu anh có còn sống đọc bài này của tôi, xin ngồi lên cao nhận của tôi một lạy. Anh đúng là một bậc thầy, dù là thầy lừa đảo, nhưng tôi vẫn phải cúi đầu ngưỡng mộ anh. Khi anh dắt cả một đám 6, 7 con người thấp nhất là đại học, cao nhất là phó tiến sĩ, giáo sư, đi chơi một chuyến xa, xa đến nỗi giờ này tôi chưa về đến nhà, vẫn lang thang. Anh dạy cho tôi một bài học vô giá. Cứ tưởng người khác là gà, hóa ra mình đang là thóc. Cúi đầu cảm tạ anh, dù chưa biết tên và chưa một lần gặp lại.